Chân Linh Cửu Biến chương 793 tới chương 812. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của Mã Thần Hy, phù khí do chính tay phụ thân hắn, tộc trưởng Thiên Mã tộc Mã Chấn, chế tạo lại dễ dàng bị 12 con giao long bằng sương mù kỳ quái kia xé nát. Quy lực của trận pháp bản mệnh lại có thể lớn đến thế sao? Chẳng lẽ thật sự có tu sĩ pháp tướng dùng thủ đoạn đặc biệt để tiến vào Hà Nguyên chi địa? Mã Thần Hy tuyệt đối không tin một tu sĩ kỳ đoán đan có thể thi triển trận pháp bản mệnh với uy lực và thời gian kéo dài đến như vậy. Ngay cả tu sĩ pháp tướng khi thi triển một trận pháp bản mệnh uy lực khổng lồ thế này, chân nguyên cũng sẽ không còn lại bao nhiêu. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có người như phụ thân hắn, sau khi tiến giai pháp tướng kỳ mới bắt đầu lấy pháp bảo bản mệnh làm hạt nhân để xây dựng trận pháp bản mệnh, và phải đến khi tiến giai pháp tướng trung kỳ mới có thể thi triển trận pháp bản mệnh một cách không kiêng dè. Các tu sĩ pháp tướng khác sau khi luyện thành thần thông bản mệnh cũng phải tới trung kỳ mới có thể xây dựng trận pháp bản mệnh, và phải trở thành đại tu sĩ mới có thể thi triển mà không cần lo ngại. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất giúp Mã Chấn có thể ở pháp tướng trung kỳ đã áp đảo đại tu sĩ của Thiên Mã tộc, ngồi vững trên ngôi vị tộc trưởng. Vậy mà bây giờ, Mã Thần Hy lại thấy có kẻ điều khiển trận pháp bản mệnh vây công mình suốt một thời gian dài như thế. Nhất định là tu sĩ pháp tướng, nhất định là tu sĩ pháp tướng. 12 con cự giao nguyên khí lại như những bức tranh thủy mặc trắng xóa, hóa thành vô số đường nét trên bầu trời lao đến tấn công Mã Thần Hy, nhưng hắn đã lấy ra một đôi cánh nhỏ từ pháp khí trữ vật. Mã Thần Hy ném đôi cánh bạc lên trời, chúng lập tức trương to rồi cắm vào hai bên sườn hắn, cả người hắn tức thì biến thành một vệt sáng màu xanh, luồn lách qua lại giữa vòng vây của 12 con cự giao mà không hề hấn gì. Đúng lúc này, từ trong sương trắng lạnh lùng vang lên hai chữ, Định Hải. Mã Thần Hy, kẻ vừa thầm mừng vì dùng đôi cánh bạc pháp bảo né được trận pháp giảo sát của Lục Bình, khi nghe hai chữ lạnh như băng kia vang lên, một dự cảm chẳng lành lập tức bao trùm toàn thân. Hắn vỗ đôi cánh bên hông, chuẩn bị ứng phó với đòn tấn công từ trong trận pháp, nào ngờ thân hình đột nhiên trì trệ. Mã Thần Hy lúc này mới phát hiện linh khí xung quanh đã bị đông cứng, dù hắn thi triển phi độn thuật, lấy chân nguyên làm mồi dẫn nhưng lại không thể mượn được chút linh lực nào. Hồn bay phách lạc, hắn thấy một luồng sóng khí từ xương trắng đã ập đến trước ngực, lần này Mã Thần Hy nhìn rất rõ, bên trong con cự giao do sóng khí hóa thành có một viên hạt châu ẩn hiện tỏa ra linh khí dồi dào. Mã Thần Hy đâu thể ngồi chờ chết, tu sĩ thi triển thần thông pháp thuật phần lớn đều lấy chân nguyên của mình làm mồi dẫn, từ đó khuấy động linh khí xung quanh để tạo thành uy năng tuyệt đối. Trong quá trình này, chân nguyên tuy có hao tổn nhưng phần lớn chỉ đóng vai trò dẫn dắt, tiêu hao không quá lớn, nếu không với những thần thông pháp thuật uy lực kinh người như thế, chỉ dựa vào chân nguyên trong cơ thể tu sĩ thì có thể thi triển được mấy lần. Nhưng bây giờ Mã Thần Hy không còn bận tâm được nhiều như vậy nữa, linh khí xung quanh đã bị thần thông Định Hải của đối phương giam cầm, khiến hắn không thể dẫn dắt được chút linh khí nào. Trước bờ vực sinh tử, hắn đương nhiên không tiếc chân nguyên trong cơ thể, một đạo thần thông vạn mã bôn đằng đích truyền của Thiên Mã tộc được hắn dùng toàn bộ chân nguyên thúc dục, linh khí xung quanh vốn như bị đông cứng nay từng khối bị thần thông của hắn đánh cho rách toạc, vỡ nát, Mã Thần Hy cuối cùng cũng giành lại được quyền khống chế thân thể trong một không gian nhất định. Hắn nào dám chần chừ, hai tay chắp trước ngực, một tấm ngọc phù to bằng lòng bàn tay hiện ra từ ngực hắn, bên trong ngọc phù có từng sợi tơ mỏng màu xanh. Ngọc phù vừa xuất hiện trước người Mã Thần Hy liền hoàn toàn tan ra, từng sợi tơ xanh đan vào nhau, từ từ ngưng tụ thành một chiếc tán xe lớn chừng 3 thước trên đỉnh đầu hắn. Từ chiếc tán rủ xuống vô số sợi tơ, cự giao xương trắng do nguyên thần châu hóa thành đâm vào lớp lớp màng tơ, lún sâu vào một thước, nhưng cuối cùng nguyên thần châu vẫn không thể phá vỡ được sự ngăn cản của chiếc tán. Lại là một kiện pháp bảo phòng ngự dưỡng linh cửu tầng, Lục Bình cũng nhìn rõ những sợi tơ được phong ấn trong ngọc phù, đoán rằng chúng được luyện chế từ bờm ngựa trên yêu thân của Thiên Mã tộc. Vô số sợi tơ đâm rách lớp da thịt ngưng tụ từ mây mù của cự giao, cuốn về phía nguyên thần châu bên trong bụng nó, định bắt lấy viên châu. Mã Thần Hy thấy vậy liền hiểu, viên châu này tất nhiên là một mắt xích quan trọng của trận pháp bản mệnh, chỉ cần bắt được nó, dù không thể phá giải trận pháp ngay lập tức, cũng chắc chắn sẽ làm suy yếu trận pháp đi rất nhiều. Nhưng không đợi Mã Thần Hy được như ý, từ trong viên nguyên thần châu đột nhiên bùng nổ một luồng sức mạnh tuyệt đối, phá tan sự dây dưa của những sợi tơ trên tán xe, thoát ra ngoài. Trận pháp nguyên thần chân chính nếu phát huy toàn bộ uy lực, hoàn toàn có thể khiến mỗi viên nguyên thần châu đều tập hợp được sức mạnh của 11 viên còn lại. Hiện tại Lục Bình tuy chưa thể phát huy hết toàn bộ uy lực của trận pháp nguyên thần, nhưng việc mượn sức của các nguyên thần châu khác để bộc phát sức mạnh gấp 3 đến 5 lần trong nháy mắt cũng không phải là chuyện khó. Không đợi Mã Thần Hy kịp thở, ba đạo cự giao xương trắng khác đã từ các hướng khác nhau lao tới. Mã Thần Hy dù cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị một con cự giao đâm trúng tán xe, tuy tán xe thúc giục vô số sợi bờm ngựa chặn được nguyên thần châu, nhưng cự lực chứa đựng bên trong vẫn chấn động nội phủ của hắn, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đóa hoa hồng trong không gian xương trắng mịt mùng. Mã Thần Hy đột nhiên gào lên khản cổ, "Ra đây, ngươi ra đây!" Các hạ đường đường là bậc pháp tướng tôn quý lại đến gây khó dễ cho tại hạ, còn muốn giấu đầu hở đuôi thế này, liệu còn có tôn nghiêm của tu sĩ pháp tướng không? Lục Bình ở sâu trong sương trắng nghe thấy tiếng gào của Mã Thần Hy, thần sắc có chút sững sờ, Mã Thần Hy lại coi mình là tu sĩ pháp tướng. Nếu thật sự là tu sĩ pháp tướng thi triển trận pháp bản mệnh, người Mã Thần Hy còn có thể chống đỡ đến bây giờ sao? Mã Thần Hy bị danh tiếng của trận pháp bản mệnh dọa cho sợ hãi, lại quên mất uy lực mà phụ thân mình năm đó thi triển trận pháp bản mệnh, uy năng đó đủ để dễ dàng chém giết hắn hiện tại, chứ không phải để hắn dựa dẫm chống cự lâu như vậy. Lôi Lão Lục bên cạnh sớm đã chết lặng, cả là một đạo tặc đơn độc, tung hoành ở giới tu luyện trung thổ đã lâu, lại có kiến thức rộng rãi ở vùng đất Tây Hoang yêu nhân hỗn tạp, đã từng chứng kiến các tinh anh đích truyền của các môn phái và các đại yêu tộc ở kỳ đoán đan hậu kỳ. Gã tự nhiên hiểu thực lực của những tu sĩ đích truyền chân chính này dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Nhưng hôm nay, gã lại thấy một nhân vật mà trong mắt gã hay trong mắt các tu sĩ khác đều là cao không thể với tới, lại bị kẻ vô danh trước mắt này dễ dàng đánh cho trọng thương hộc máu, thậm chí không có chút sức hoàn thủ, điều này đã phá vỡ nhận thức cố hữu của Lôi Lão Lục. Mã Thần Hy thấy đối phương chiếm hết thế thượng phong mà vẫn không lộ diện, biết rằng chiêu khích tướng của mình hoàn toàn vô dụng. Hắn vốn còn định sau khi biết thân phận đối phương sẽ thi triển vật bảo mệnh cuối cùng mà phụ thân truyền lại, chỉ cần thoát được kiếp nạn này, Thiên Mã tộc tự nhiên sẽ bóp nát đối phương thành thịt vụn, tiếc là đối phương không mắc mưu. Đã như vậy, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, mối thù hôm nay Mã Tứ này ghi nhớ, ngày sau Mã Tứ tự nhiên sẽ tái lĩnh giáo các hạ. Mã Thần Hy nói xong, trong tay lại ném ra một đạo phù khí lên trời, Lục Bình đang ẩn mình trong bóng tối liền cảm nhận được một luồng không gian ba động khổng lồ truyền đến. Trận pháp nguyên thần bản mệnh của hắn đột nhiên bị luồng ba động này xâm nhập, một cảm giác bị xé rách mãnh liệt truyền đến, dường như không gian trong trận pháp nguyên thần đã thiết lập liên kết với một nơi nào đó không rõ tên. Mã Thần Hy thấy lối đi đen ngòm dần thành hình trên đỉnh đầu, tâm trạng vốn có chút kinh hoảng lập tức bình tĩnh lại, cao giọng cười nói, Mã Tứ này xin cáo từ. Nhưng không đợi hắn dứt lời, giọng nói trước đó lại một lần nữa truyền đến từ sâu trong xương trắng, trấn nhạc. Mã Thần Hy bây giờ vừa nghe thấy giọng nói lạnh lẽo này, trong lòng liền rung lên, không đợi lối đi không gian hoàn toàn hình thành đã muốn đâm đầu vào trong. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm một bước, thực tế dự cảm của Mã Thần Hy cũng vô cùng chính xác, ngay khi Lục Bình lạnh lùng quát lên, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên từ trên giáng xuống, như một ngọn núi cao từ trời đổ ập xuống. Dưới ánh mắt bối rối và khó tin của Mã Thần Hy, lối đi không gian được mở ra bởi một thần thông pháp tướng đúng nghĩa này lại dễ dàng bị luồng sức mạnh đó ép cho sụp đổ. Chuyện này tuyệt đối không thể. Mã Thần Hy gào thét trong lòng, sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt, nếu là các thần thông pháp tướng khác thì thôi, những thần thông đó ít nhiều cũng được tích lũy từ kỳ đoán đan, bị tu sĩ kỳ đoán đan phá vỡ khi tu sĩ pháp tướng thi triển cũng không phải là không thể. Nhưng thần thông mà Mã Thần Hy vừa thi triển là thần thông không gian, là lĩnh vực tu luyện mà tu sĩ phải đến kỳ pháp tướng mới có thể tiếp xúc, hoàn toàn không liên quan gì đến kỳ đoán đan. Hơn nữa, đây lại là vật bảo mệnh do chính tay phụ thân hắn, tộc trưởng Thiên Mã tộc danh chấn Tây Hoang, chế tạo, vậy mà lại bị người ta phá vỡ dễ dàng như vậy. Phù khí không gian trong tay Mã Thần Hy này lại khác với phù khí chạy trốn của đệ tử Thái Huyền Tông mà Lục Bình từng gặp. Phù khí chạy trốn tuy cũng liên quan đến thần thông không gian, nhưng vẫn phải thông qua môi giới là phù khí để thi triển, nên lúc đầu Lục Bình chỉ cần phá vỡ bản thân phù khí, đệ tử Thái Huyền Tông tự nhiên sẽ không có hy vọng chạy thoát. Còn phù khí không gian của Mã Thần Hy khi thi triển lại không có chút môi giới nào, mà là một loại thần thông không gian thuần túy. Trong quá trình thi triển loại thần thông này, tu sĩ kỳ đoán đang gần như không thể cắt đứt, cho dù là tu sĩ pháp tướng muốn can thiệp cũng không hề dễ dàng. Đây cũng là do thần thông vô biên của tộc trưởng Thiên Mã tộc, nếu đổi lại là các tu sĩ pháp tướng khác, làm sao có thể chế tạo ra được lá bùa thần kỳ như vậy. Vậy mà chính lá bùa thần kỳ này lại bị phá vỡ ngay trước mắt Mã Thần Hy. Mặc dù trước đó Mã Thần Hy bị trận pháp bản mệnh của tu sĩ thần bí bày ra đánh cho chật vật không chịu nổi, trọng thương thảm bại, mất hết lòng tin, nhưng hắn vẫn chưa từng tuyệt vọng, bởi vì trên người hắn có đủ loại thủ đoạn ẩn giấu để có thể lần lượt trốn thoát trong hiểm cảnh. Nhưng khi Mã Thần Hy nhìn thấy từng loại thủ đoạn ẩn giấu của mình được thi triển ra, lại bị đối phương phá vỡ từng cái một, sự chênh lệch tâm lý này cuối cùng đã đẩy vị thiên chi kiêu tử của Thiên Mã tộc này lần lượt rơi xuống vực sâu. Nhưng Mã Thần Hy vẫn không thể đứng vững bên bờ vực, ngay khi phù khí phong ấn thần thông không gian của tộc trưởng Thiên Mã tộc bị Lục Bình ẩn mình trong xương trắng phá vỡ, Mã Thần Hy cuối cùng cũng cảm thấy tim mình đang chìm xuống vực sâu không đáy. Tuyệt đối không thể. Mã Thần Hy đột nhiên nổi giận, cả người dường như trở nên điên cuồng, sao có thể, thần thông không gian của phụ thân sao có thể bị phá vỡ? Mã Thần Hy hai tay muốn giơ lên, dường như muốn đẩy ra áp lực vô hình trên đỉnh đầu, nhưng lại lực bất tòng tâm, ngược lại bị áp lực này ép hai cánh tay ngang bằng với vai. Theo việc giơ tay bất thành của Mã Thần Hy, một thanh phi kiếm, một thanh phi thứ độc giác, một tấm phù khí thần thông phong liệt, một tấm ngọc phù tán xe, một đôi pháp bảo giống như móng ngựa sắc vốn cũng theo hai tay hắn đồng thời phát ra công kích, nhưng trên đường tấn công về phía trước đều bị một lực lượng khó hiểu cản trở và dẫn dắt, phải thay đổi phương hướng bay về bốn phía. Áp lực trấn áp trên đầu không hề giảm bớt, ngược lại còn đánh tan toàn bộ linh khí bị thần thông trấn hải trước đó giam cầm, sóng linh khí ngập trời cuồn cuộn chấn động cả không gian do trận pháp nguyên thần tạo thành. Mặc dù Lục Bình từ trước đến nay gia sản phong phú, kiến thức cũng đủ rộng, nhưng khi thấy Mã Thần Hy một hơi thi triển ra 5 kiện pháp bảo dưỡng linh, một tấm phù khí pháp tướng, vẫn có chút đau lòng mà nhếch mép. 5 kiện pháp bảo cấp dưỡng linh này lại không có kiện nào có số lượng bảo cấm dưới 8 đạo, trong đó phi kiếm, phi thứ độc giác và ngọc phù tán xe càng là pháp bảo dưỡng linh đỉnh cao ngưng tụ 9 đạo bảo cấm. Ngay cả đôi pháp bảo giống móng ngựa sắt kia mặc dù chỉ ngưng tụ được 8 đạo bảo cấm, nhưng khi kết hợp lại, uy lực cũng không thua kém pháp bảo dưỡng linh đỉnh cao. Mã Thần Hy còn muốn giãy giụa, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện từ sâu trong xương trắng, chiếu lên người hắn. Mã Thần Hy đột nhiên cảm thấy toàn thân, kể cả máu huyết, dường như đều ngừng lại trong khoảnh khắc này, sau đó đồng tử hắn đột nhiên mở to, trên mặt dù không thể biểu lộ chút biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại lộ ra một vẻ tro tàn. Ba viên nguyên thần châu không còn thân giao long bằng sương mù nữa, lóe lên hàng quang bất định, nện vào người Mã Thần Hy đang bị trận đồ của nguyên thần trận giam cầm. Ba một tiếng giòn vang, một tấm chắn vô hình trên người Mã Thần Hy vỡ vụn, sau đó liền thấy trên người hắn liên tiếp vỡ ra ba lỗ máu, cả người ngã về phía sau, tựa như một quả bầu hồ lô máu. Lục Bình hai mắt hơi nheo lại, vậy mà không chết. Lục Bình thấy vậy cẩn thận hơn, ngay khoảnh khắc ba viên nguyên thần châu sắp nện vào người Mã Thần Hy, một miếng ngọc bội bên hông hắn đột nhiên vỡ vụn, sau đó một tấm chắn vô hình hình thành quanh người Mã Thần Hy. Ba viên nguyên thần châu tuy đánh nát tấm chắn này, nhưng kình lực của chúng cũng đã tiêu tan không ít, thêm vào đó, Mã Thần Hy này hiển nhiên cũng có tu luyện về nhục thân, cho nên đòn tấn công tất sát này của Lục Bình lại không lấy được mạng hắn. Nhưng lúc này Mã Thần Hy cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cả hắn và Lục Bình đều biết, cái chết của Mã Thần Hy chẳng qua chỉ nằm trong một ý niệm của Lục Bình mà thôi. Mã Thần Hy không màng thương thế toàn thân, cố gắng chống đỡ thân thể rách nát, hướng về phía sâu trong xương trắng hung hăng thở hổn hển hai cái, sau đó mới hữu khí vô lực nói, các hạ thật là có thủ đoạn, chỉ là đến tình cảnh này, các hạ còn không muốn lộ diện sao, cũng để cho tại hạ chết cũng làm quỷ minh bạch. Mã Thần Hy có lẽ đã đến lúc hồi quang phản chiếu, thương thế trên người gần như đã không thể cứu chữa, nhưng không biết tại sao đôi mắt lại trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, dường như đang mong đợi điều gì. Đòn tấn công của đối thủ không đến ngay lập tức, Mã Thần Hy lông mày giãn ra, dường như cảm thấy đối thủ do dự, nên mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy ba đạo lưu tinh khác đang nhắm vào đầu, ngực và bụng hắn. Đối thủ vẫn không muốn bại lộ thân phận. Sắc mặt Mã Thần Hy thoáng cái trở nên dữ tợn, không còn để ý đến máu tươi chảy ròng ròng khắp người, gầm lên, đã như vậy, bản nhân dù có ngã xuống cũng quyết không để ngươi yên ổn. Nhìn nguyên thần châu bay tới, Mã Thần Hy lại lao thẳng về phía trước, sau đó miệng hét lên một chữ, bạo. Lục Bình đang ẩn mình sâu trong mây mù, ngay khi Mã Thần Hy hét lên chữ bạo, trong lòng không khỏi giật thót, lập tức biến sắc. Chỉ thấy trong số vài món pháp bảo Mã Thần Hy vừa tế ra, phi kiếm, phi thứ và đôi pháp bảo giống móng ngựa sắt đột nhiên nổ tung, một cơn bão linh lực khổng lồ cuồn cuộn nổi lên, cuốn theo cự lực vô cùng, xen lẫn vô số mảnh vỡ pháp bảo tấn công về bốn phương tám hướng của không gian trận pháp, không ngừng xé rách không gian, vô số xương trắng tan thành mây khói. Trận pháp nguyên thần bản mệnh của Lục Bình dưới sự tự bạo của bốn kiện pháp bảo dưỡng linh gần như bị xé toạc hoàn toàn. Không ổn. Bạch ngọc đài sen dưới chân Lục Bình tỏa ra thánh quang rực rỡ, sau đó đài sen nhanh chóng trương to, từng cánh hoa từ đài sen bay ra, mỗi cánh hoa đều khắc đầy phù văn chi chít, hóa thành từng đạo trận đồ phân tán, lại giống như những miếng vá không gian, dán vào xung quanh trận pháp nguyên thần. Nguyên thần châu không còn sương mù đi kèm, 12 viên hạt châu lấp lánh ngũ sắc hóa thành 12 vì sao khổng lồ khảm nạm trong không gian nguyên thần, cùng với những trận đồ đang khuếch trương hô ứng lẫn nhau. Sự tự bạo của bốn kiện pháp bảo dưỡng linh nhất thời khiến trận pháp nguyên thần của Lục Bình lung lay sắp đổ. Dù hắn đã dùng hết thủ đoạn để miễn cưỡng ổn định lại trận pháp sắp sụp đổ, nhưng xương trắng linh khí dày đặc trong không gian trận pháp lại bị cơn bão tự bạo cuốn đi sạch sẽ. Nhìn về phía Mã Thần Hy đang kinh ngạc nhìn mình, trong lòng Lục Bình tràn đầy u ám, có thể tu luyện đến trình độ hôm nay, quả nhiên không ai là kẻ tầm thường, huống chi là tu sĩ đích truyền của Thiên Mã tộc như Mã Thần Hy. Không chỉ pháp bảo thủ đoạn trên người vô số, mà tâm trí và nghị lực cũng thuộc hàng nhất đẳng, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chống cự trong tuyệt cảnh. Nếu vừa rồi Lục Bình cho rằng lần này giết chết Mã Thần Hy đã là chắc chắn, hoặc có tâm tư chế giễu mà đi ra gặp mặt hắn, thì sự tự bạo của vài món pháp bảo dưỡng linh vừa rồi chắc chắn sẽ nhắm vào Lục Bình. Dù Lục Bình vẫn không lộ diện, đối phương tự bạo pháp bảo dưỡng linh cũng không phải vì muốn đồng quy vu tận, mà là muốn xé rách không gian trận pháp này để chạy trốn. Nếu không phải tu vi của Lục Bình thực sự yêu nghiệt, trận pháp nguyên thần này làm sao có thể chịu được sự tàn phá của bốn kiện pháp bảo dưỡng linh tự bạo, trong đó có hai kiện còn là pháp bảo dưỡng linh đỉnh cao chính đạo bảo cấm. Lục Bình đang ở trong không gian trận pháp, lần này không còn gì để che giấu hành tung nữa, huống chi trong tình huống nguy cấp vừa rồi, hắn cũng thực sự không có thời gian để lo đến hành tung của mình. Là ngươi? Mã Thần Hy trừng mắt muốn nứt, hắn đã có nhiều suy đoán về người chủ trì trận pháp nguyên thần bản mệnh, nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được người có thể dễ dàng đẩy mình vào chỗ chết như vậy lại là tu sĩ Bắc Hải Lục Huyền Bình, người mà 5 năm trước trong cuộc hỗn chiến vẫn còn bất phân thắng bại với hắn. Sao có thể, tại sao lại là ngươi? Ha ha ha ha. Tiếng cười sắc bén của Mã Thần Hy mang theo vô tận ý vị khổ sở, Lại là ngươi, lại là ngươi. Lục Bình mặt không đổi sắc nhìn Mã Thần Hy gần như lâm vào điên cuồng, không gian trận pháp nguyên thần sau lưng hai người kịch liệt thu nhỏ lại, 12 viên nguyên thần châu từ trên trời rơi xuống, bao vây lấy Mã Thần Hy. Một tòa bạch ngọc đài sen từ dưới chân Lục Bình từ từ dâng lên, trên đỉnh đầu Mã Thần Hy chiếu xuống một đạo quang mang, Mã Thần Hy nhất thời không thể nhúc nhích. Tại sao? Mã Thần Hy lúc này ngược lại bình tĩnh lại, ngươi là tu sĩ Bắc Hải, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là một người. Ta mà chết, Thiên Mã tộc tất nhiên sẽ biết, đến lúc đó ngươi sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ Thiên Mã nhất tộc, ngay cả môn phái sau lưng ngươi cũng không che chở nổi ngươi đâu. Ngươi có biết Thanh Hồ không? Thanh Hồ? Mã Thần Hy nghi ngờ nhìn Lục Bình, nói, ngươi rõ ràng là nhân tộc, Thanh Hồ nhất tộc tuy bại trong tay ta, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi? Không đợi Lục Bình trả lời, Mã Thần Hy đột nhiên như bừng tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ trào phúng, nói, hiểu rồi, hiểu rồi, năm đó tộc trưởng Thanh Hồ tuy đã chết, nhưng đứa con gái lai của bà ta lại trốn thoát. Không ngờ các hạ là tuấn kiệt thiên hạ, lại cũng không thoát khỏi mị lực của con yêu nữ Thanh Hồ đó, cam làm tình nhân của một phụ nhân. Lục Bình ngược lại có chút tiếc cho trí tưởng tượng phong phú của đối phương, nhưng hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Hiện tại đối phương tuy đã bị hắn khống chế, nhưng Lục Bình cũng không biết trong tay đối phương có còn thủ đoạn nào khác không. Một khi tu sĩ Thiên Mã nhất tộc ở Hà Nguyên Chi Địa nhận được tin tức chạy tới, trạng thái hiện tại của hắn thực sự không thể dây dưa với đối phương. Tranh. Kiếm thu thủy giống như một dòng nước thu sâu thẳm, được Lục Bình giữ trong tay, chuẩn bị chém ngang tới. Mã Thần Hy đột nhiên kêu to, ta mà chết, phụ thân ta tất nhiên sẽ biết, ngươi cứ chờ mà bỏ mình diệt phái đi. Lục Bình nhìn tứ công tử của Thiên Mã tộc trong mắt chỉ còn lại sự sợ hãi, chế nhạo nói, ngươi chết, phụ thân ngươi có lẽ sẽ biết ngay lập tức. Nhưng nếu muốn xuyên qua phong tỏa của Hà Nguyên Chi Địa này để biết hung thủ là ai, cho dù tộc trưởng Thiên Mã kia có thành tựu chân linh cũng không có khả năng đó. Mã Thần Hy há miệng còn muốn nói gì đó, Lục Bình lại không muốn hắn nhiều lời nữa, một kiếm chém bay đầu hắn. Một viên đan hoàng màu vàng kim óng ánh tỏa ra kim quang chói mắt từ trong cơ thể Mã Thần Hy lộ ra, rồi muốn phi độn đi mất. Lục Bình cười nói, đây cũng là si tâm vọng tưởng rồi, Lục mổ sao có thể để lại hậu hoạn như vậy. Quang mang từ bạch ngọc đài sen rủ xuống lại rực lên. 12 viên nguyên thần châu xoay một vòng, khóa chặt phương hướng trốn chạy của kim đan. Viên đan hoàng đạt tới nhất phẩm này nhất thời run rẩy, lập tức muốn tự bạo chứ không muốn rơi vào tay Lục Bình. Nhưng Lục Bình sao có thể cho nó cơ hội này, một luồng thần niệm mênh mông tràn vào trong kim đan. Mặc dù viên kim đan này đạt tới nhất phẩm, đã ngưng tụ linh tính cực điểm, nhưng sao có thể là đối thủ của luồng thần niệm còn mạnh hơn cả tu sĩ pháp tướng sơ kỳ này. Linh tính của kim đan nhanh chóng bị thần niệm của Lục Bình xóa đi, một viên kim đan đoán đang đỉnh phong, ngưng tụ tinh hoa huyết mạch của Thiên Mã nhất tộc, đạt tới nhất phẩm đã bị Lục Bình bỏ vào túi. Lúc này, sắc mặt vốn bình tĩnh của Lục Bình cuối cùng không thể giữ vững được nữa, một ngụm máu tươi sôi trào, từ miệng hắn phun thẳng ra ngoài. Lục Bình đã tính toán Mã Thần Hy một cách chặt chẽ, nhưng việc bốn kiện pháp bảo dưỡng linh đột nhiên tự bạo vẫn nằm ngoài dự liệu của hắn. Pháp bảo đã đến cấp dưỡng linh sớm đã linh tính tăng nhiều, muốn tự bạo tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, mà người thường lại làm sao có quyết tâm tự bạo một kiện pháp bảo dưỡng linh. Lục Bình mặc dù đã dốc toàn lực trấn áp sức phá hoại của việc tự bạo pháp bảo, khiến cho trận pháp nguyên thần bản mệnh không bị tổn thương, nhưng bản thân hắn lại thực sự bị chấn động nội phủ do vụ nổ. Dù cho nhục thân của Lục Bình đã được tăng cường mấy lần, nhưng dưới uy năng như vậy vẫn bị trọng thương, chỉ là cố nén không để lộ ra trước mặt Mã Thần Hy mà thôi. Sau khi giết chết Mã Thần Hy, Lục Bình cuối cùng cũng không thể trấn áp được thương thế trong cơ thể nữa, một ngụm máu tươi xông lên trong bụng, cổ họng ngòn ngọt, trước người đã giăng đầy một đoàn huyết vụ. Lục Bình không dám ở lại đây lâu. Thanh thế do bốn kiện pháp bảo dưỡng linh tự bạo gây ra không phải là thứ mà trận pháp nguyên thần chưa phát huy hết uy lực của hắn có thể trấn áp được, có lẽ bây giờ đã sớm khiến cho những kẻ hữu tâm chú ý. Hơn nữa, lúc này Lục Bình còn không biết sống chết của Tam Linh, hắn còn phải nhanh chóng chạy đến cứu Tam Linh ra ngoài. Hắn mặc dù đã bày mưu, âm thầm thúc đẩy mấy thế lực lớn ở Hà Nguyên Chi Địa vì giao huyết thạch mà gặp nhau, trong mắt hắn, hai bên tất nhiên sẽ có một trận hỗn chiến, và Tam Linh có thể thoát thân hay không đều phải xem vào mức độ hỗn chiến của hai bên và vận khí của chính Tam Linh. Dùng phong linh hạt phong ấn viên kim đan nhất phẩm của Thiên Mã tộc, sau đó cầm lấy một tấm ngọc phù tán xe trong tay, đây là pháp bảo duy nhất không bị hư hại sau đòn tấn công từ vụ nổ pháp bảo dưỡng linh của Mã Thần Hy, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo phòng ngự cấp dưỡng linh. Đáng tiếc, pháp bảo này hiện tại lại không thể để lộ ra trước mặt người khác. Lục Bình vẫy tay, thu lấy pháp khí trữ vật của Mã Thần Hy vào tay, sau đó một đóa hỏa diễm màu đen từ tay hắn bắn ra, thi thể của Mã Thần Hy trong chốc lát hóa thành tro bụi, rơi xuống những con kênh chằng chịt trên thảo nguyên làm phân bón. Lục Bình ném một viên đan dược óng ánh trong suốt vào miệng, đây là đan dược do Lục Bình dùng linh yêu đào luyện chế ra, là thánh dược chữa thương tốt nhất trong tay hắn, chỉ trong chốc lát đã phối hợp với chân nguyên trong cơ thể Lục Bình ức chế được thương thế. Đứng phía sau, Lôi lão Lục thấy Lục Bình trọng thương hộc máu, trong mắt chợt lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng gã không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt sắc bén lại dần dần tan đi, trở lại vẻ mặt xám xịt chán chường như trước. Lục Bình chậm rãi xoay người lại, dường như không hề hay biết về sự khác thường của Lôi lão Lục vừa rồi, trên khuôn mặt hơi tái nhợt nở một nụ cười nhẹ, nói, thế nào? Mẹ nó. Lôi lão Lục lầu bầu một tiếng, sau đó liền đứng dậy cúi người hành lễ, nói, Lôi Địch ra mắt công tử. Lục Bình thỏa mãn cười một tiếng, nói, cũng có chút đầu óc, vừa rồi không thừa nước đục thả câu, Lục mỗ cũng nhận cái tình này của ngươi. Lôi lão Lục lừ một cái, nói, ta mà thừa nước đục thả câu, bây giờ chắc cũng giống như Mã Thần Hy kia bị ngươi nghiền xương thành tro rồi chứ. Hừ, lão tử còn muốn sống thêm mấy năm, còn nghĩ sau này có thể xông pha một phen lên pháp tướng kỳ, chứ không muốn chết trong tay ngươi bây giờ. Lục Bình cũng không để ý, chỉ cười cười không nói gì. Lôi lão Lục từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan hoàng màu lam tím to bằng đầu ngón tay, có chút nghi ngờ nhìn Lục Bình, nói, đây thật là do ngươi luyện chế ra sao? Quả nhiên là luyện đan tông sư rồi à, dứt lời cũng không đợi Lục Bình trả lời, trực tiếp ném đan hoàng vào miệng nuốt xuống, chỉ về phía Mã Thần Hy vừa đứng, nói, cái kia coi như là đầu danh trạng rồi, bây giờ lão tử lại nuốt đan dược ngươi cấp trước đó, lần này có thể yên tâm rồi chứ. Lục Bình vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười đưa tay ra trước người vạch một cái, một cánh cửa không gian hình thành trước mặt hắn. Quả nhiên có trò ma quái, khó trách ngay cả thằng nhóc Mã Thần Hy kia cũng bị ngươi gài bẫy. Lôi lão Lục vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu chui vào cửa không gian, tiến vào Hoàng Kim Ốc. Lục Bình hơi hoảng lại một hơi, sau đó dùng vân quang ngũ hành y bao bọc thân thể, hóa thành một đám mây trắng hơi nước lơ lửng trên không, không ngừng biến đổi hình dạng, bay về phía bến nước nơi Tạ Thiên Dương đang ở. Lục Bình phải dùng tốc độ nhanh nhất đến hiện trường đại chiến, ngoài việc cứu Tam Linh, còn có một lý do khác là muốn thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt người khác. Mã Thần Hy chết trong tay hắn, bây giờ Thiên Mã nhất tộc có lẽ đã biết thông qua hồn đăng các loại thủ đoạn, chỉ là vì đại trận ở Hà Nguyên Chi Địa ngăn cách nên bó tay không có cách nào. Nhưng trong số các tu sĩ cùng cấp có tư cách giết chết Mã Thần Hy, nếu là một bảng xếp hạng, Lục Bình, người từng hỗn chiến với Mã Thần Hy, Tạ Thiên Dương, Lý Thông ba người, tất nhiên sẽ có tên trên bảng, và có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của mình mà sẽ bị Thiên Mã tộc chú ý nhiều hơn cũng không chừng. Tin tức Mã Thần Hy đã chết, các tu sĩ ở Hà Nguyên Chi Địa hiện tại còn chưa biết, lại có Lôi lão Lục gánh tội thay, Lục Bình chỉ cần thể hiện thủ đoạn của mình trước mặt người khác, để chứng minh mình không bị thương là được. Ban đầu Lục Bình cho rằng trong tình huống có chuẩn bị trước mà thi triển trận pháp nguyên thần bản mệnh, không chỉ có thể thành công giết chết Mã Thần Hy, mà bản thân mình nhiều nhất cũng chỉ hao tổn một chút chân nguyên mà thôi. Một khi kế hoạch này thành công, ai sẽ tin rằng Lục Bình có thể không bị thương mà giết được một tu sĩ đoán đan đỉnh cao như Mã Thần Hy. Như vậy, sự nghi ngờ đối với Lục Bình tự nhiên sẽ nhạt đi rất nhiều. Nhưng Lục Bình vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của Mã Thần Hy, và uy năng của trận pháp nguyên thần bản mệnh mà hắn cố gắng thi triển cũng thấp hơn nhiều so với mong đợi của hắn. Dưới thủ đoạn liều mạng của Mã Thần Hy, Lục Bình vẫn không thể tránh khỏi bị trọng thương. Lần này có chút thiệt thòi. Chân nguyên của Lục Bình dù nhờ Vạn Diệu Ngọc Lộ mà tốc độ hồi phục và chữa thương đều nhanh hơn mấy lần so với tu sĩ cùng cấp, nhưng thương thế nghiêm trọng như vậy, cho dù cộng thêm linh đan mà Lục Bình cố ý luyện chế cũng không thể bình phục trong thời gian ngắn. Lục Bình một bên cố gắng phi độn, trên mặt lại không ngừng biến sắc, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, lật tay một cái, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một cái bình được điêu khắc từ ngọc thạch màu đen tuyền. Đổ ra một viên đan hoàng tỏa ra hắc quang quỷ dị, xoay tròn trong tay. Lần này là thiệt hại lớn thật, nhưng để thoát khỏi sự truy sát của Thiên Mã tộc ở Tây Hoang Chi Địa, cũng không thể bận tâm nhiều như vậy nữa. Ném viên đan hoàng màu đen vào miệng, Lục Bình nhất thời cảm thấy một luồng hỏa lưu theo yết hầu đốt xuống, chỉ chốc lát sau cả người mặt đỏ bừng, xung quanh cơ thể càng dâng lên một luồng nhiệt khí. Lục Bình há miệng đột nhiên phun ra một luồng sương mù màu đen, toàn thân chân nguyên cuồn cuộn, trong huyết mạch dường như cũng có thể nghe thấy tiếng máu chảy như sông lớn. Độn quang dưới chân trong nháy mắt gia tốc, cả người Lục Bình dường như cũng nhờ viên đan hoàng màu đen vừa rồi mà khôi phục lại thực lực vốn có. Hai tộc nhân yêu đang chém giết nhau bị tiếng vang lớn vừa rồi làm cho một đám kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh đã có tu sĩ nhân cơ hội hạ sát thủ, đánh trọng thương vài đối thủ phản ứng chậm. Lần này mọi người nhất thời quên mất việc suy đoán nguyên nhân của tiếng vang lớn, lại một lần nữa rơi vào hỗn chiến, và so với trước đó còn trở nên kịch liệt hơn. Chỉ có một số người dù vẫn còn đang quấn lấy đối thủ, nhưng rõ ràng tâm trí đã không còn đặt ở trận chiến. Mã Trung Sơn đang giao chiến với Trương Chí Minh, trong lúc vô ý nhìn sang một bên, chợt thấy dưới bến nước có cơn gió nhẹ lướt qua, rồi giữa đám hỗn chiến lại bất ngờ xuất hiện một bé gái mắt sáng răng trắng. Mấy tên tu sĩ Thiên Mã tộc đang đại chiến với tu sĩ nhân tộc đột nhiên bị cô bé này xuất thủ đánh lén mà liên tiếp bị thương, ngay sau đó liền bị các tu sĩ nhân tộc đang đối chiến với họ vây công. Mắt Mã Trung Sơn sáng lên, ban đầu phát hiện ba con Bích Hải Linh Xà chính là có hắn, hắn thấy rõ, cô bé đột nhiên xuất hiện này chính là một trong ba con Bích Hải Linh Xà lúc trước. Mã Trung Sơn toàn lực xuất thủ, nhất thời đánh cho Trương Chí Minh liên tiếp lùi về phía sau. Trương Chí Minh không kinh sợ mà còn mừng thầm, vài loại thủ đoạn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, lập tức định phản kích lại, nào ngờ đối thủ trước mắt đột nhiên hóa thành một đạo độn quang lui ra. Trương Chí Minh ngẩn người một lúc, Xoay người nhìn lại, thấy Mã Trung Sơn đột nhiên tấn công về phía một chiến đoàn của đồng tộc rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Trương Chí Minh cười lạnh một tiếng, lúc này còn nghĩ đến việc cứu viện đồng tộc, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Trương Chí Minh thúc giục pháp bảo trong tay, thần thông điên đảo càn khôn của Tây Hoang Điện thi triển ra, trực tiếp nhắm vào sau lưng Mã Trung Sơn mà đi. Lúc này Trương Chí Minh cũng cuối cùng nhận ra đối tượng tấn công của Mã Trung Sơn lại là một cô bé 12-13 tuổi. Trương Chí Minh lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ một tiếng hỏng bét, lại để tên này đoạt trước, cô bé kia 10 phần 9 là một trong ba con Bích Hải Linh xà rồi. Lúc này Trương Chí Minh muốn nhúng tay cướp đoạt đã chậm một bước, dứt khoát vận chuyển chân nguyên, uy lực của pháp bảo đánh vào sau lưng Mã Trung Sơn lại tăng thêm 3 phần. Mã Trung Sơn vừa mới ở Lạc Thánh Hồ miễn cưỡng ngưng tụ được một viên kim đan hạ đẳng bát phẩm, chính là lúc lòng tin tăng vọt, trong mắt hắn, việc đánh lén cô bé trước mắt hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Nào ngờ tu vi của cô bé này tuy chỉ có đoán đan tầng 7, nhưng thực lực lại rất lợi hại. Cô bé đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng liếc Mã Trung Sơn một cái, trường tiên trong tay đột nhiên rung lên, thân ro nhất thời xoay chuyển thành một hình xoắn ốc trên to dưới nhỏ ở giữa không trung, sau đó linh khí bốn phía tụ tập lại hình thành một vòng xoáy nước, chặn đứng đòn đánh lén của Mã Trung Sơn. Mắt Mã Trung Sơn hiện lên một tia kinh ngạc, lại thấy cô bé vẫn có chút lực bất tòng tâm, liên tiếp lùi về phía sau mấy chục bước, sau đó thân hóa thành một cơn gió nhẹ định mượn lực của Mã Trung Sơn để chạy trốn. Mã Trung Sơn lạnh lùng cười một tiếng định đuổi theo, nào ngờ lại thấy một chùm kiếm quang giống như bầy cá bơi lội bay ngang tới, chặn đứng đoàn ánh sáng trắng sắp tiêu tán kia. Sắc mặt Mã Trung Sơn biến đổi, thấy Lý Thông không biết từ lúc nào cũng đã chạy tới. Mã Trung Sơn không dám tranh giành với Lý Thông, đang định có chút không cam lòng lui lại thấy một luồng sóng lửa đốt tới đây, biến cả trời kiếm quang thành cá nướng. Tạ Thiên Dương từ phía sau vượt lên, đưa tay ra nắm một cái, một bàn tay nguyên khí khổng lồ ngưng kết giữa không trung, chụp về phía cơn gió nhẹ đang định nhân cơ hội chạy trốn. Bến nước này thực ra sớm đã bị các tu sĩ đến đây vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài, cắt đứt liên lạc với các mạch nước khác. Ngay khi Lục Bích xuất hiện, thu hút cả Lý Thông và Tạ Thiên Dương, ở một phía khác của bến nước, Lục Hải và Lục Linh Nhi cũng từ trong bến bò ra, thừa dịp mọi người hỗn chiến định chạy ra ngoài. Nhưng lần này, người khởi xướng cuộc hỗn chiến chính là ba người Lục Bích, tuy nàng muốn thi triển kế điệu hổ ly sơn, nhưng đám hổ đầy trời này, nàng có thể điệu đi được mấy con. Những tu sĩ lăn lộn trong giới tu luyện quanh năm này, kẻ nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, thủ đoạn nhỏ của Lục Bích ngược lại càng khiến nhiều người chú ý hơn vào trong bến nước. Không dám tranh giành với Lý Thông, Tạ Thiên Dương, chẳng lẽ còn không thể nhặt đồ thừa của họ sao? Lục Hải gầm lên một tiếng, Thái Huyền chiến kích trong tay bổ về phía trước, chém bay một tu sĩ đoán đan tầng 8 đang lao tới. Giữa không trung, miệng phun máu tươi, ánh mắt của gã tu sĩ Cẩm Lý tộc này tràn đầy vẻ không thể tin được. Sự mạnh mẽ của Lục Hải khiến các tu sĩ xung quanh muốn đến kiếm chát không khỏi chần chừ một chút. Con Bích Hải Linh xà này tuy chỉ có tu vi đoán đan tầng 7, nhưng thực lực này quả thật không tầm thường, nếu có thể bắt được ngay thì tốt, một khi lâm vào thế giằng co, ai lên trước 10 phần sẽ làm nền cho kẻ đến sau. Mặc dù các tu sĩ xung quanh không lập tức xông lên tấn công, nhưng Lục Hải và Lục Linh Nhi lại không thể cứ đứng ở đây mãi, hai người một trước một sau lao ra ngoài, như vậy khó tránh khỏi sẽ đụng phải các tu sĩ đã bao vây họ. Hơi nước bốc lên quanh người Lục Hải, dần dần bao bọc lấy hai huynh muội, Lục Linh Nhi không nói một lời, đôi tay nhỏ đột nhiên xoa vào nhau. Hơi nước bốc lên xung quanh dần dần ngưng kết thành một chiếc thuyền băng khổng lồ, hung hăng đâm về phía vòng vây. Hai tu sĩ đi đầu vẫn là yêu tu Cẩm Lý tộc, họ thấy tu sĩ đồng tộc bị đánh bị thương, sớm đã muốn lên chặn Lục Hải hai người. Hai tu sĩ này tự tin rằng các tu sĩ xung quanh muốn chiếm tiện nghi của Cẩm Lý nhất tộc cũng phải suy nghĩ kỹ xem có chịu nổi cơn thịnh nộ của Cẩm Lý tộc không. Lục Hải đứng ở đầu thuyền, múa Thái Huyền chiến kích trong tay thành một con dao long biển, lượn lờ quanh thuyền băng, ngăn cản các loại pháp bảo thần thông bay tới từ xung quanh. Nhưng Lục Hải dù sao cũng chỉ vừa mới tiến vào đoán đan tầng 7 không lâu, dưới sự vây công của một đám tu sĩ ít nhất cũng là đoán đan tầng 8, cho dù có Lục Linh Nhi dùng thuyền băng cố gắng tương trợ, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu. Không hổ là Bích Hải Linh xà, đệ nhất huyết mạch giao trong yêu tộc. Đúng vậy, nhìn hai đứa trẻ này rõ ràng tu luyện chưa quá 200 năm, tu vi đã đạt tới đoán đan tầng 7, e rằng trong Bích Hải Linh xà nhất tộc cũng là thiên tài cực kỳ tồn tại. Đúng là như thế, vậy thì thân phận của ba đứa trẻ này trong Bích Hải Linh xà nhất tộc tất nhiên rất tôn quý. Chúng ta lần này gây khó dễ cho ba người này, Bích Hải Linh xà tìm đến chúng ta làm sao chống đỡ? Hắc hắc, pháp bất trách chúng, mọi người cùng lên, Bích Hải Linh xà chẳng lẽ còn có thể giết hết chúng ta sao? Cái đó khó nói, nghe đồn Bích Hải Linh xà quen thói bao che khuyết điểm, chuyện diệt tộc phá gia thực sự không ít làm, ba tiểu tử này nếu quả thật là hậu duệ của đại thần thông trong Bích Hải Linh xà, bị chúng ta làm cho thiệt thòi lớn, không chừng Bích Hải Linh xà sẽ đến trung thổ giết một trận máu chảy thành sông. Hừ, nói chuyện giật gân. Đừng quên hôm nay cướp đoạt giao huyết thạch từ tay chúng còn có Thiên Mã tộc, Cẩm Lý tộc, Tây Hoang Điện, thậm chí cả Tử Dương cung, có đỡ đạn cũng không đến lượt mấy kẻ vô danh tiểu tốt như chúng ta. Lại nói Bích Hải Linh xà dù thế lực lớn, Tử Dương cung nào có yếu đi, đến lúc đó nếu mấy nhà này liên thủ, Bích Hải Linh Xà chẳng phải phải ngoan ngoãn lui về Đông Hải sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hắc hắc, cần gì đến Tử Dương cung các loại liên thủ, Bích Hải Linh Xà muốn đến Trung Thổ trước tiên phải qua được ải của Thủy Tinh cung đã. Ai nha, lại quên mất cái này, Thủy Tinh cung được xưng là ngang hàng với năm đại thánh địa Trung Thổ, Bích Hải Linh Xà mà đại cử tiến vào Trung Thổ, Thủy Tinh cung chính là chướng ngại lớn nhất. Bớt xàm ngôn đi, trước tiên bắt giữ hai tiểu quỷ này lấy được giao huyết thạch rồi nói. Những lời nói hỗn loạn không ngừng truyền vào tai Lục Hải Quật Cường, lúc này hắn đối mặt với sự vây công của mọi người đã sớm lực bất tòng tâm. Cũng may đông đảo tu sĩ ai cũng không muốn mang danh hung thủ chém giết Bích Hải Linh Xà, mặc dù rất nhiều người đều có tu vi đoán đan cửu tầng, đoán đan đỉnh phong, đủ sức nghiền áp Lục Hải và Lục Linh Nhi, nhưng lại không hạ sát thủ với hai người, chỉ không ngừng tiêu hao chân nguyên pháp lực của họ, đợi đến khi hai người kiệt sức sẽ bắt giữ. Nhị ca, làm sao bây giờ? Lục Linh Nhi cố gắng duy trì thuyền băng, trợ giúp Lục Hải xông ra ngoài, nhưng tu sĩ kéo đến xung quanh lại ngày càng nhiều, Lục Linh Nhi càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng, không khỏi hỏi Lục Hải đang đứng ở đầu thuyền, cố gắng chống đỡ những đòn tấn công như treo chọc của mọi người, phụ thân bao giờ mới đến vậy? Im miệng. Lục Hải môi mấp máy, thanh âm lại truyền đến tai Lục Linh Nhi, "Linh Nhi, ba huynh muội chúng ta dù có bị bắt cũng không được tiết lộ nửa điểm tin tức của phụ thân, nếu không với thân phận của chúng ta, tất sẽ gây đại họa cho phụ thân. Hơn nữa, ta thấy những người này cũng chưa chắc dám lấy mạng chúng ta, chỉ cần không liên lụy đến phụ thân, lúc phụ thân cứu chúng ta mới có thể dễ dàng hơn." Lục Linh Nhi ngày thường điêu ngoa tùy hứng, lúc này ngược lại là kẻ yếu đuối nhất. Lục Hải tính tình thật thà, đến lúc sinh tử trước mắt này, ngược lại tâm trí kiên nghị. Lục Linh Nhi biểu môi, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở chực khóc, nhưng lập tức lại thu lại thần sắc, một lần nữa cổ động chân nguyên trong cơ thể, giúp sức duy trì thuyền băng không bị phá vỡ. Tình cảnh của Lục Bích lúc này so với Lục Hải, Lục Linh Nhi lại còn tệ hơn rất nhiều, Lý Thông và Tạ Thiên Dương sẽ không giống những người khác sợ đầu sợ đuôi. Tạ Thiên Dương mặc dù đi đầu khống chế được Lục Bích, nhưng đối mặt với sự tấn công của Lý Thông, dù hắn có thực lực thắng được Lý Thông, nhưng thêm vào gánh nặng Lục Bích cũng phải bó tay bó chân. Trớ trêu thay, Lục Bích cũng không phải là kẻ mặt người dày xéo, ngày thường sự gian xảo giảo hoạt của Lục Bình cũng bị nàng học không ít. Nàng dù chỉ một chiêu đã bị Tạ Thiên Dương giam cầm, trong lòng tuy kinh hãi trước thần thông pháp lực của Tạ Thiên Dương, nhưng cũng không phải là không có chút sức phản kháng. Thấy Lý Thông xông lên tấn công, Lục Bích lập tức tính toán phạm vi né tránh của Tạ Thiên Dương, toàn thân chân nguyên dũng động định trùng kích pháp thuật giam cầm của hắn. Tạ Thiên Dương đang định đối phó với đòn tấn công của Lý Thông, không ngờ tâm thần vừa động, động tác của Lục Bích bên cạnh lại thoáng cái làm hắn phân tâm, phải dùng một phần chân nguyên để trấn áp sự phản kháng của Lục Bích, cứ như vậy, Tạ Thiên Dương đối mặt với đòn tấn công của Lý Thông liền chỉ có thể tạm thời né tránh. Mỗi lần Lý Thông tấn công, Lục Bích lại vận chuyển chân nguyên để phá vỡ những trói buộc xung quanh. Tạ Thiên Dương trong lòng giận dữ, nhưng lại không biết làm thế nào, đành phải phân thần trấn áp Lục Bích. Cứ thế, Tạ Thiên Dương vốn có thực lực hơn Lý Thông ngược lại bị Lý Thông đè ép đánh. Tiểu quỷ giảo hoạt. Tạ Thiên Dương tính kiên nhẫn cũng sắp cạn, dứt khoát ném Lục Bích về phía Lý Thông, miệng lại cười nói, nếu Lý Huynh vội vàng như vậy, con yêu rắn nhỏ này liền tặng cho Lý Huynh vậy. Lý Thông thấy Tạ Thiên Dương đột nhiên ném món lợi đến tay về phía mình, trong lòng không khỏi sững sờ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn còn đang suy nghĩ đây có phải là trò lừa của Tạ Thiên Dương không. Nhưng có người lại sớm đã ẩn nấp bên cạnh tùy thời hành động, thấy Tạ Thiên Dương ném Lục Bích lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở ngoài 30 trượng, không đợi Lý Thông có phản ứng, bóng người đó đã xẹt qua khoảng cách 30 trượng, tóm lấy Lục Bích đang bị ném giữa không trung. Độn quang dưới chân đột nhiên dày lên, như một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, sau đó bóng người đó đột nhiên gia tốc, đợi đến khi Lý Thông và Tạ Thiên Dương phát hiện có điều không ổn, rối rít xông về phía trước, bóng người này chợt lóe lên rồi lại lóe lên đã đến ngoài 40 trượng. Trên bầu trời chỉ lưu lại một vệt quỷ tích mang màu đỏ như máu rõ ràng, hiển nhiên tu sĩ nửa đường cướp đoạt vừa rồi đã vận dụng một loại bí thuật thần thông cực kỳ cao minh nhưng cũng phải trả giá bằng việc tiêu hao máu tươi của bản thân. Lôi lão Lục, ngươi tìm chết. Lý Thông hiển nhiên lập tức nhận ra tên sát thủ nổi tiếng trong giới tu luyện mấy năm gần đây đang trốn tránh ở Tây Hoang chi địa. Ánh mắt Tạ Thiên Dương dần hiện ra một tia ngoài ý muốn, liền nghe thấy cách đó không xa lại một lần nữa truyền đến một tiếng gầm gấp, Lôi lão Lục, tứ công tử nhà ta ở đâu? Mã Trung Sơn thấy Lôi lão Lục không những không chết, ngược lại còn toàn thân toàn vẹn chạy ra cướp đồ của Lý Thông và Tạ Thiên Dương, trong lòng tuy sảng khoái, nhưng nghĩ lại vừa rồi Mã Thần Hy chính là bị Lôi lão Lục này dẫn đi, bây giờ Lôi lão Lục bình yên vô sự, nhưng Mã Thần Hy lại không xuất hiện, trong lòng Mã Trung Sơn nhất thời dâng lên một cảm giác không ổn, lập tức há mồm quát hỏi. Nhưng độn quang của Lôi lão Lục không hề dừng lại, ngay sau đó lại đâm đầu vào vòng vây đang công kích Lục Hải và Lục Linh Nhi, sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cho đám tu sĩ đang vây công Lục Hải và Lục Linh Nhi bị khuấy động đại loạn, ngược lại còn chặn đường của Lý Thông đang đuổi theo phía sau. Đúng lúc này, từ hướng ngược lại với hướng phi độn của Lôi lão Lục, đột nhiên dâng lên một đạo kiếm khí rộng lớn, Lý Thông và Tạ Thiên Dương đang chậm lại tốc độ phía sau không rõ lý do nhất thời ngẩn ra. Phi kiếm bay múa xung quanh hai người đột nhiên khựng lại, lập tức trên thân kiếm phân biệt dâng lên một quần sáng màu vàng và màu tím rồi lại khôi phục bình thường. Các tu sĩ khác đang sử dụng phi kiếm lại đột nhiên phát hiện phi kiếm trong tay mình bất chợt không nghe sai khiến mà rung động, mọi người rối rít vận dụng chân nguyên trấn áp phi kiếm trong tay. Có tu sĩ kiến thức rộng rãi rối rít biến sắc, miệng kinh hô, vạn kiếm quy tông, chẳng lẽ có người muốn dùng một kiếm phá vạn pháp? Mọi người rối rít quay người lại, liền thấy đạo kiếm khí ngút trời kia đột nhiên hóa thành một dòng thiên hà từ trên trời giáng xuống, với thế vạn phu không địch nổi ập về phía mọi người, xông cho đám tu sĩ đang vây công thuyền băng lớn thất linh bát lạc. Mọi người rối rít né tránh, ngay cả Lý Thông và Tạ Thiên Dương dưới đòn tấn công tụ lực như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh. Đảo mắt lại thấy chiếc thuyền băng lớn kia lại quỷ dị đi ngược dòng trên thiên hà kiếm khí, hướng về nơi kiếm hà đổ xuống. Hơn nữa, nhìn thuyền băng lớn không ngừng rung động dường như đang cố gắng thoát khỏi thứ gì đó, cuối cùng lại là công cốc, ở cuối kiếm hà đột nhiên mở ra một cánh cửa màu hoàng kim, nuốt chửng thuyền băng vào trong. Kiếm hà đột nhiên tan biến, đám tu sĩ một phen nhếch nhác, nơi xa truyền đến tiếng cười dài một tiếng, một bóng người xuất hiện ở chân trời. Tạ Thiên Dương đám người nhìn lại, trong lòng đều thầm than, quả nhiên là hắn. Lại để hắn chiếm được hời. Lục huynh, hành động không báo trước mà lấy thế này, tướng ăn không khỏi có chút khó coi. Sắc mặt Lý Thông kỳ thực rất khó coi, con vịt đến tay lại bay mất, điều này làm cho thiên chi kiêu tử như Lý Thông làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Lý Thông mắt thấy rõ, dưới uy năng của đại thần thông kiếm thuật như vậy, Lôi lão lục ép buộc con bích hải linh xà kia xông vào trong đó tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cứ như vậy, giao huyết thạch do ba con bích hải linh xà phát hiện cuối cùng chẳng phải đều rơi vào tay người trước mắt sao? Một câu nói của Lý Thông không chỉ trích người trước mắt quá tham lam, mà còn đang kích động sự bất mãn của những người khác sau một trận hỗn chiến mà hoàn toàn không thu được gì. Người đến không phải ai khác, chính là Lục Bình. Cũng chính vì người đến là Lục Bình, khi hắn một lần nữa bắt giữ hai con bích hải linh xà khác, mọi người mới không xông lên vây đánh hắn. Đùa gì vậy, 5 năm trước Lục Bình cùng Lý Thông, Mã Thần Hy, Tạ Thiên Dương bốn người đại hỗn chiến một trận mà không rơi vào thế hạ phong, mọi người sớm đã coi hắn là cao thủ cùng đẳng cấp với Lý Thông, Tạ Thiên Dương, nào dám đi tìm hắn gây sự. Chỉ là chuyện giao huyết thạch liên quan trọng đại, cũng không thể để Lục Bình ăn một mình. Nếu mọi người quả thật liên hợp lại, Lục Bình cũng chỉ có nước chảy trối chết, vả lại như vậy dường như cũng không phù hợp với yêu cầu của các tu sĩ chân linh phái dặn dò hắn phải gây dựng thanh thế cho chân linh phái ở trung thổ. Lý huynh nói đùa rồi. Hai con bích hải linh xà này thực sự là do tại hạ bắt được, lẽ ra nên thuộc về tại hạ mới đúng. Lục Bình tự nhiên sẽ không vì một câu nói của đối phương mà thỏa hiệp lùi bước, thân hình lơ lửng cách mọi người hơn trăm trượng, độn quang dưới chân vẫn chưa tắt, hiển nhiên đã quyết định một khi có người xông lên cướp đoạt, lập tức sẽ bỏ chạy. Ha ha, Lục huynh không chỉ tu vi thực lực làm chúng ta bội phục, mà ngay cả đảm phách cũng khiến chúng ta không theo kịp, nếu không sao lại có thể chém giết tại chỗ một con bích hải linh xà. Tạ Thiên Dương thông dong từ phía sau Lý Thông đi lên, đứng ngang vai với hắn. Mỉm cười hướng về phía Lục Bình ở xa thuận miệng nói. Trò đùa này của Tạ huynh một chút cũng không buồn cười. Lục Bình dừng một chút, trên mặt có vẻ không vui, nói, tại hạ tuy đến Tây Hoang chi địa thời gian không dài, nhưng sát thủ lừng danh trung thổ Lôi lão lục vẫn nhận ra. Mặc dù kẻ này chết dưới thần thông kiếm thuật của tại hạ cũng là rất đúng dịp, nhưng nghĩ đến cũng là chuyện đại khoái nhân tâm, chỉ là không biết Lôi lão lục này sao lại dính líu đến Bích Hải Linh Xà, chẳng lẽ Tạ huynh cho rằng Lôi lão lục là người của Bích Hải Linh Xà nhất tộc sao? Đây quả thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Tạ Thiên Dương đối với sự chế giễu của Lục Bình cũng không tức giận, chỉ cười nói, nguyên lai Lục huynh còn chưa biết, ngay lúc Lục huynh thi triển thần thông kiếm thuật, Lôi lão lục này vừa rồi nhân lúc tại hạ và Lý huynh không để ý, từ tay tại hạ và Lý huynh cướp đi một con bích hải linh xà. Dưới sự truy kích của Lý huynh và tại hạ, Lôi lão lục này lại hoảng hốt chạy bừa, lại trùng hợp Lục huynh xuất thủ, Lôi lão lục này lại đâm đầu vào thông thiên kiếm hà của Lục huynh. Lục Bình chợt hiểu ra, lập tức sắc mặt lại đại biến. Nghĩ rằng Tạ Thiên Dương và Lý Thông trước mặt nhiều người như vậy tất nhiên sẽ không lừa hắn, như vậy trên người Lôi lão lục tất nhiên có một con bích hải linh xà cũng cùng nhau chết dưới thần thông kiếm thuật của hắn. Tạ Thiên Dương thấy sắc mặt Lục Bình xanh lét rồi đỏ bừng, biết rằng uy hiếp của bích hải linh xà nhất tộc trong lòng tu sĩ hải ngoại rõ ràng nặng hơn nhiều so với tu sĩ trung thổ. Lục Huyền Bình này chém giết một con bích hải linh xà, tuy chỉ là hành động vô ý, nhưng ngày sau bích hải linh xà có lẽ sẽ cố kỵ thế lực trung thổ mà thay đổi, nhưng tuyệt không ngại đến Bắc Hải náo một trận long trời lở đất. Lục huynh, chúng ta đều nhìn thấy, Lôi lão lục kia thuần túy là do Lục huynh giết nhầm. Nếu Lục huynh có thể lấy giao huyết thạch ra chia sẻ cùng mọi người, chuyện hôm nay chúng ta tự nhiên sẽ không nói lung tung, dù tương lai tin tức lộ ra, chúng ta cũng sẽ đứng ra giải thích cho Lục huynh, nói rõ con bích hải linh xà này chính là do Lục huynh giết nhầm, Lục huynh thấy thế nào? Người nói chuyện là Lý Thông, lời này nói ra không khỏi có chút quá đáng, ý đồ ẩn giấu càng là ác độc, hiển nhiên là muốn ép Lục Bình vào khuôn khổ. Lục Bình thần niệm vừa động, đã nhận thấy có tu sĩ từ bên ngoài đã đi vòng ra sau lưng mình, hiển nhiên là đã định vây công. Hiện tại Lý Thông đám người chẳng qua là đang trì hoãn thời gian mà thôi, chỉ là bọn họ không ngờ thần niệm của Lục Bình lại quỷ dị như vậy, mọi hành động của mọi người đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Nếu ban đầu các ngươi phát hiện giao huyết thạch là do ba con Bích Hải Linh xà đoạt được, nghĩ rằng giao huyết thạch tổng cộng có bao nhiêu khối, các ngươi cũng biết đúng không? Lục Bình không nhanh không chậm hỏi. Tự nhiên biết, giao huyết thạch này tổng cộng có 7 khối, vốn nên là của thiên mã nhất tộc chúng ta đoạt được, chỉ là bị ba kẻ kia mạnh mẽ cướp đi mà thôi. Mã Trung Sơn thấy Mã Thần Hy đến bây giờ vẫn chưa đến, trong lòng rất lo lắng. Nếu Mã Thần Hy không thể đến, thiên mã tộc không có cao thủ tuyệt đỉnh trấn giữ, sẽ cùng Cẩm Lý tộc và Tạ Thiên Dương tranh đoạt, khó tránh khỏi sẽ rơi vào thế hạ phong, không chừng còn không bằng bị Trương Chí Minh của Tây Hoang Điện tổ chức một đám ô hợp. Thấy khẩu khí của Lục Bình dường như bắt đầu mềm đi, vội vàng há mồm chen vào, sợ thiên mã nhất tộc bị người ta coi như khách qua đường mà không để ý. Mọi người nghe Mã Trung Sơn vừa mở miệng liền đem 7 khối giao huyết thạch quy về môn hạ của mình, nhất thời gây ra một trận xì xào, sắc mặt Mã Trung Sơn không khỏi đỏ lên. Chỉ là lúc này hắn cũng không bận tâm đến những chuyện đó, chỉ cần có thể đoạt được một hai viên giao huyết thạch vào tay, ít nhất sau khi rời khỏi Hà Nguyên chi địa, hắn cũng không còn trách nhiệm, còn như thiên mã tộc có truy cứu, tự nhiên có lý do Mã Thần Hy không kịp đến để đẩy đi. Lục Bình thâm ý sâu sắc liếc Mã Trung Sơn một cái, sau đó trong tay hồng quang chợt lóe, 4 viên đá màu đỏ như máu to hơn quả trứng gà một chút xuất hiện trong tay, lại nói, vị đạo hữu thiên mã tộc này có phải đang lừa gạt tại hạ không? Tại hạ từ trên người hai con Bích Hải Linh xà lại chỉ lấy được có 4 viên giao huyết thạch. 4 miếng đá huyết thạch tỏa ra một quần sáng màu hồng xuất hiện trong tay Lục Bình, không ít tu sĩ trong sân nhất thời cảm thấy trái tim trong lồng ngực không khỏi đập mạnh hai cái, máu trong huyết mạch chảy nhanh hơn, tốc độ vận chuyển chân nguyên ngày thường đột nhiên tăng nhanh một lần. Tất cả mọi người đều là người biết hàng, khi nhìn thấy 4 miếng huyết thạch này, ánh mắt trong phút chốc liền thay đổi. Coi như là Lý Thông và Tạ Thiên Dương khi nhìn thấy huyết thạch trong tay Lục Bình cũng không kìm được mà tiến về phía trước hai bước. Chính là cái này. Mã Trung Sơn hiển nhiên lúc Tam Linh lấy được giao huyết thạch cũng đã nhìn thấy hình dáng của nó, cho nên gấp giọng nói, hôm đó chính là loại huyết thạch này, đáng tiếc chỉ có 4 viên, 3 viên còn lại nghĩ rằng ở trên người con Bích Hải Linh xà vừa rồi, đáng tiếc cũng bị Lục đạo hữu một kiếm cùng với Lôi lão Lục chém thành mảnh vụn. Lục Bình nhíu mày, nhưng trong lòng thì cười thầm Mã Trung Sơn đã nói ra lý do mà mình muốn nói, ngược lại còn có sức thuyết phục hơn là chính hắn nói ra. Tạ Thiên Dương tiến lên một bước, lần này hắn rốt cục đối với giao huyết thạch này dâng lên khát vọng vô hạn. Vốn là người của Tử Dương Cung, Tạ Thiên Dương cũng không đặt giao huyết thạch này vào mắt, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy giao huyết thạch, cái loại khát vọng từ bản nguyên huyết mạch khiến hắn cũng không thể giữ vững được vẻ siêu nhiên trước đó nữa, trầm giọng nói, 4 viên giao huyết thạch, Lục huynh tính chia thế nào? Nếu Lục huynh có ý, tại hạ nguyện cùng Lục huynh cùng tiến cùng lui. Tiếng nói của Tạ Thiên Dương vừa dứt, sắc mặt Lý Thông bên cạnh liền biến đổi, không chỉ có hắn, mà cả Mã Trung Sơn và Trương Chí Minh ở phía sau cũng thay đổi sắc mặt. Mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn giao huyết thạch trong tay Lục Bình. Một khi chuyện có không ổn, hai người không ngại ra tay cướp đoạt, ít nhất cũng phải làm cho cục diện hỗn loạn, không thể để Tạ Thiên Dương và Lý Thông dễ dàng nhận được. Lục Bình thấy vị trí đứng của Mã Trung Sơn và Trương Chí Minh cùng với biểu cảm rục rịch của hai người, sao còn đoán không ra hai người muốn làm gì, hai tay rung lên, hai viên giao huyết thạch nhất thời bị hắn ném ra. Lục Bình cất tiếng cười dài một tiếng, nói, đã như vậy, Lục mỗ liền theo nguyên tắc gặp mặt chi một nửa, lưu lại hai viên cho chư vị, tại hạ đi đây. Độn quang dưới chân Lục Bình tăng mạnh, liền hướng về phía sau bỏ chạy, không ít tu sĩ có lòng muốn ngăn cản lại bị hai đạo huyết quang xẹt qua giữa không trung thu hút ánh mắt, không biết nên xông lên cướp hai viên này hay là đi chặn Lục Bình. Chỉ trong nháy mắt do dự này, thân hình Lục Bình đã thoát ra ngoài 200 trượng, có tu sĩ tính toán trước để vây công Lục Bình bất ngờ không đề phòng bị hắn một kiếm múa thành một dòng kiếm hà cuồn cuộn đánh cho tan tác. Hai viên huyết thạch bị Lục Bình ném ra không bay về phía Lý Thông và Tạ Thiên Dương, mà là bay về phía Mã Trung Sơn và Trương Chí Minh bên cạnh hai người. Mã, Trương hai người mừng rỡ, vội vàng phi độn tiến lên cầm lấy hai viên huyết thạch trong tay, lập tức liền nhận thấy phía sau có gió lạnh nhập tới, hai luồng sát ý tuyệt cường thẳng thấu nội tâm hai người. Lý Thông, Tạ Thiên Dương, hai người các ngươi không đi hỏi Lục Huyền Bình đòi huyết thạch trong tay hắn, cướp của chúng ta làm gì, hèn hạ. Lý Thông lạnh lùng nói, cướp của hai người các ngươi dễ hơn. Tạ Thiên Dương mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng phi kiếm trong tay lại không có chút tiếc nuối nào, một kiếm chém về phía tay trái của Trương Chí Minh đang cầm giao huyết thạch, hiển nhiên cùng một tâm tư với Lý Thông. Tâm tư của Lục Bình rất đơn giản, chính là ném ra hai viên giao huyết thạch để gây hỗn loạn, lợi dụng sự đề phòng và không tin tưởng lẫn nhau giữa mọi người, làm tan rã vòng vây, từ đó giúp mình toàn thân rút lui. Tâm tư này không chỉ Lý Thông và Tạ Thiên Dương nhìn ra, mà ngay cả Trương Chí Minh và Mã Trung Sơn cũng thấy rõ, chỉ là dương mưu trần trụi này thi triển ra, bốn người lại không biết làm thế nào, đành phải xông lên chém giết. Đúng như Lý Thông nói, Lục Huyền Bình kia quả thật là một khúc xương cứng, bọn họ cũng không nắm chắc có thể cướp được hai khối giao huyết thạch kia từ chỗ hắn. Theo Lý Thông và Tạ Thiên Dương xuất thủ, các tu sĩ Thiên Mã nhất tộc và mấy tên tu sĩ Tây Hoang Điện tự nhiên hiểu rằng Mã Trung Sơn không phải là đối thủ của hai người, rối rít tiến lên viện trợ. Mà bên kia, các tu sĩ Cẩm Lý nhất tộc tự nhiên không cam lòng yếu thế, Đám ô hợp mà Trương Chí Minh trước đó tập hợp lại cũng nảy sinh ý định đục nước béo cò, mấy phe thế lực nhất thời lâm vào hỗn chiến. Lục Bình liên tiếp thi triển thủ đoạn độc ác, đánh chết hai tên tu sĩ đoán đan tầng 8, đã thương nặng bốn gã tu sĩ đoán đan tầng 7, lại đẩy lui hai tên tu sĩ đoán đan đỉnh phong đang chặn đường, cuối cùng cũng kinh sợ các tu sĩ còn lại, khiến mọi người không dám tiến lên vây công nữa. Lục Bình ngửa mặt lên trời cười dài phá vòng vây mà đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất trong trận sương mù bên ngoài Hà Nguyên chi địa. Vụ trận bên ngoài Hà Nguyên chi địa đã mở ra được mấy ngày. Lục Bình liền lao thẳng vào trong đó, ít nhất ở đây không cần lo lắng sẽ bị các tu sĩ tiến vào Hà Nguyên chi địa vây quét trên quy mô lớn. Tam Linh ban đầu cũng định làm vậy, nhưng đáng tiếc đối phương đã sớm phát giác ra mưu đồ, vây quét bốn phía khiến Tam Linh không có thực lực vô song như Lục Bình, đành phải dùng thần thông ẩn nấp gia truyền của Bích Hải Linh Xà để trốn dưới một bến nước. Chỉ không biết tình hình bên ngoài Tây Hoang chi địa bây giờ đã thế nào rồi. Cái chết của Mã Thần Hy tất nhiên đã bị Thiên Mã tộc biết được, có thể tưởng tượng bên ngoài lúc này hẳn đã dấy lên một cơn phong ba tuyệt đại, bao trùm toàn bộ Tây Hoang chi địa. Chắc hẳn ngoài vụ trận của Hà Nguyên chi địa, các thế lực như Thiên Mã tộc đã sớm bày trận sẵn sàng đón địch. Ưu thế duy nhất của Lục Bình lúc này là Thiên Mã tộc vẫn chưa biết hung thủ là ai. Kẻ tình nghi lớn nhất là Lôi lão Lục cũng đã bị chính hắn chém giết trước mắt bao người, chết không có đối chứng, Thiên Mã tộc có lẽ nhất thời vẫn chưa tìm ra manh mối nào về hắn. Thần niệm của Lục Bình quét qua một vòng trong phạm vi trăm trượng, xa hơn nữa thì thần niệm cũng không thể chạm tới trong vụ trận. Thấy xung quanh không có kẻ nào đáng ngại, Lục Bình đưa tay đẩy một cái, một cánh cổng hoàng kim liền hiện ra rồi mở rộng. Tam Linh nhảy ra đầu tiên, Lục Linh Nhi oa một tiếng, vừa khóc vừa lao vào lòng Lục Bình. Vẻ mặt ấm ức của nàng khiến cho ý định trách mắng ba người của hắn cũng nhạt đi trong phút chốc. Lôi lão Lục cũng theo sau bước ra từ cánh cổng hoàng kim. Dù trước đó đã chết lặng vì kinh ngạc trước hàng loạt biểu hiện ngoài dự đoán của Lục Bình, nhưng khi biết ba con Bích Hải Linh Xà suýt nữa làm long trời lỡ đất Hà Nguyên chi địa lại là linh sủng dưới trướng Lục Bình, thậm chí còn là nghĩa phụ của chúng, hắn vẫn trợn mắt lớn như chuông đồng. Lục Bình an ủi ba tiểu nha đầu một phen, nhưng cũng không quên bảo chúng tự mình tổng kết kinh nghiệm giáo huấn từ lần bị vây công này. Sau đó hắn mới đứng dậy nói với Lôi lão Lục đang đứng phía sau, Lôi huynh có độn thuật cực kỳ cao minh, có thể đoạt được đồ vật từ tay Lý Thông và Tạ Thiên Dương, đủ để Lôi huynh kiêu ngạo trong giới tu luyện rồi. Lần này may nhờ có huynh tương trợ, nhưng cái nồi đen này cũng phải nhờ Lôi huynh gánh giúp. Lôi lão Lục cười không quan tâm, nói, dù sao trong mắt mọi người, ta đã bị kiếm thuật thần thông của ngươi nghiền xương thành tro rồi, tiếp theo chẳng qua là thay hình đổi dạng mà thôi. Ngược lại, tình cảnh của chính ngươi bây giờ mới không ổn. Cướp giao huyết thạch, giết Bích Hải Linh Xà, cái chết của Mã Thần Hy nhiều nhất cũng chỉ có thể mê hoặc Thiên Mã tộc một thời gian ngắn. Với sự lão luyện của Mã Chấn, lão ta sẽ rất nhanh chóng chuyển ánh mắt nghi ngờ sang ngươi. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, thương thế trên người ngươi bây giờ hẳn là cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù ta không biết ngươi đã dùng đan dược gì để khiến vết thương hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả sau đó chắc cũng không thấp. Lục Bình sững người, cũng có chút khâm phục tên trộm kỳ cựu này, quả nhiên là kẻ tâm tư kín đáo, chẳng trách có thể tung hoành trong giới tu luyện trung thổ đầy rẫy pháp tướng tu sĩ với tu vi đoán đan kỳ. Tam Linh đã biết được tình trạng của Lục Bình từ miệng Lôi lão Lục, liền rối rít tự trách. Nếu không phải ba người bị tu sĩ Hà Nguyên chi địa vây quét, Lục Bình cũng sẽ không phải dùng loại đan dược kia để nén thương thế rồi chạy đến cứu giúp. Lục Bình đành phải nói với ba người, đan dược này nếu dùng trên người kẻ khác có lẽ sẽ có di chứng rất nặng, thậm chí mất 2-3 năm mới hồi phục, 5-6 năm tu vi không thể tiến thêm. Nhưng dùng trên người phụ thân thì chỉ là tổn thương 1-2 năm mà thôi. Lẽ nào các con quên phụ thân là luyện đan tông sư sao? Chưa kể thân phận luyện đan tông sư của Lục Bình lại lần nữa khiến Lôi lão Lục bị sốc đến cháy ngoài non trong, Lục Linh Nhi đã nín khóc mỉm cười, nói, đúng rồi, đúng rồi. Năm đó phụ thân đã dung hợp nói đến đây, Lục Linh Nhi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn im bặt rồi quay người nhìn Lôi lão Lục với vẻ mặt không tin tưởng. Lôi lão Lục chỉ cười nhạt. Lục Bình xoa đầu Lục Linh Nhi, biết nàng đang nói đến việc mình đã dung hợp hai phần vạn diệu ngọc lộ. Thiên địa linh vật như vậy không chỉ có lợi ích to lớn đối với việc hồi phục chân nguyên của tu sĩ, mà còn rất hiệu quả đối với việc hồi phục thương thế nhục thân, tất nhiên có thể rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục của Lục Bình. Được rồi, chúng ta phải đi ra ngoài thôi. Vụ trận sắp mở ra, chắc hẳn bên ngoài Thiên Mã tộc đã loạn thành một đoàn rồi, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận loạn chiến. Lục Bình và mọi người mò mẫm trong vụ trận hướng ra biên giới đại trận. Lục Linh Nhi nhanh nhảu nhất, líu ríu kể lại cho Lục Bình nghe những chuyện ba người đã gặp phải sau khi rời khỏi tụ linh chi địa. Lục Bích cũng giao ba viên giao huyết thạch mang trên người cho Lục Bình. Cộng thêm hai viên còn lại từ trước, Lục Bình hiện có tổng cộng 5 viên giao huyết thạch. Lục Bình trầm ngâm một lát, rồi giao ba viên cho Tam Linh, nói, giao huyết thạch này có hiệu quả rất tốt trong việc tinh lọc huyết mạch cho tu sĩ có huyết mạch giao long. Sau khi luyện hóa, có lẽ thực lực không tăng trưởng rõ rệt, nhưng về lâu dài lại có rất nhiều lợi ích. Ba viên này, ba con mỗi người luyện hóa một viên. Tam Linh vui mừng nhận lấy giao huyết thạch. Huyết mạch Bích Hải Linh Xà trên người chúng vốn đã có độ tinh khiết cao, nên sớm đã cảm nhận được lợi ích của giao huyết thạch đối với huyết mạch của mình. Lục Bình quay sang nhìn Lôi Lão Lục, Lôi Lão Lục trong lòng giật thót, liền thấy Lục Bình đưa cho hắn một viên giao huyết thạch. Lôi Lão Lục vội vàng đỡ lấy, nhưng trên mặt vẫn mang theo chút vẻ không tin. Lục Bình nhìn rõ nét mặt của Lôi Lão Lục, liền cười nói, lần này Lôi huynh ra sức không ít rồi. Lôi huynh vốn đã có uy danh hiển hách trong giới tu luyện, lần này quy phục dưới trướng ta, dù thế nào cũng phải được một viên giao huyết thạch. Lôi Lão Lục thu lại vẻ mặt, tung tung viên giao huyết thạch trong tay, trầm giọng hỏi Lục Bình, hàng trăm tu sĩ ở Hà Nguyên chi địa đánh nhau sống chết cũng chỉ vì một viên giao huyết thạch mà thôi, cuối cùng lại không được. Thân phận ta bây giờ chẳng qua chỉ là thuộc hạ của ngươi, ngươi thật sự không tiếc giao khối bảo vật này cho ta sao? Lục Bình khẽ mỉm cười, Lục Linh Nhi bên cạnh đã sớm không vừa lòng. Đôi mắt to của nàng đảo một vòng, chiếc mũi xinh xắn hừ một tiếng thanh thúy, giấu đi vẻ lém lĩnh trong mắt, nói, phụ thân cần gì vật này? Huyết thạch lớn gấp 3 lần cái này phụ thân còn từng thấy, viên này chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng nếu ngươi cảm thấy mình mới đến, không có tư cách nhận tảng đá này thì cũng không sao. Cứ giao cho bổn tiểu thư giữ hộ trước, ngươi thấy thế nào? Lôi Lão Lục tung hoành giới tu luyện, giúp người như ngoé, sao có thể bị Lục Linh Nhi lừa? Nhưng hắn cũng không dám cãi lại Lục Linh Nhi, nghe vậy chỉ cười cười, thu huyết thạch vào tay, nhưng trong lòng lại thầm oán không dứt, sao mà mọi thứ tốt trên đời đều bị vị chủ công này chiếm hết. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất mình đã không bái sai sơn môn. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến biên giới vụ trận. Trước mặt chính là bức tường ngăn cách giữa vụ trận và thế giới bên ngoài, đáng tiếc Lục Bình lúc này không cách nào xuyên qua để quan sát tình hình bên ngoài. Năm người ngồi xếp bằng xuống. Lục Linh Nhi đang hỏi về lai lịch của Lôi Lão Lục. Lôi Lão Lục tuy không kiên nhẫn, nhưng cũng không có lý do gì để nổi nóng với cô bé xinh xắn như ngọc này, huống hồ nàng lại là nghĩa nữ của chủ nhân mình, nên hắn đành phải miễn cưỡng trả lời. Lục Bình lúc này mới có thời gian lấy pháp khí trữ vật lấy được từ trên người Mã Thần Hy ra xem. Trước đó, mấy tên tu sĩ chết trong tay hắn cũng có vài người để lại pháp khí trữ vật, nhưng đồ vật bên trong rất ít thứ Lục Bình để vào mắt. Tuy nhiên, thân phận của Mã Thần Hy quả thực không tầm thường, trong trận đấu pháp với Lục Bình trước đó, thủ đoạn của hắn cũng tầng tầng lớp lớp. Bảo vật trong người tuy đã dùng không ít, nhưng chắc hẳn cũng còn lại không ít. Mai Ngọc phù hình mua xe kia không cần phải nói, chính đạo bảo cấm, chỉ còn một bước nữa là trở thành linh bảo. Nhưng thứ Lục Bình cần hơn là bên trong còn có một loại linh vật thuộc tính phong, thiên giai trung phẩm. Lục Bình thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, Mã Thần Hy này chưa nói đến việc tiến giai đoán đan đỉnh phong, bản thân hắn đã ngưng tụ nhất phẩm kim đan, vậy linh vật thiên giai trung phẩm này tự nhiên là để phòng hầu trường hợp Mã Thần Hy không ngưng tụ thành công nhất phẩm kim đan. Ngoài kiện linh vật thiên giai trung phẩm này, Lục Bình còn tìm thấy một kiện kỳ cương thổ thiên giai hạ phẩm. Đây là một loại linh vật thuộc tính thổ chỉ xuất hiện ở độ sâu ngàn trượng dưới lòng đất, ngày thường rất khó gặp, không biết thiên mã tộc làm sao mà có được. Lẽ nào họ thật sự đào hầm sâu hơn ngàn trượng dưới đất? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lục Bình rồi hắn tự thấy buồn cười, chỉ là một kiện linh vật thôi, chưa chắc đã là do chính tay thiên mã tộc lấy được. Nhưng vật này sau này cho đại bảo dùng lại không tê tệ. Linh vật thiên giai ẩn chứa linh tính khá cao, thường sau khi được tu sĩ luyện hóa sẽ có tác dụng thúc đẩy rõ rệt ở một phương diện nào đó. Giống như huyền nguyên trọng thủy có thể tăng cường độ hùng hậu của chân nguyên, vạn diệu ngọc lộ có thể nhanh chóng hồi phục chân nguyên và chữa thương, thì kỳ cương thổ lại thường có hiệu quả làm ích công to đối với việc tu luyện thần thông thuộc tính thổ. Lục Bình giao ngọc phù mua xe cho Lục Bích. Ngọc phù này trong tay hắn tuy có thể dùng, nhưng lại không thuận tay. Lục Bích tu luyện pháp quyết thuộc tính phong, pháp bảo này đến tay nàng mới là thích hợp nhất. Chỉ là ngọc phù này dù sao cũng đã ngưng tụ chính đạo bảo cấm, với thực lực hiện tại của Lục Bích, muốn khống chế thuần thục bảo vật này e rằng vẫn còn lực bất tòng tâm. Vài món bảo vật không tệ khác cũng được lấy ra, tuy không được Lục Bình để vào mắt, nhưng đối với ba người Tam Linh lại là những thứ vô cùng quý giá. Còn Lôi Lão Lục ở bên cạnh thì trong mắt ánh lên vẻ ghen tị. Lục Bình thu ba viên cực phẩm linh thạch và mấy trăm viên thượng phẩm linh thạch vào trong hoàng kim ốc, trong tay lại có thêm một mai phù lục, chính là truyền tống phù lục mà Mã Thần Hy đã sử dụng trong không gian nguyên thần trước đó. Đây quả thực là một vật bảo mệnh, nếu gặp phải đối thủ không có thủ đoạn khắc chế không gian thần thông kịp thời, thì ngay cả tu sĩ pháp tướng kỳ cũng khó lòng giữ hắn lại. Lục Bình lại lục lọi trong pháp khí trữ vật, bên trong đồ đạc linh tinh thật sự còn không ít. Nếu rơi vào tay các tu sĩ đoán đan kỳ khác, chắc chắn sẽ là một đêm phất nhanh, nhưng rơi vào tay Lục Bình thì chẳng qua chỉ là chọn ra vài món hữu dụng mà thôi. Lục Bình ném pháp khí trữ vật vào tay Lôi Lão Lục, nói, Lôi huynh, việc giết Mã Thần Hy cũng có một phần công lao của huynh. Huynh xem bên trong có thứ gì dùng được thì chọn vài món đi. Lôi Lão Lục cười khổ nhận lấy pháp khí trữ vật. Nếu không phải vì Mã Thần Hy, hắn cũng sẽ không bị Lục Bình tìm đến tận cửa uy hiếp làm mồi nhử. Chỉ là bây giờ đã lên phải thuyền giặc, chỉ có thể đi một đường đến cùng. Lôi Lão Lục chọn một kiện thông linh pháp bảo từ trong pháp khí trữ vật, do dự một lát rồi lại lấy ra phong liệt phù mà Mã Thần Hy từng dùng, sau đó mới theo ý của Lục Bình giao pháp khí trữ vật cho Lục Linh Nhi. Cả mấy người đều đã trải qua những trận đại chiến liên tiếp, chân nguyên trong cơ thể ít nhiều đều có hao tổn. Nhân lúc bức tường ngăn cách của vụ trận chưa mở ra, tất cả đều ngồi xếp bằng, tay cầm thượng phẩm linh thạch để hồi phục chân nguyên. Tuy nhiên, trong mắt các tu sĩ khác, Lôi Lão Lục và Lục Bích lúc này đã chết, không thể xuất hiện với khuôn mặt thật nữa. Hơn nữa, Lục Bình còn đang gánh cái nồi đen chém giết Bích Hải Linh Xà, không biết chuyện này bao giờ sẽ truyền đến tai Bích Hải Linh Xà tộc. Lục Bình một bên vận chuyển chân nguyên, một bên dùng thần niệm chú ý đến tình trạng trong cơ thể. Chân nguyên ẩn chứa trong huyết mạch đã lẫn một chút màu đen, chính là Bạo Nguyên Đan mà trước đó Lục Bình đã dùng Vạn Độc Tương làm dẫn để cải chế. Loại đan dược này vốn có dược tính mạnh hơn bây giờ, sau khi được Lục Bình cải chế, tuy đã giảm bớt độc tố, nhưng lại khiến những độc tố này ẩn núp sâu hơn, muốn loại bỏ hoàn toàn sẽ chậm hơn trước rất nhiều. Viên Bạo Nguyên Đan này chỉ có thể chống đỡ được một tháng. Nếu Lục Bình không thể trong vòng một tháng lao ra khỏi Tây Hoang chi địa, thoát khỏi sự truy sát của Thiên Mã tộc, thì độc đan sẽ phản phệ, thực lực của Lục Bình tất sẽ giảm mạnh. Lúc này trong Hà Nguyên chi địa, các tu sĩ Thiên Mã tộc chắc cũng đã ý thức được sự mất tích của Mã Thần Hy rồi. Chân nguyên trong cơ thể Lục Bình như một dòng sông cuồn cuộn chảy theo máu trong huyết mạch. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng mỗi khi chân nguyên lưu chuyển trong nhục thân, sẽ có từng sợi tạp chất màu đen nhỏ đến không thể nhìn thấy được bài xuất ra ngoài. Những tạp chất màu đen này chính là độc tố chứa trong Bạo Nguyên Đan, chỉ là quá trình này diễn ra cực kỳ chậm chạp. Trong Hà Nguyên chi địa, Mã Thần Hy đến bây giờ vẫn chưa lộ diện, Mã Trung Sơn lúc này đã ý thức được chuyện không ổn. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó, hắn càng cảm thấy sự xuất hiện của Lôi Lão Lục lúc đầu là một cái bẫy. Lẽ nào thật sự có kẻ bày mưu để giết Tứ công tử? Nếu đúng như vậy, việc Lôi Lão Lục xuất hiện lần nữa chẳng phải có nghĩa là Tứ công tử đã Mã Trung Sơn không dám nghĩ tiếp. Nếu quả thật như thế, hắn biết rõ điều này có ý nghĩa gì đối với Thiên Mã tộc, và càng rõ hơn nó có ý nghĩa gì đối với chính hắn. Không được, phải nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm. Mặc dù vốn dĩ hắn không có trách nhiệm gì, nhưng cũng không thể trở thành đối tượng trút giận hay kẻ chịu tội thay dưới cơn thịnh nộ của tộc trưởng, hoặc khi không tìm được hung thủ. Đối phương đã trăm phương ngàn kế mưu sát Tứ công tử, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho hậu quả. Bây giờ Lôi Lão Lục cũng đã chết, chuyện này lại càng thêm khó nói rõ. Mã Trung Sơn cẩn thận. Một tiếng hét kinh hãi kéo Mã Trung Sơn ra khỏi những suy nghĩ miên man. Mã Trung Sơn vừa ngẩng đầu liền thấy Tạ Thiên Dương với vẻ mặt lạnh lùng, bất ngờ dùng một thanh phi kiếm nhỏ dài như kim sắc đâm thẳng vào đầu hắn. Mã Trung Sơn hít sâu một hơi, lúng cuống tay chân triệu hồi pháp bảo trên người ra ngăn cản. Cũng may Tạ Thiên Dương chỉ có một mình, mà quanh người Mã Trung Sơn lúc này lại gần như tập trung toàn bộ người của Thiên Mã tộc tiến vào Hà Nguyên chi địa. Mấy tên tu sĩ đồng tộc đồng loạt ra tay, lúc này mới miễn cưỡng cứu được Mã Trung Sơn khỏi cú ám sát như tên bắn lén của Tạ Thiên Dương. Đã không biết bao nhiêu năm kể từ khi tiến vào cảnh giới hàng thử bất xâm, Mã Trung Sơn mới nếm lại mùi vị lạnh thấu xương. Tạ Thiên Dương một kích xong liền lui, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của Thiên Mã tộc. Tu sĩ Thiên Mã tộc tuy đông người, nhưng đối với phương thức này của Tạ Thiên Dương lại chỉ biết bó tay. Hai ngày nay, vì khối giao huyết thạch trong tay Mã Trung Sơn, Tạ Thiên Dương đã dùng đủ loại thủ đoạn ám sát hai tu sĩ Thiên Mã tộc, người bị trọng thương lại càng có đến 4 người. Mã Trung Sơn cũng từng nghĩ đến việc tiến vào vụ trận, nhưng sau khi vào đó, ưu thế duy nhất về số lượng của Thiên Mã tộc cũng sẽ tan biến. Mã Trung Sơn không có tự tin một mình giữ được giao huyết thạch trong vụ trận. Tuy nhiên, cú tấn công suýt thành công vừa rồi của Tạ Thiên Dương không những không làm Mã Trung Sơn sợ hãi, mà ngược lại còn củng cố thêm quyết tâm giữ lấy khối giao huyết thạch này của hắn. Hiện nay Mã Thần Hy mãi không xuất hiện, rất có khả năng đã bị kẻ khác hại. Mà Mã Trung Sơn, người lúc đầu chủ trương không đi ứng cứu Mã Thần Hy, chính là kẻ chịu tội thay tốt nhất. Mã Trung Sơn muốn sống sót, chỉ có thể trăm phương ngàn kế giữ lại khối giao huyết thạch này. Những đòn tấn công liều lĩnh của Tạ Thiên Dương càng làm Mã Trung Sơn nhận ra giá trị của khối giao huyết thạch trong tay. Tảng đá đó có nghĩa là Thiên Mã tộc sẽ lại xuất hiện một nhân vật như tộc trưởng Mã Chấn. Chỉ cần hắn giữ được khối huyết thạch này, hắn sẽ là anh hùng của Thiên Mã tộc, và Thiên Mã tộc cũng sẽ không trắng tay trong chuyến đi Hà Nguyên chi địa lần này. Tộc trưởng dù có hận hắn đến mấy cũng sẽ không hạ sát thủ với hắn trước mặt mọi người. Nghĩ thông được đạo lý này, Mã Trung Sơn không khỏi phấn chấn trở lại. Việc cấp bách bây giờ là phải khích lệ sĩ khí của những tu sĩ đồng tộc xung quanh, thu phục lòng người. Dù sao hai ngày qua, mọi người không bằng nói là bảo vệ giao huyết thạch trong tay Mã Thần Hy, mà là đang bảo vệ tính mạng của hắn. Dù thế nào cũng không thể để cho những đòn tấn công xuất quỷ nhập thần của Tạ Thiên Dương làm tan rã lòng người. Từng tầng quần sáng từ bức tường ngăn cách của vụ trận không xa trước mặt Lục Bình bong ra. Lục Bình biết đây là dấu hiệu Hà Nguyên chi địa sắp mở ra lần nữa. Trong tai không ngừng truyền đến tiếng nổ của pháp thuật, đó là có tu sĩ đã không đợi được nữa muốn mạnh mẽ phá vỡ bức tường. Năm ngày sau, bức tường ngăn cách của vụ trận cuối cùng cũng đến lúc mở ra. Lục Bình tỉnh táo tinh thần, trong mắt lóe lên từng đạo thanh quang, sẵn sàng hành động. Thần niệm của hắn đã sớm như một hồ nước đầy, đè chặt lên bức tường ngăn cách, chỉ đợi nó hoàn toàn bong ra là sẽ chạy trốn ngay lập tức, mà lại không thể để tu sĩ thiên mã tộc chắc chắn đã tụ tập bên ngoài chú ý. Phanh, phanh, phanh. Đã có những tu sĩ nóng tính phá vỡ bức tường ngày càng yếu ớt xông ra ngoài. Lục Bình không làm vậy, bởi vì hắn không muốn quá sớm gây ra sự cảnh giác của thiên mã tộc. Đúng lúc này, Lục Bình dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, đưa tay lên mặt xoa một cái, một luồng sóng gợn như mặt nước truyền đến, Lục Bình lập tức đổi sang một khuôn mặt khác. Két! Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lục Bình tinh thần rung lên. Tam Linh và Lôi Lão Lục đã sớm được hắn thu vào Hoàng Kim Ốc. Thần niệm cảm giác đột nhiên được giải phóng, lập tức như hồng thủy nghiêng đổ, phóng ra ngoài vụ trận. Hửm! Lục Bình khẽ nhíu mày, nhưng dưới chân lại không hề chậm lại, việc dương chu hóa thành một đạo lam quang lao ra ngoài. Sao lại không có tu sĩ thiên mã tộc? Thật kỳ lạ, ngay cả cẩm lý tộc dường như cũng không xuất hiện. Khác với tưởng tượng của Lục Bình rằng thiên mã tộc sẽ huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm và vây quét hung thủ giết mã thần hy, khi hắn lao ra khỏi vụ trận, thần niệm không những không phát hiện tu sĩ thiên mã tộc, mà ngay cả tu sĩ cẩm lý tộc cũng không thấy đâu. Sao có thể như vậy? Lục Bình trong bụng kinh nghi bất định, nhưng độn quang dưới chân vẫn không giảm mà cũng không tăng. Cùng lúc lao ra với hắn còn có hơn chục người, Lục Bình liền không nhanh không chậm theo độn quang của những người này bay về phía đông. Không đúng. Thần niệm của Lục Bình khi lướt qua xung quanh dường như phát hiện điều gì đó không ổn. Trong lòng hắn rùng mình, tình hình xung quanh rất quỷ dị, có người đang ẩn nấp. Thần thông ẩn nấp của đối phương cực kỳ cao minh, nếu không phải Lục Bình có thần niệm khổng lồ hơn cả tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Nhưng dù Lục Bình đã phát hiện chỗ quỷ dị, cũng chỉ là phát hiện chút dấu vết mà thôi, chứ không hề phát hiện ra tu sĩ đang ẩn nấp. Thuật ẩn nấp thật cao minh. Lục Bình trong lòng thầm thấy lạnh gáy, nhưng trên mặt không dám biểu lộ chút nào, chỉ theo sau mấy tên tu sĩ cũng đang đi về phía đông, nhưng toàn thân lại âm thầm đề phòng, chỉ cần có chút không ổn là sẽ dùng hết sức chạy trốn. Đúng lúc này, một tiếng gió rít mãnh liệt từ trong vụ trận phía sau Lục Bình truyền đến. Vừa nghe liền biết là có tu sĩ do dùng hết tốc lực thi triển độn thuật mà tạo ra tiếng rít. Tu sĩ khi phi độn thường sẽ dùng pháp lực để giảm bớt tiếng rít này, nếu không mỗi người khi bay chẳng phải đều trở nên ồn ào hay sao? Mà bây giờ có người lại lao ra từ vụ trận theo cách này, tất nhiên là do tình thế cấp bách đã không kịp để ý đến những điều cấm kỵ, hoặc là có mục đích khác, muốn thu hút sự chú ý của người khác. Quả nhiên, tiếng rít truyền đến, không ít tu sĩ đều không hiểu chuyện mà nhìn lại phía sau. Lục Bình trong lòng khẽ động, cũng chậm lại tốc độ phi độn nhìn về phía sau. Lúc này nếu hắn cứ không ngoảnh đầu lại mà bay đi, tất sẽ khiến người ta nghi ngờ. Lục Bình kiên kỵ kẻ ẩn nấp kia, tuy đã đổi dung mạo, nhưng nếu thật sự đụng phải tu sĩ pháp tướng, Mang Thiên Quá Hải Quyết có lừa được hay không vẫn là một ẩn số. Mã Trung Sơn hoảng hốt bay ra từ vụ trận, khi nhìn thấy thế giới bên ngoài, hắn không khỏi thở vào một hơi, dường như cảm thấy mình đã an toàn. Cuối cùng, dưới sự quấy rối và tấn công liên tiếp của Tạ Thiên Dương, Mã Trung Sơn vẫn phải trốn vào vụ trận. Nhưng Tạ Thiên Dương này không biết có thủ đoạn gì, lại luôn có thể tìm ra tung tích của Mã Trung Sơn trong vụ trận mà đuổi theo. Cũng may trong vụ trận phần lớn là không gian không cố định, chỉ cần Mã Trung Sơn cảm thấy không ổn, tung người nhảy một cái là có thể khiến Tạ Thiên Dương phải tìm kiếm một lúc. Cứ trốn tránh như vậy, Mã Trung Sơn vậy mà vẫn sống sót dưới sự truy sát của Tạ Thiên Dương. Nhưng sau khi lao ra khỏi vụ trận, Mã Trung Sơn lập tức biến sắc. Hắn sở dĩ gây ra tiếng gió rít lớn như vậy trong quá trình phi độn là để thu hút sự chú ý của các tu sĩ thiên mã tộc đến tiếp ứng. Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, bên ngoài Hà Nguyên Chi Địa lại trống không không một bóng người, chỉ có mười mấy tu sĩ vừa ra khỏi Hà Nguyên Chi Địa đang vội vã rời đi. Tại sao lại như vậy? Mã Trung Sơn trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hoảng, đồng thời sau lưng vang lên một tiếng vang lớn hơn cả tiếng gió rít của hắn lúc nãy. Đó là tiếng kiếm rít. Mã Trung Sơn trên mặt hiện ra một vẻ tà nhẫn, xoay người dùng hết sức mạnh của pháp bảo trong tay để ngăn cản. Vụt. Mã Trung Sơn bị kiếm quang bay ra từ vụ trận chém bay đi, phun ra một ngụm máu giữa không trung. Kiếm quang thu lại, Tạ Thiên Dương từ trong vụ trận sải bước ra. Tiểu tử, ngươi dám? Một tiếng gầm từ hư không truyền đến. Mã Trung Sơn sắc mặt mừng rỡ, không kịp để ý đến nội phủ bị thương nặng, hét lớn, Mã Lập trưởng lão, giao huyết thạch. Một cánh cổng ánh sáng lóe lên, một lão giả tóc bạc trắng đột ngột xuất hiện sau lưng Mã Trung Sơn. Tạ Thiên Dương đang muốn đuổi theo bổ thêm một kiếm, thấy lão giả đột ngột xuất hiện liền hít sâu một hơi rồi dừng lại. Đồng thời, một pháp bảo không rõ hình dạng từ sau lưng Tạ Thiên Dương dâng lên, ánh sáng màu tím bảo vệ hắn vững vàng, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ, không biết đang suy nghĩ gì. Trong thiên mã tộc, người được gọi là trưởng lão phải là tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Trận náo nhiệt này ai dám xem? Các tu sĩ xung quanh vốn đang chậm lại chuẩn bị xem náo nhiệt lập tức giải tán. Lục Bình trong lòng chợt hiểu ra, Thiên Mã tộc sao có thể thờ ơ với cái chết của con trai tộc trưởng được, chẳng qua là phái nhân vật lợi hại hơn đến mà thôi. Nhưng Lục Bình dưới chân cũng không dám chậm trễ chút nào. Ai biết xung quanh còn ẩn nấp tu sĩ pháp tướng nào của Thiên Mã tộc không? Bây giờ lão giả kia đã bị giao huyết thạch hấp dẫn sự chú ý, lúc này không đi thì còn đợi đến bao giờ? Chỉ là đáng tiếc cho Tạ Thiên Dương kia, không biết có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc hay không. Dù có tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc xuất hiện, Lục Bình vẫn có chút không hiểu. Tu sĩ pháp tướng trung kỳ cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tu sĩ từ Hà Nguyên Chi địa tràn ra có đến mấy trăm người, lại còn đi theo các hướng khác nhau. So với việc phái mấy tu sĩ pháp tướng đi ra tìm hung thủ giết mã thần hy, chẳng thà trực tiếp phái mấy trăm tu sĩ đoán đăng kỳ của Thiên Mã tộc bao vây chặn đánh còn thực tế hơn. Lục Bình trong lòng càng thêm khẳng định, trong Thiên Mã tộc tất nhiên đã xảy ra chuyện, nếu không liên quan đến cái chết của mã thần hy, Thiên Mã tộc quyết sẽ không chỉ phái tu sĩ pháp tướng đến tiếp ứng. Thần niệm của Lục Bình đã nhận thấy Mã Trung Sơn được lão giả pháp tướng của Thiên Mã tộc cứu, đã giao một viên huyết thạch vào tay lão giả, đồng thời miệng không ngừng nói gì đó. Nhưng trên mặt lão giả cầm huyết thạch lại không có chút vui mừng nào, chân mày lại nhíu càng lúc càng chặt. Sau đó liền thấy lão giả mở miệng hỏi mấy câu gì đó, Mã Trung Sơn đột nhiên sắc mặt đại biến, dường như bị dọa đến ngây người, rồi lập tức lại liên tiếp lắc đầu, dường như đang giải thích điều gì. Sau đó lão giả thở dài một hơi, không nói gì thêm, mà chuyển ánh mắt nhìn về phía Tạ Thiên Dương đang đứng cách đó hơn 10 trượng, đã sớm bày trận sẵn sàng đón địch. Không cần hỏi Lục Bình cũng có thể đoán được, Mã Trung Sơn này dường như đang cầm huyết thạch khoe công với lão giả, nhưng hiển nhiên lão giả đến đây không phải vì huyết thạch, mà có nguyên nhân khác. Sau đó, Mã Trung Sơn hiển nhiên đã biết được tin Mã Thần Hy chết từ chỗ lão giả, lúc này mới sợ đến mặt không còn chút máu, rồi bắt đầu tự biện bạch để thoát khỏi trách nhiệm. Nhìn kết quả thì dường như lão giả này cũng đã tin lời hắn nói. Người này quả là có mấy phần nhanh trí. Lục Bình trong đầu nảy ra một ý nghĩ như vậy, dưới chân độn quang lại bắt đầu từ từ tăng tốc. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Mã Trung Sơn tất nhiên sẽ phải kể lại chi tiết những gì đã trải qua ở Hà Nguyên Chi Địa cho lão giả. Như vậy, biểu hiện của mình lần này ở Hà Nguyên Chi Địa tất sẽ khiến Thiên Mã tộc chú ý, không loại trừ khả năng có người sẽ nghi ngờ mình, dù sao với thực lực của Mã Thần Hy, người có năng lực chém giết hắn cũng chỉ có vài người thực lực tương đương mà thôi. Khi Lục Bình đi xa, phía sau đột nhiên dâng lên từng đợt linh lực ba động mãnh liệt. Lục Bình biết đó là vị trưởng lão pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc đã giao thủ với Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương này quả thật đã ẩn giấu một phần thực lực, nếu không sao có thể cầm cự lâu như vậy dưới tay một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Nhưng tu vi pháp lực của đối phương dù sao cũng cao hơn Tạ Thiên Dương rất nhiều, thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, Lục Bình lại có cảm giác Tạ Thiên Dương này dù thua cũng sẽ không rơi vào tay Thiên Mã tộc. Trên người kẻ này tất nhiên còn có thủ đoạn ẩn giấu, dù sao cũng là một trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung, sao có thể thiếu vật bảo mệnh. Ngay lúc Tạ Thiên Dương và lão giả Thiên Mã tộc triển khai đại chiến, ở ba hướng khác của Hà Nguyên Chi Địa lại đột nhiên dâng lên ba luồng uy áp nặng nề, đồng thời ba luồng uy áp này cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng về phía chiến đoàn sau lưng Lục Bình. Khi ba luồng uy áp dâng lên, Lục Bình trong lòng rung lên. Lại là ba tu sĩ pháp tướng trung kỳ, Thiên Mã tộc này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Lúc này, Lục Bình dưới chân độn quang cũng không còn che giấu nữa. Nghĩ rằng trận đại chiến giữa lão giả Thiên Mã tộc và Tạ Thiên Dương sẽ không chú ý đến mình, nên việc Dương Chu độn quang tăng mạnh. Sau khi ngưng tụ mang thiên quá hải quyết thành thần thông phù lục ở tụ linh chi địa, độn thuật của Lục Bình lại có tiến bộ, trong chớp mắt đã đi được hơn trăm trượng. Đúng lúc này, linh lực ba động kịch liệt phía sau trong nháy mắt yên lặng xuống. Lục Bình biết tám phần là Tạ Thiên Dương đã thi triển thủ đoạn bảo mệnh sư môn truyền lại để đào tẩu. Đùa với lửa trước mặt bốn vị lão tổ pháp tướng trung kỳ, Tạ Thiên Dương không ngu ngốc đến thế. Bên ngoài Hà Nguyên Chi Địa, lão giả Thiên Mã tộc nhìn về hướng Tạ Thiên Dương biến mất với vẻ mặt không cảm xúc. Mã Trung Sơn cẩn thận đi đến sau lưng lão giả, thấp giọng hỏi, trưởng lão. Lão giả không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói, Trung Sơn, lần này ngươi làm không tệ. Trong tình huống tứ tiểu tử không có mặt, vẫn có thể bảo vệ được một khối giao huyết thạch từ tay đệ tử Tử Dương Cung. Trở về tộc, lão phu sẽ bẩm báo sự thật với tộc trưởng. Mã Trung Sơn nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, lập tức thở dài một hơi, nói, đáng tiếc ngày đó tứ thiếu gia độn tốc quá nhanh, bọn ta không cách nào đuổi kịp. Nếu có bọn ta tiếp ứng, tứ thiếu gia có lẽ đã không bị gian nhân làm hại. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử kia cố nhiên là thiên tài hiếm có của bổn tộc, thậm chí so với tộc trưởng năm đó cũng không kém là bao, nhưng lại là kẻ ngang ngược càn rỡ, tính tình coi trời bằng vung. Tộc trưởng lại quá dung túng cho nó. Những năm gần đây, bổn tộc nhìn như khuếch trương mạnh mẽ, nhưng có bao nhiêu là do nó gây chuyện thị phi mà ra. Bổn tộc hiện nay sắp trở thành công địch của cả Tây Hoang Chi Địa rồi. Chết như vậy cũng tốt, nếu không còn không biết có bao nhiêu kẻ sẽ hạ độc thủ sau lưng khi bổn tộc ngăn chặn Ma La xâm lấn. Lời của lão giả lọt vào tai Mã Trung Sơn, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại là kinh hãi, gấp giọng hỏi, Ma La xâm lấn. Tai ương Ma La đã lan đến Tây Hoang chi địa, hơn nữa còn uy hiếp đến bổn tộc rồi sao? Đâu chỉ như thế. Một giọng nói truyền đến, một tu sĩ thiên mã tộc trông trẻ hơn lão giả trước mặt một chút, một cước đá nát cánh cổng không gian trước mặt, từ trong bước ra, nhìn Mã Trung Sơn một cái, nói, điếu tình bạch ngạch hổ tộc đã xong rồi. Lần này Tai ương Ma La lại cực kỳ quỷ dị, lại biết chọn quả hồng mềm mà bóp trước. Tin tức trong tộc truyền đến, tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia ở Trung Thổ đã tiến vào Tây Hoang chi địa. Tộc trưởng đã phái người đi nghênh đón, quyết phải nghênh đón tu sĩ Vũ Văn Thế Gia đến thiên mã tộc trước bằng tộc. Mã Trung Sơn trợn mắt há mồm nhìn vị trưởng lão vừa đến, kinh thanh nói, cái gì? Mã Đồ trưởng lão, điếu tình bạch ngạch hổ tộc đã xong rồi. Sao có thể? Cuộc tranh đấu giữa thiên mã tộc và điếu tình bạch ngạch hổ tộc đã kéo dài mấy ngàn năm, hai bên có thể nói đã đến tình cảnh không chết không thôi. Thiên mã tộc trăm phương ngàn kế cuối cùng đã chiếm được thế thượng phong trong cuộc tranh đấu, khiến thực lực của điếu tình bạch ngạch hổ tộc không ngừng suy giảm. Nhưng dù vậy, thiên mã tộc vẫn không dám phát động cuộc chiến diệt tộc đối với điếu tình bạch ngạch hổ tộc. Ngoài các yếu tố cản trở khác, nguyên nhân chủ yếu là do điếu tình bạch ngạch hổ tộc dù sao cũng là một chủng tộc đỉnh cao, tích lũy mấy ngàn năm, dù có xuống dốc cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thiên mã tộc tự nhiên không muốn làm chuyện lưỡng hổ tranh đấu, huống chi ở Tây Hoang chi địa còn có một nhà kim cánh bằng tộc đang nhìn chằm chằm. Còn Cẩm Lý tộc vẫn luôn chiếm giữ Ngọc Lan Hà cũng không phải loại dễ đối phó, ai biết được có thể họ sẽ bất ngờ từ thượng nguồn Ngọc Lan Hà mà kéo đến. Mà bây giờ, chủng tộc khiến thiên mã tộc kiên kỵ vô cùng này lại nói diệt tộc là diệt, sao không khiến Mã Trung Sơn trong lòng run sợ. Ma La có thực lực dễ dàng diệt điếu tình bạch ngạch hổ tộc như vậy, chỉ sợ ngay cả thiên mã tộc cũng không phải là đối thủ. Mã Đồ trưởng lão vừa đến liếc Mã Trung Sơn một cái, rồi quay sang nói với Mã Lập trưởng lão trước mặt, Ma La thế tới hung hãn vượt xa dĩ vãng, không chừng ngay cả bổn tộc cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Vào thời khắc sinh tử mấu chốt như vậy, tộc trưởng lại để chúng ta bốn người đến Hà Nguyên chi địa tìm kiếm hung thủ sát hại Mã tiểu tứ, thật là Mã Lập trưởng lão trừng mắt một cái, Mã Đồ trưởng lão phải nuốt lời định nói vào bụng, khi nói ra đã chuyển sang đề tài khác, tứ ca, vừa rồi ngũ ca và thất đệ đã hỏi thăm một lượt các đệ tử bổn tộc ra khỏi Hà Nguyên chi địa. Lần này tiến vào trong đó, người có thể sánh vai với tiểu tứ chỉ có ba người. Trừ Lý Thông của Cẩm Lý tộc, Tạ Thiên Dương của Tử Dương cung, những kẻ khác như Trương Chí Minh, Lôi Lão Lục đều kém tiểu tứ một bậc. Tạm thời những người này dường như về mặt thời gian cũng không có khả năng chém giết tiểu tứ. Thật kỳ lạ, lẽ nào lần này Hà Nguyên chi địa mở ra còn có cao thủ nào khác ẩn nấp mà không bị phát hiện? Mã Lập trưởng lão ồ một tiếng, lạnh nhạt nói, trong giới tu luyện đầm rồng hang cọp, tiểu tứ dù thiên tư hơn người, nhưng trong số các tu sĩ cùng cấp cũng chưa chắc đã là vô địch. Nhưng ngươi vừa nói lần này trong các tu sĩ tiến vào Hà Nguyên chi địa, người có thể sánh vai với tiểu tứ có ba người, vậy người thứ ba là ai? Mã Đồ nhìn Mã Trung Sơn đang đứng im bên cạnh một cái, nói ra lại có chút bất ngờ, người này lại là tu sĩ đến từ Bắc Hải, tên là Lục Huyền Bình. Một tay kiếm thuật sợ rằng không dưới Tạ Thiên Dương vừa rồi. Nghe nói lần này trong cuộc cướp đoạt giao huyết thạch, hắn đã một kiếm chém chết Lôi Lão Lục, đồng thời còn chém nát một con bích hải linh xà sắp bị Lôi Lão Lục ép buộc. Nhưng người này dường như cũng trở thành người thắng lớn nhất trong lần đi Hà Nguyên chi địa này. Bảy viên giao huyết thạch, có đến ba viên bị hủy trong tay hắn, hai viên bị hắn lấy đi, còn lại hai viên, một viên ở trong tay chúng ta, viên kia lại bị Lý Thông của Cẩm Lý tộc đoạt từ tay Tây Hoang Điện. Bích hải linh xà. Chân mày Mã Lập trưởng lão nhíu lại thành một cục. Dường như sự xuất hiện của Bích Hải Linh Xà khiến nhiều chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhưng hắn lập tức hỏi, Lục Huyền Bình này có khả năng là hung thủ giết tiểu tứ không? Mã Đồ trưởng lão chần chừ một chút, nói, tiểu tứ bị Lôi Lão Lục kia dẫn đi, sau đó Lôi Lão Lục quay lại nhân cơ hội cướp đoạt Bích Hải Linh Xà trong lúc Lý Thông và Tạ Thiên Dương đại chiến, ngược lại bị Lục Huyền Bình từ hướng khác chạy tới giết nhầm. Từ phương diện này mà xem, cái chết của tiểu tứ dường như không liên quan đến hắn. Nhưng về mặt thời gian lại có chút khả năng. Chỉ là Lục Huyền Bình xuất hiện trước mặt mọi người tuy chậm một chút, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, trong số các tu sĩ cùng cấp trong giới tu luyện, lại có ai có thể gọn gàng lưu loát như vậy mà chém giết tiểu tứ. Nếu nói trong giới tu luyện có thể tìm ra vài tu sĩ cùng cấp có thực lực thắng được Mã Thần Hy, hai vị trưởng lão của thiên mã tộc là Mã Lập và Mã Đồ đều tin. Nhưng nếu nói có thể trong thời gian ngắn chém giết Mã Thần Hy, hai vị trưởng lão này lại không tin, không ai biết rõ thực lực của Mã Thần Hy hơn họ. Lão Ngũ và Lão Thất bây giờ đi đâu rồi? Mã Lập trưởng lão dường như nhớ ra điều gì, hỏi Mã Đồ trưởng lão. Ngũ ca và thất đệ một người đang đuổi theo Lý Thông, người kia thì đi truy đuổi Lục Huyền Bình kia rồi. Với thực lực của tiểu tứ, đa phần là chết trong bẫy vây công của mọi người. Nhưng hai viên giao huyết thạch trên người Lục Huyền Bình kia cũng là vật bổn tộc nhất định phải có. Mã Lập trưởng lão gật đầu, tán thành sự sắp xếp của Mã Đồ trưởng lão, trong tai lại nghe thấy Mã Đồ trưởng lão lẩm bẩm, thật là kỳ lạ, từ lúc nào mà ngay cả Bắc Hải cũng có thể bồi dưỡng được nhân tài như vậy rồi. Bắc Hải tu luyện giới mặc dù vẫn luôn được gọi là hoang mạc của giới tu luyện, nhưng điều đó không có nghĩa là trong Bắc Hải không có một hai nhân tài kiệt xuất. Mã Lập trưởng lão dường như nhớ ra điều gì đó, tựa như đang phản bác Mã Đồ trưởng lão, lại tựa như đang lẩm bẩm một mình. Ồ, Mã Đồ trưởng lão khá tò mò hỏi, tứ ca, huynh quen người Bắc Hải à? Chuyện của mấy trăm năm trước rồi. Nếu hai người đó còn sống, ít nhất cũng là nhân vật trụ cột trong môn phái của mình. Thần sắc của Mã Đồ trưởng lão chỉ thoáng hoảng hốt rồi liền hồi phục, dường như ký ức xa xôi đó trong đầu đã sớm trở nên mờ nhạt. Ta tạm thời đi đuổi theo tên Tạ Thiên Dương kia một chút. Tiểu tử đó tuy dùng phù lục phong ấn thần thông hóa hồng của Tử Dương Cung để chạy thoát, nhưng rốt cuộc cũng là chạy thoát khỏi tay lão phu. Người khác biết được sẽ không nói đến thần thông hóa hồng, mà chỉ nói hắn đã chạy thoát khỏi tay Mã Lập, tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc. Lão phu không thể mất mặt như vậy được. Mã Lập trưởng lão nói xong, thân thể liền đột nhiên hóa thành một tờ giấy mỏng, biến mất vào một khe hở nào đó trong hư không. Mã Đồ trưởng lão dường như nhớ ra điều gì, nói, tứ ca, tiểu tử đó trừng phạt nhẹ một chút là được rồi, giết hắn thì không cách nào ăn nói với Tử Dương Cung đâu. Trong hư không không có chút hồi âm, cũng không biết Mã Lập trưởng lão có nghe thấy lời dặn của mình hay không. Mã Đồ trưởng lão quay đầu lại nhìn Mã Trung Sơn, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười, nói, tiểu tử ngươi cũng lanh lợi, vận khí cũng không tệ. Tạm thời về với ta đi thôi. Lục Bình bây giờ rốt cuộc đã biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Nhìn bốn con đại tu la xung quanh, và một con tu ma đang lơ lửng trên không, bị một đám mây đen kịch che khuất, Lục Bình dường như có chút hiểu ra tại sao trong Hà Nguyên Chi Địa lại không có tu sĩ tiếp ứng của Thiên Mã tộc, Cẩm Lý tộc, Tây Hoang Điện và các môn phái lớn nhỏ khác. Ngay khi Lục Bình cảm thấy mình đã thoát khỏi sự chú ý của tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thiên Mã tộc, hắn liền dùng hết tốc lực bay về phía đông. Nhưng chưa bay được một canh giờ, hắn lại đâm đầu vào vòng phục kích của mấy con tu la và tu ma trước mắt. Dưới chân Lục Bình lóe lên một đóa sen khổng lồ, một tầng quang mạc óng ánh từ dưới lên, còn trên đỉnh đầu lại lơ lửng một lá cờ đen, một tầng quang mạc màu lam tím từ trên xuống. Hai đạo quang mạc hòa vào nhau, che chắn cho Lục Bình ở bên trong. Vừa rồi, Lục Bình chính là nhờ vào sự hợp lực phòng hộ của hai pháp bảo này mà đã chặn được một đòn hợp lực của năm con ma la. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nơi này đã được coi là nội địa của Tây Hoang Chi Địa, ma la xuất hiện ở đây chẳng phải có nghĩa là tình hình ở Tây Hoang Chi Địa càng thêm nghiêm trọng sao? Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc bây giờ sợ rằng đã bị tai ương ma la ép đến tận hang ổ của mình rồi. Chẳng trách Thiên Mã tộc chỉ có thể phái ra mấy tu sĩ pháp tướng kỳ đến tiếp ứng, còn Cẩm Lý tộc thì dứt khoát không có ai đến. Có thể thấy cục diện đã phát triển đến mức độ nghiêm trọng như thế nào. Hơn nữa, theo Lục Bình thấy, Thiên Mã tộc có thể điều động bốn tu sĩ pháp tướng trung kỳ đến tiếp ứng, sợ rằng phần nhiều là vì nguyên nhân cái chết của Mã Thần Hy. Đây cũng là hành động báo thù ở mức độ lớn nhất mà vị tộc trưởng Thiên Mã tộc kia có thể làm cho con trai mình. Dù vừa rồi mình không tập trung, nhưng có thể qua mặt được thần niệm của Lục Bình trong tình huống như vậy, để Lục Bình đâm đầu vào mai phục, mấy con ma la này cũng không phải là hạng tầm thường. Cảm nhận được linh lực nồng nặc tràn đầy quanh người mấy con ma la, Lục Bình biết trận chiến này không dễ đánh. Bởi vì hắn cần phải thắng trong thời gian ngắn. Dù là độc thương trong cơ thể hay mối uy hiếp từ tu sĩ pháp tướng của Thiên Mã tộc, đều khiến Lục Bình phải nhanh chóng rời khỏi Tây Hoang Chi Địa, không được chậm trễ chút nào. May mà lúc này Lục Bình cũng không phải chiến đấu một mình. Lôi lão Lục vừa được Lục Bình thả ra liền la hét om sòm, không phải chứ, ngươi bị ma la vây quanh rồi à? Lập tức hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, kinh hô, ma la. Sao lại xuất hiện ma la? Lục Bình cảm thấy tức giận vì tính cách của Lôi lão Lục sau khi đầu nhập dưới trướng mình lại đột nhiên trở nên nông cạn như vậy. Lôi lão Lục lúc này đâu còn có cái tâm thái Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc của một sát thủ và đạo tặc lừng lẫy trong giới tu luyện. Tam Linh không nói một lời, hợp lực xông về phía một con tu la. Bốn con tu la này, mỗi con đều có thực lực tương đương với tu sĩ đoán đan chín tầng, thậm chí là đoán đan đỉnh phong của nhân tộc. Tam Linh hợp lực hẳn có thể đối phó với một con trong số đó, dĩ nhiên, tiền đề là bốn con tu la này và con tu ma trên đỉnh đầu không có sự phối hợp quá tinh diệu. Nhưng sự thật tàn khốc vẫn khiến Lục Bình trong lòng chùng xuống. Tam Linh vừa ra tay đã bị tu la đánh bật trở lại. Nếu không phải Lục Bình kịp thời xuất thủ tương trợ, chặn lại đòn phản kích của tu la, Tam Linh rất có khả năng sẽ bị trọng thương ngay lúc đó. Lúc này Tam Linh mới hiểu được kinh nghiệm đối địch của mình thiếu hụt đến mức nào. Lôi lão Lục kia tuy la hét om sòm, nhưng dưới chân không hề nhúc nhích, mà chỉ cẩn thận quan sát tình hình của mấy con tu la xung quanh, dường như đang suy nghĩ điều gì. Mẹ nó, chưa nghe nói trong đám ma la lại có sự phối hợp tinh diệu như vậy, sao lại không giống với những gì được truyền thừa nói. Mấy con ma la này thông minh quá mức. Lục Bình nghe thấy Lôi lão Lục lẩm bẩm, trong lòng khẽ động. Lôi lão lục này chưa nói đến tu vi sâu dày, mà hành vi, pháp luật, thần thông pháp thuật thi triển, ngôn ngữ khí chất đều cho thấy hắn không phải xuất thân từ tán tu bình thường. Thân tu vi của hắn hiển nhiên là có sự truyền thừa cực kỳ cao minh và nghiêm cẩn, dù không phải xuất thân từ danh môn đại phái, cũng là đã được hệ thống truyền thừa tương đối đầy đủ. Nhưng lúc này Lục Bình hiển nhiên sẽ không cố ý hỏi những chuyện này. Lục Cầm Nhi cũng từ trong hoàng kim ốc bay ra, cố gắng dang rộng đôi cánh xinh đẹp của mình. Mấy ngày nay ở trong hoàng kim ốc không thấy mặt trời, quả thực đã khiến nàng bị nén đến khó chịu, sau khi ra ngoài lại không thèm để ý đến mấy con tu la xung quanh. Còn về Đại Bảo, Lục Đại Quý, Lục Đào Hoa, Tử Lam, thực lực của mấy đứa còn quá thấp, trong trường hợp này nếu đi ra ngoài hiển nhiên sẽ là gánh nặng. Dù Lục Bình có lòng bồi dưỡng năng lực thực chiến và ứng biến của mọi người thì cũng không phải là lúc này. Ta ra tay trước, tạm thời đánh loạn sự phối hợp giữa mấy con ma la này. Sau đó Lôi Huynh cuốn lấy một con tu la. Bích Nhi, với thực lực liên thủ của ba con là có thể áp chế một con tu la. Cầm Nhi cảnh giới, chú ý nhiều hơn đến chỗ của Lôi Huynh. Lục Bình nói xong, mọi người liền cảm nhận được một luồng thần niệm mạnh mẽ lấy Lục Bình làm trung tâm, hình thành một bức tường chắn xung quanh mọi người, hiển nhiên là để đề phòng con tu ma trên đỉnh đầu đánh lén. Đồng thời, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hướng về con tu ma đang ẩn trong một đám mây đen. Một tiếng kêu bén nhọn từ trong đám mây đen vang lên, một đám mây đen nhanh chóng ngưng kết, lờ mờ hình thành một con quái điểu màu đen có hai cánh giữa không trung. Quái điểu ngửa mặt lên trời lại là một tiếng kêu dài thê lương, một cột sáng màu đen từ miệng quái điểu phun ra, đánh về phía lôi quang từ trên trời giáng xuống. Phục một tiếng, cột sáng màu đen khi gặp lôi quang lập tức như tuyết đen gặp phải ánh mặt trời, nhanh chóng tan ra. Lôi thuật thần thông quả nhiên là thần thông pháp thuật khắc chế ma la sắc bén nhất. Nhưng cột sáng màu đen này hiển nhiên cũng không phải vật thường, dù bị lôi thuật do Lục Bình thi triển qua thất bảo lôi hồ phá vỡ, nhưng bản thân lôi quang cũng bị cột sáng màu đen ăn mòn hơn nữa. Nửa đạo lôi quang còn lại chưa kịp rơi xuống đầu tu ma đã bị mấy con tu la khác ra tay hóa giải. Lục Bình nhìn con quái điểu đã nhạt màu trên đỉnh đầu tu ma, trong lòng càng thêm kiên kỵ. Con tu ma này có thể ngưng tụ mây đen thành quái điểu, hiển nhiên là kim đan đã bắt đầu thai nghén pháp tướng, tu vi rõ ràng đã đến đoán đan đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là thành tựu huyết ma. Không ngờ con tu ma này dường như cũng có thể tu thành pháp tướng, chỉ không biết pháp tướng của con tu ma này là Loan hay Bằng. Một đòn của Lục Bình hiển nhiên đã làm kinh động không ít ma la. Tường chắn thần niệm bao phủ xung quanh mọi người đột nhiên rung chuyển dữ dội, sắc mặt Lục Bình cũng có chút không tốt. Không ngờ đòn phản kích của con tu ma này lại nhanh như vậy, nhưng cũng không ngoài dự liệu của Lục Bình. Có Lục Bình hiệp trợ, Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Lôi Lão Lục không bị tấn công bởi thần niệm của tu ma, nhanh chóng xuất kích, năm người liên thủ kéo được hai con tu la. Không đợi hai con tu la khác ra tay, Thu Thủy Y Nhân Kiếm đã phân ra tấn công hai con tu la này. Đồng thời, Lục Bình vẫy tay, trên trời lại là hai đạo lôi quang hướng về đỉnh đầu tu ma rơi xuống, không cho tu ma một chút cơ hội thở dốc. Hai đạo lôi quang này lần lượt là Quỳ Thủy Âm Lôi và Canh Kim Âm Lôi, là hai loại lôi thuộc đơn thuộc tính có uy lực lớn nhất trong thất bảo lôi hồ. Lục Bình thi triển chính là Sấm Thủy Kiếm Quyết, kiếm quang kính như bưng khống chế vững chắc hai con tu la, khiến chúng không thể phân tâm. Như vậy, chiến trận tinh diệu do năm con ma la hình thành đã bị Lục Bình và mọi người phân hóa phá giải. Lục Bình tay trái vỗ đỉnh đầu, thất bảo lôi hồ sau lưng Lục Bình như ẩn như hiện, lại là liên tiếp ba đạo Mậu Thổ Âm Lôi, Tốn Phong Âm Lôi, Hàng Băng Âm Lôi liên tiếp rơi xuống. Thần thông phệ hồn khiến người ta biến sắc của con tu ma này cũng bị Lục Bình khắc chế gắt gao. Lục Bình tay phải chụp tới, một lá cờ nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay động về phía tu ma. Đám mây đen đã sớm trở nên mỏng manh đột nhiên cuồn cuộn dữ dội, tiếng thét chói tai thê lương lại vang lên. Đám mây đen xung quanh đột nhiên bùng nổ ra tứ phía, một con tu ma toàn thân đen kịt, nhưng sắc mặt lại tái nhợt dữ tợn và hai mắt đỏ tươi hiện ra. Lôi thuật thần thông tuy khắc chế tu ma nhất, nhưng tu ma lại có khả năng phệ hồn. Nếu có tu sĩ có thể dễ dàng đánh bại nó trên phương diện thần niệm, cách này không nghi ngờ gì sẽ đả kích tu ma sâu sắc hơn. Đáng tiếc, tu ma trời sinh hồn niệm cường đại và bền bỉ, trừ phi gặp phải nhân vật không thể dùng lẽ thường để đo lường như Lục Bình, nếu không muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc giao tranh thần niệm với tu ma không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Đánh tan đám mây đen phệ hồn xung quanh tu ma, bản lĩnh của nó về cơ bản đã bị phế đi một nửa. Con tu ma này hiển nhiên đã ý thức được không ổn. Nó không quay người chạy trốn, ngược lại gầm thét xông về phía Lục Bình, nhưng Lục Bình có thể cảm nhận được mục tiêu thực sự của con tu ma này lại là lá cờ nhỏ trong tay hắn. Lục Bình trong lòng cười nhẹ, ngay lúc tu ma sắp nhào tới người hắn, một đạo kim quang đột ngột chém ngang ra. Cái đầu bay cao của tu ma còn treo một nụ cười nhe răng cuối cùng. Trường lưu kiếm đã lần nữa nhướng lên, phệ hồn tinh trên mình tu ma đã bị Lục Bình khều vào tay. Việc dễ dàng chém giết một con tu ma chỉ còn thiếu một bước nữa là thành tựu huyết ma, không những khiến trận hình của bốn con tu la còn lại đại loạn, mà ngay cả Lôi Lão Lục ở bên cạnh cũng tâm thần chấn động. đặc biệt là thần thông lôi thuật từ trên trời giáng xuống, càng khiến Lôi lão Lục âm thầm hoài nghi vị chủ công mới bái này rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn chưa dùng ra. Lục Bình dùng một đòn sấm sét đánh chết con tu ma đầu lĩnh, bốn con tu la còn lại lập tức ý thức được không ổn, quay người muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Lục Bình và mọi người há có thể để chúng được như ý, tam linh hợp lực vốn đã áp chế gắt gao con tu la yếu nhất. Lục Cầm Nhi cất một tiếng kêu dài, hai cánh vỗ mạnh, chặn lại một con tu la đang muốn chạy thoát khỏi tay Lôi lão Lục. Lập tức nó lại bị Lôi lão Lục tiến lên quấn chặt lấy. Lục Bình chuyển toàn bộ kiếm thế sang một con tu la đang bắt đầu liều mạng. Nhưng không đợi con tu la còn lại muốn chạy trốn, Trường Lưu kiếm đã mang theo một luồng kiếm khí vô cùng mạnh mẽ chém xuống đỉnh đầu con tu la này. Con tu la này không ngờ khả năng ứng biến của Lục Bình lại nhanh như vậy. Nhưng thực lực của nó vốn đã mạnh, lại là một con phong tu la, toàn thân xoay một vòng liền biến thành một cơn gió cát tản ra xung quanh, nhất thời không biết nó đã trốn đi đâu. Nhưng Trường Lưu kiếm của Lục Bình lại không dừng lại chút nào, kiếm qua ngược lại càng trở nên sắc bén và to lớn hơn. Lục Bình lại lật thân kiếm, dùng sóng kiếm vỗ xuống. Kiếm khí sắc bén của gió lan tỏa khắp nơi, xung quanh đều truyền đến tiếng gào thét đau đớn. Từng tầng bão cát cố gắng ngưng tụ lại, phong tu la xuất hiện lần nữa thì toàn thân đã là trăm ngàn vết thương. Nó tuy đã tránh được cú chém của Trường Lưu kiếm, nhưng chỉ riêng dư ba của kiếm khí đã khiến nó bị thương nặng, ánh mắt nhìn Lục Bình lập tức tràn đầy sợ hãi. Nhưng nó lại thấy trong mắt Lục Bình một chút khinh miệt và chế giễu. Không đợi nó tỉnh ngộ lại từ ánh mắt của Lục Bình, nó lại không phát hiện ra sau Trường Lưu kiếm, một luồng ba động bí ẩn đã bị kiếm thế của Trường Lưu kiếm che giấu. Hai mắt Phong Tu La đột nhiên trợn to, cúi đầu nhìn xuống, một thanh phi kiếm màu lam không biết từ lúc nào đã cắm vào trước ngực nó. Phi kiếm ngay sau đó xoáy một cái, thân thể bị đâm thủng nhất thời xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Từng tầng bão cát lại nổi lên trên người nó. Nhưng lần này Trường Lưu kiếm đã đến trước một bước, đầu Phong Tu La bay cao, toàn bộ thân hình đột nhiên sụp đổ, hóa thành một cơn gió lốc thổi ra xung quanh. Lại bị Lục Bình tiện tay vỗ nhẹ vào không trung, giữa không trung nhất thời lại trở nên gió lặng sóng yên. Một khối vật chất như cát sỏi ngưng tụ trong tay Lục Bình, đây là pháp bảo phối hợp mà con Phong Tu La vừa rồi ngưng tụ, sau khi Phong Tu La ngã xuống liền trở thành một món linh tài luyện khí thượng hạng. Đáng tiếc con tu la này chưa trưởng thành thành huyết tu la, nếu không pháp bảo phối hợp này sẽ trở thành bạn sinh linh bảo. Trải qua sự cải tiến của luyện khí tông sư, nó cũng có thể phát huy 7-8 phần uy năng của linh bảo trong tay tu sĩ. Dĩ nhiên, nếu quả thật là một con huyết tu la, mọi người có lẽ 6-7 phần 10 cũng không phải là đối thủ, càng không cần phải mơ tưởng có thể chém giết nó. Đến lúc này, ba con tu la còn lại không còn sức chống cự trước sự liên thủ của Lục Bình và mọi người, lần lượt bị chém giết. Xem ra trong 5 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ là không biết lần này tai ương ma la ở Tây Hoang chi địa lớn đến đâu, có lan đến những nơi khác không, cục diện ở Bắc Hải bây giờ ra sao rồi. Lục Bình nhìn Lục Linh Nhi vui vẻ thu thập mấy món pháp bảo phối hợp của tu la, không khỏi có chút lo lắng nói. Trước khi hắn rời Doanh Sơn Tiên Viện, ma la ở đó tuy đã bị suy yếu sau trận đại chiến ở đầm lầy Doanh Ngọc, nhưng dù sao nơi đó cũng là khu vực đầu tiên bùng phát tai ương ma la ở toàn bộ trung thổ. Mấy năm sau, không ai biết nơi đó có còn xuất hiện lượng lớn ma la hay không. Những nơi khác không biết, chỉ là nhìn dáng vẻ này, cục diện ở Tây Hoang chi địa sợ là không ổn lắm. Nếu không Thiên Mã tộc và Cẩm Lý tộc cũng sẽ không đến mức ngay cả việc Hà Nguyên chi địa mở ra cũng đành phải bỏ qua. Lôi lão Lục nhìn xung quanh một lúc, nói tiếp, vị trí của chúng ta bây giờ theo lý thuyết đã bước vào phạm vi thế lực của Thanh Khâu Hồ tộc, hơn nữa khu vực này đã xâm nhập vào nội địa của Hồ tộc. Nhưng trên đường đi, chúng ta không những không phát hiện một Hồ tộc nào do thám, mà ngược lại còn bị năm con ma la phục kích. Xem ra tình hình của Hồ tộc hiện tại không hề tốt đẹp, dù chưa bị diệt tộc thì cũng sợ là đã bị vây khốn trên Thanh Khâu Sơn rồi. Lục Bình biết Lôi lão Lục từ trung thổ đi xa đến Tây Hoang chi địa tránh nạn, rất quen thuộc với vị trí của mình ở Tây Hoang chi địa. Hắn đã nói như vậy, tình hình 10 phần là không sai. Nhưng khi nghe hắn nói đến Thanh Khâu Hồ tộc, Lục Bình lại nhớ đến con tiểu sa hồ mà hắn đã gặp khi mới đến Tây Hoang chi địa, không biết bây giờ ra sao. Hy vọng nó có thể sống sót qua kiếp nạn này. Nhưng lúc chia tay với con tiểu sa hồ đó, hắn đã từng phát hiện có tu sĩ hồ tộc cao cấp chạy tới, chắc là để tìm kiếm con tiểu sa hồ kia. Nói như vậy, con tiểu sa hồ đó hẳn là có địa vị nhất định trong hồ tộc, được hồ tộc cao cấp bảo vệ thì cơ hội sống sót không nghi ngờ gì sẽ lớn hơn rất nhiều, trừ phi Thanh Khâu Sơn cũng bị ma la công hãm rồi. Lục Bình mở cổng Hoàng Kim Ốc, sau khi đưa Tam Linh và mọi người trở về, hắn không vội rời đi, mà vỗ vỗ vào lồng ngực mình. Linh Lung lập tức từ sau lưng Lục Bình xoay người đi ra. Lục Bình có chút không tin tưởng nhìn Linh Lung, nghi ngờ hỏi, thật sự có thể sao? Linh Lung nhìn chằm chằm Lục Bình, lập tức nhảy dựng lên, nói, ngươi có ánh mắt gì vậy? Nếu không tin bổn cô nương thì thôi, bổn cô nương còn lười tốn công. Trực tiếp ở trong không gian tâm hạch của ngươi dùng chân nguyên của ngươi để dưỡng chẳng phải tốt hơn sao? Lục Bình cười khổ nhìn tiểu cô nương này, đành nói, được rồi, được rồi. Ta cũng không phải là người ít hiểu biết, nhưng chưa từng nghe nói có thể từ trên người ma la hấp thu linh khí ngưng tụ linh mạch. Chuyện này nghe có vẻ quá kinh người, sao hơn vạn năm qua chưa từng nghe nói đến trong giới tu luyện, mà trước đây cũng chưa từng nghe ngươi đề cập đến. Linh Lung đắc ý khẽ ngẩng đầu, nói, còn không phải vì tu vi của ngươi quá thấp sao? Nếu ngươi có tu vi pháp tướng kỳ, bản thể của Linh Lung đâu cần phải đến bây giờ mới hoàn toàn hồi phục, Linh Lung cũng không cần đến bây giờ mới phát giác bản thân còn có thủ đoạn ngưng tụ linh mạch từ trên người ma la. Nhưng trong giới tu luyện này không phải chỉ có Linh Lung là loại linh bảo có thể hấp thu và ngưng tụ linh mạch từ trên người ma la. Chỉ là những linh bảo đó đều được người ta giấu như báu vật, những người khác đều không biết mà thôi. Người nói có lòng, người nghe có ý, Lục Bình híp mắt suy tư một lát, lúc này mới trầm giọng hỏi Linh Lung, Linh Lung, ngươi có biết trong giới tu luyện có những ai biết được thủ đoạn có thể hấp thu linh mạch từ trên người ma la không? Linh Lung lừa một cái, nói, còn có thể là nơi nào, năm đại thánh địa chắc chắn biết những thủ đoạn này. Vậy những môn phái khác thì sao? Những môn phái khác? Không biết, có thể là không có, không nhớ rõ lắm. Lục Bình như có điều suy nghĩ gật đầu. Khí linh của linh bảo dù sao vẫn chưa trở thành tự nhiên chi linh, theo thời gian trôi qua, linh tính của khí linh sẽ dần mất đi. Mấy ngàn năm thời gian đủ để Linh Lung quên mất rất nhiều chuyện. Thực tế, nếu không phải Linh Lung được Thiên Lâm lão tổ mang ra từ Doanh Thiên đạo tràng, nếu không sau mấy trăm gần ngàn năm nữa, linh tính của Linh Lung tất sẽ mất đi. Đến lúc đó, bản thân Linh Lung tử đỉnh cũng sẽ lại hạ cấp thành dưỡng linh pháp bảo. Mà linh bảo chỉ có vượt qua 3 lần lôi kiếp, thành tựu thuần dương, khí linh tích trữ đủ thuần dương chi khí, lúc này mới có thể khiến khí linh và bản thể hợp hai làm một, trở thành tự nhiên chi linh, có đầy đủ bản năng như yêu tộc, nhân tộc. Chỉ là linh bảo muốn vượt qua lôi kiếp thì tất phải có sự trợ giúp của tu sĩ. Bản thân linh bảo không biết tu luyện, chỉ có thể thông qua sự dưỡng dục của tu sĩ mới có thể tích lũy lực lượng. Mặc dù Lục Bình không nhận được câu trả lời từ miệng Linh Lung về những môn phái có thủ đoạn ngưng tụ linh mạch từ ma la, nhưng hắn lại bản năng cảm nhận được trong đó dường như ẩn giấu điều gì đó. Mà những thứ này nếu thật sự bị phanh phui, có lẽ sẽ kéo ra một số chuyện không hay. Lắc đầu, tạm thời gác lại những ý nghĩ này, trong tay Lục Bình đã có một cái tửu đỉnh nhỏ bằng lòng bàn tay. Ném Linh Lung tửu đỉnh lên, Linh Lung lập tức hóa thành một đạo linh quang tiến vào trong tửu đỉnh. Lập tức, tửu đỉnh liền bắt đầu lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Một luồng ba động vô hình trong thần niệm của Lục Bình khuếch tán ra xung quanh. Lập tức, Lục Bình liền cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt bắt đầu tụ tập về phía Linh Lung tửu đỉnh. Tu La thị huyết, tu ma phệ hồn, nhưng dù là tu La hay tu ma, đều có một đặc điểm chung, đó là phệ linh. Ma La khi ẩn nấp thường sẽ tìm kiếm một linh mạch, lấy việc cắn nuốt linh mạch đó để nghỉ ngơi lấy sức. Do đó, mỗi một con tu La trên thực tế đều là một loại tinh hoa linh khí ngưng tụ. Mà sau khi tu La và tu ma ngã xuống, ngoài việc trở lại nguyên bản, linh khí tinh hoa ngưng tụ trong cơ thể cũng sẽ từ từ phát tán, trong thời gian ngắn làm cho độ dày linh khí ở khu vực gần nơi ma la ngã xuống có một sự tăng lên rõ rệt. Sau nhiều lần tai ương ma la, những con ma la còn sót lại thường sẽ tìm kiếm linh mạch ở những nơi hoang vắng để ẩn nấp. Mà giới tu luyện cũng thường sẽ vào lúc này đại quy mô vây quét những con ma la còn sót lại. Mỗi khi tìm được một nơi ma la hội tụ, thường có nghĩa là một linh mạch đã được phát hiện. Do đó, mỗi khi sau tai ương ma la, giới tu luyện bị tổn thất nặng nề chung quy có thể nhanh chóng hồi phục thực lực, nguyên nhân chính là do việc phát hiện những linh mạch này. Linh Lung tửu đỉnh vốn đã có công hiệu ngưng tụ linh mạch, chỉ là công hiệu này kéo dài quá lâu. Nhưng nếu nhắm vào những con ma la đã ngã xuống này, thời gian ngưng tụ linh mạch của tửu đỉnh không nghi ngờ gì sẽ được rút ngắn đáng kể. Mất khoảng nửa ngày công phu, tửu đỉnh mới ngừng xoay tròn. Linh Lung từ trong tửu đỉnh ủ rũ đi ra. Lục Bình vội vàng hỏi, thế nào, ngưng tụ được bao nhiêu? Linh Lung tức giận nói, còn bao nhiêu? Chỉ có 1/4 cái, vẫn là 1/4 của một linh mạch cỡ nhỏ. Lục Bình sững người, bản năng nói, mới có một chút vậy thôi sao? Lời của Lục Bình vừa thốt ra liền biết mình đã nói sai. Quả nhiên, Linh Lung lập tức không chịu, cao giọng nói, cái gì mà mới có một chút? Có bản lĩnh thì ngươi đi chém giết một con huyết tu la đi, bà cô đây lập tức ngưng tụ cho ngươi một cái linh mạch cỡ nhỏ đầy đủ. Trong lòng Lục Bình thầm oán một con huyết tu la mới ngưng tụ được một linh mạch cỡ nhỏ, đúng là quá ít. Dù vậy, hắn vẫn vội vàng xua tay, là ta nói sai, là ta nói sai rồi. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Linh Lung vẫn chưa nguôi giận, giọng điệu hằng học, ai bảo bản lĩnh của ngươi quá kém. Nếu ngươi có tu vi pháp tướng kỳ, vừa rồi bản thể đã có thể ngưng tụ được một nửa linh mạch cỡ nhỏ rồi. Đây đã là lần thứ hai Linh Lung chê bai tu vi của Lục Bình quá thấp, hắn cũng đành im lặng lắng nghe. Linh bảo chỉ có thể phát huy hết uy lực trong tay tu sĩ pháp tướng kỳ. Tu sĩ đoán đang hậu kỳ bình thường có thể sử dụng được linh bảo đã được coi là tinh anh. giống như lục bình, có thể phát huy 7-8 phần uy năng của một món linh bảo, ngay cả một vài tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của các thế lực yếu kém cũng chưa chắc làm được. Xem ra tu vi của mình quả thực cần phải nâng cao. Chỉ là thời gian tu luyện của mình cộng lại chưa quá 100 năm đã đạt đến đoán đan tầng 9. Tuy nói từ đoán đan tầng 9 đến ngưng tụ phẩm cấp kim đan, thành tựu đoán đan đỉnh phong vẫn còn một đoạn đường dài, mà từ đoán đan đỉnh phong tiến giai pháp tướng kỳ lại càng khó như lên trời, thời gian hao tổn có thể ngang với toàn bộ thời gian tu luyện của hắn từ trước đến nay. Dù vậy, nếu dùng hơn 200 năm để tiến vào pháp tướng kỳ, thì đó cũng là một tốc độ khó ai bì kịp trong giới tu luyện. Lục Bình tạm gác suy nghĩ trong lòng, cười hì hì nói với Linh Lung, ta không phải chê Linh Lung ngưng tụ được ít linh mạch, mà là đám ma la này quá tệ. Mấy con ma la tương đương đoán đan hậu kỳ gộp lại mới ngưng tụ được một nửa linh mạch cỡ nhỏ, đúng là quá kém cỏi. Lục Bình ngừng một chút, rồi nói tiếp, ngay cả huyết tu la và huyết ma cũng quá tệ. Cho dù ta tiến giai pháp tướng kỳ thì cũng chỉ ngưng tụ được hai cái linh mạch cỡ nhỏ. Linh Lung tức giận cắt lời Lục Bình, ngươi dù có tiến giai pháp tướng kỳ, thì từ trên người huyết ma cũng chỉ có thể ngưng tụ được nhiều nhất một linh mạch cỡ nhỏ thôi. Lục Bình ngẩn ra, tại sao? Vừa rồi ngươi không phải nói hiện tại có thể ngưng tụ được một cái từ huyết tu la sao? Nếu ta tiến giai pháp tướng, Linh Lung hừ lạnh một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, không phải vì ngươi, mà là do bản thể của Linh Lung có hạn. Thấy Lục Bình ngơ ngác, Linh Lung giải thích thêm, Linh Lung hiện tại chỉ là linh bảo đã vượt qua một lần lôi kiếp, bản thể nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một linh mạch cỡ nhỏ, dù có thêm bao nhiêu ma la cũng vô dụng. Nếu ngươi có thể giúp Linh Lung vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành linh bảo hai kiếp, thì bản thể của Linh Lung mới có thể ngưng tụ được một linh mạch cỡ trung. Nếu vượt qua 3 lần lôi kiếp, chỉ cần có đủ thi thể ma la, Linh Lung ngưng tụ một linh mạch cỡ lớn từ chúng cũng không phải là chuyện đùa. Lục Bình có chút hưng phấn, hỏi tiếp, vậy nếu ngươi tiếp tục trưởng thành, trở thành thuần dương pháp bảo thì sao? Linh Lung dường như căm ghét đến tận xương tủy cái kiểu theo đuổi viễn vông này của chủ nhân, bực bội nói, ai mà biết được. Có bản lĩnh thì ngươi đi hỏi viên đạo nhân ấy. Tương truyền những pháp bảo có thể ngưng tụ linh mạch như chúng ta đều có nguồn gốc từ định linh thần thiết, thần khí bản mệnh của viên đạo nhân. Năm xưa khi trời đất mới mở, chính viên đạo nhân đã dùng thần khí bản mệnh của mình để sắp xếp lại linh mạch trong thiên hạ. Nghe nói định linh thần thiết chính là thuần dương pháp bảo, danh xưng định linh thiết xếp thứ tư trong số các đại thần khí khai thiên, chỉ sau thất bảo lôi hồ của bằng đạo nhân, thần kiếm bản mệnh của giao đạo nhân và tạo hóa lô của quy đạo nhân. Sắp xếp lại linh mạch thiên hạ. Lục Bình trợn mắt há mồm nhìn Linh Lung, dường như lúc này mới ý thức được Linh Lung lại có huyết thống truyền thừa mạnh mẽ như vậy, bèn nói, vậy chẳng phải có nghĩa là tương lai ngươi cũng có khả năng trở thành định linh thần thiết. Linh Lung không nhớ đây là lần thứ mấy mình trợn mắt trắng giả, chúng ta chỉ là hàng nhái thôi. Muốn trở thành một thuần dương pháp bảo như định linh thần thiết, ngay cả chính chúng ta cũng không biết làm thế nào. Tóm lại, sau khai thiên thất tổ, ngươi có nghe nói ai đã nâng cấp pháp bảo của mình lên thành thuần dương pháp bảo chưa? Linh Lung dừng một chút, dường như cảm thấy đã tiếp Lục Bình chưa đủ, lại bồi thêm một câu, trong không gian tâm hạch của ngươi còn có một món thất bảo lôi hồ nữa kìa, đó mới là tai họa. Các linh bảo khác khi gặp lôi kiếp, dù không qua được cũng có thể bị chủ nhân vứt bỏ, rất ít khi làm tổn thương đến người hỗ trợ vượt kiếp. Nhưng thất bảo lôi hồ này uy lực tuy lớn, bản thân lại là một cái cột thu lôi. Trong lịch sử, không biết đã có bao nhiêu chủ nhân bị nó liên lụy mà cùng nhau bỏ mạng dưới lôi kiếp rồi. Lục Bình bất giác đưa thần niệm xuyên qua không gian tâm hạch, lại thấy thất bảo lôi hồ lúc này đang ngoan ngoãn xoay quanh kim đan của mình, dường như nghe được lời Linh Lung nói, có vẻ yên tĩnh hơn ngày thường một chút. Lục Bình thầm than một tiếng, nhất thời cũng không biết nên vui hay nên lo, chỉ đành nói, xe đến trước núi ắt có đường, cứ đi một bước tính một bước vậy. Vài ngày sau, Lục Bình cuối cùng cũng thoát khỏi mấy đợt chặn đường của Ma La trên thảo nguyên mênh mông, một lần nữa trở lại tiểu trấn mà các tu sĩ nhân tộc tụ tập khi hắn mới đến Tây Hoang chi địa. Linh Lung cũng đã hấp thụ đủ linh khí để ngưng tụ hai linh mạch cỡ nhỏ. Tiểu trấn này vẫn chưa bị Ma La xâm phạm, nhưng không khí nơi đây đã vô cùng căng thẳng. Không ít tu sĩ trong trấn đã tự phát tổ chức, đồng thời cũng có nhiều tu sĩ từ các môn phái khác được cử đến, do Tây Hoang Điện dẫn đầu, lập thành một liên minh để chuẩn bị chống lại sự xâm nhập của Ma La. Mức độ xâm nhập lần này của Ma La rõ ràng đã vượt ngoài dự liệu của tất cả tu sĩ ở Tây Hoang chi địa. Sức mạnh của chúng có thể nói là đã càn quét toàn bộ vùng đất này. Đã có vài yêu tộc được xem là có thực lực ở Tây Hoang bị diệt tộc. Trong Tam Đại Vương tộc, tộc Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ đã bị Ma La công phá hang ổ, không biết còn bao nhiêu huyết mạch sống sót, nếu không e rằng tộc này cũng sẽ tuyệt chủng. Hai vương tộc còn lại là Thiên Mã và Kim Bằng cũng đang tự lo không xong. Lục Bình vào trấn, gặp không ít tu sĩ quen mặt, đều là những người hắn từng thấy ở Hà Nguyên chi địa, xem ra họ cũng đã đột phá vòng vây của Ma La trên thảo nguyên để đến tiểu trấn này tạm thời nghỉ ngơi. Trong trấn, chuyện về việc mở ra Hà Nguyên chi địa lần này đã sớm được bàn tán sôi nổi. Cái chết của Mã Thần Hy đã không còn là bí mật. Cuộc hỗn chiến giữa 4 người Tạ Thiên Dương, Lý Thông, Mã Thần Hy và Lục Bình càng làm nên danh tiếng của Lục Huyền Bình đất Bắc Hải. Đồng thời, việc hắn chém giết Lôi Lão Lục, cướp đoạt giao huyết thạch càng khiến danh tiếng của Lục Bình mang thêm màu sắc truyền kỳ. Những chuyện khác như sự xuất hiện của Bích Hải Linh Xà, việc bốn vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ của tộc Thiên Mã giáng lâm Hà Nguyên chi địa để truy sát Lý Thông của tộc Cẩm Lý, Trương Chí Minh của Tây Hoang Điện, Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung cũng được đồn thổi hết sức sống động. Lý Thông và Trương Chí Minh đều có thế lực của tộc Cẩm Lý và Tây Hoang Điện ở gần đó tiếp ứng, chỉ bị hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ của tộc Thiên Mã làm cho chịu chút thiệt thòi rồi được lão tổ pháp tướng của phe mình đến cứu đi. Còn Tạ Thiên Dương thì thảm hơn. Danh tiếng của Tử Dương Cung tuy vang dội, nhưng lại ở quá xa Tây Hoang chi địa, nước xa không cứu được lửa gần. Trớ trêu thay, Tạ Thiên Dương lại thi triển hết bản lĩnh của mình dưới sự truy đuổi của Mã Lập lão tổ tộc Thiên Mã. Nghe nói hắn đã ba lần bị Mã Lập lão tổ đuổi kịp, nhưng lại cả ba lần trốn thoát khỏi tay lão. Cuối cùng, Tạ Thiên Dương tuy chật vật vô cùng, nhưng cứ mỗi lần thoát khỏi tay Mã Lập lão tổ, uy danh của hắn lại tăng thêm một bậc. Còn Mã Lập lão tổ, vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ kỳ cựu này, lại càng rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống, bây giờ gần như đã trở thành trò cười cho cả Tây Hoang chi địa. Dù có bắt được Tạ Thiên Dương, e rằng cũng khó mà vãn hồi được chút danh dự nào, nhưng lại không thể dừng tay. Thế là hai người vẫn đang quần thảo nhau trên đại thảo nguyên Tây Hoang. Có điều, nghe nói tin tức này đã truyền về Tử Dương Cung, đã có đại năng của Tử Dương Cung đang gấp rút đến Tây Hoang chi địa để tiếp ứng Tạ Thiên Dương. Giờ đây mọi người đều đang bàn tán xem Tạ Thiên Dương có thể chống cự được đến lúc đại năng của Tử Dương Cung đến hay không. Lục Bình đến tiểu trấn chỉ mới nửa ngày công phu đã nắm được 7-8 phần những chuyện lớn xảy ra ở Tây Hoang chi địa trong mấy ngày qua. Hắn không ngờ tình hình ở đây lại đột nhiên trở nên phức tạp như vậy vì Hà Nguyên chi địa và tai ương Ma La. Mà chính hắn, trong các thế lực đang khuấy đảo cục diện, không nghi ngờ gì đã chiếm một vai trò là kẻ giật dây sau màn. Trong tiểu trấn có truyền tống trận, đây cũng là lý do các tu sĩ tụ tập ở đây có dũng khí đối đầu với Ma La. Dù sao một khi tình hình bất lợi, họ có thể bỏ lại tiểu trấn này, dùng truyền tống trận mà đi. Sở dĩ họ muốn đánh một trận với Ma La là vì tai ương Ma La là kiếp nạn của toàn bộ giới tu luyện, muốn tránh cũng không thể tránh được. Tu sĩ trong giới tu luyện đều có sự giác ngộ này. Chỉ là Lục Bình lại không thể dùng truyền tống trận mà đi được. Hắn biết những nơi mở truyền tống trận thường được canh gác nghiêm ngặt nhất. Mỗi một tu sĩ sử dụng truyền tống trận đều sẽ bị trận pháp, dị bảo, cao thủ các loại kiểm tra. Với thần thông che giấu của hắn hiện tại, lẫn trốn dưới sự lơ là của vài tu sĩ thì còn có thể, chứ muốn qua được sự kiểm tra của truyền tống trận, hắn không có tự tin đó. Mà trớ trêu thay, lúc này danh tiếng của hắn lại đang nổi như cồn. Chỉ riêng hai viên giao huyết thạch trên người đã đủ để thu hút mấy vị tu sĩ pháp tướng vây công hắn đến chết. Hiện tại lại đang trong tình huống tin đồn bay đầy trời, trong các phiên bản về nguyên nhân cái chết của Mã Thần Hy, cũng có không ít phiên bản đổ vấy lên người hắn. Mà cái vấy bẩn này lại không hề oan uổng chút nào, hắn cũng không cho rằng đến lúc đó những người này sẽ cho hắn cơ hội biện minh. Lòng bài ngoại luôn tồn tại. Hiện tại đã có không ít kẻ không cam lòng. Một tu sĩ đến từ nơi cằn cỗi như Bắc Hải, không biết gặp vận may gì mà lại có được danh tiếng và lợi ích lớn như vậy, thử hỏi đặt các bậc hào kiệt của Trung Thổ và Tây Hoang chi địa vào đâu. Lục Bình giờ đây hoài nghi, một khi thân phận của mình bị bại lộ, e rằng không cần cao thủ của tộc Thiên Mã hay các môn phái lớn khác đến, chính những tu sĩ xung quanh sẽ lập tức vây đánh hắn đến chết. Tạm thời cứ nghỉ ngơi ở tiểu trấn này một hai ngày. Mấy ngày bôn ba và đại chiến không chỉ khiến chân nguyên của Lục Bình không được hồi phục đầy đủ, mà quan trọng hơn là tinh thần mệt mỏi cần được xoa dịu, huống chi còn có di chứng của việc dùng bạo nguyên đan. Lục Bình thản nhiên đi dạo trong tiểu trấn. Lúc này, vì không khí đại chiến ngày càng gần, khu chợ trong trấn lại càng thêm náo nhiệt. Lục Bình lựa chọn được không ít linh thảo. Tính ra, hắn đã mấy năm không mở nạp xuyên đỉnh rồi, không biết thuật luyện đan có bị mai một đi không. Chích chích hửm. Lục Bình vừa mua được một cốc linh thảo 3.000 năm không thường thấy từ một gánh hàng rong với giá của linh thảo ngàn năm, bên tai liền truyền đến một tiếng kêu khá quen thuộc. Hơn nữa, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng tiếng kêu này dường như là hướng về phía mình. Lục Bình nhìn theo hướng tiếng kêu, thì ra là một cửa hàng buôn bán linh sủng của yêu tộc. Lục Bình thầm nghĩ một tiếng to gan. Tây Hoang chi địa vốn là nơi yêu mạnh người yếu, thế lực lớn của nhân tộc chỉ có một Tây Hoang điện giữ thể diện. Trong khi đó, yêu tộc lại có đến ba vương tộc. Tuy hiện tại hổ tộc xem như hổ sa cơ, nhưng Cẩm Lý tộc thực ra cũng được coi là nửa vương tộc của Tây Hoang. Dưới tình huống như vậy mà còn dám mở một cửa hàng yêu sủng trong một tiểu trấn của nhân tộc, nơi có khả năng phòng hộ không hề mạnh, thì chủ cửa hàng này hoặc là kẻ ngốc, hoặc là có bối cảnh cực kỳ mạnh mẽ, khiến hắn thậm chí có thể không để tâm đến sự uy hiếp từ yêu tộc Tây Hoang. Dĩ nhiên, trong mắt Lục Bình, khả năng thứ hai gần như chiếm trọn. Lục Bình nhìn về nơi phát ra âm thanh, ở gần khung cửa của cửa hàng, trong một chiếc cấm linh lung cao ba thước làm bằng linh tài thượng đẳng cỡ ngón tay cái, một con sa hồ nhỏ đang lo lắng kêu gào với hắn. là tiểu tử này, không ngờ không bị ma la ăn thịt, mà lại bị người ta bắt bán vào cửa hàng yêu sủng. Con sa hồ nhỏ trong lồng chính là đồ thuần, con sa hồ kỳ lạ có thể dùng máu để vẽ mà Lục Bình bắt được khi mới vào Đại Thảo Nguyên Tây Hoang, và cũng từ nó mà biết được tình hình của Hà Nguyên chi địa. Lục Bình có chút hứng thú nhìn con sa hồ nhỏ này. Hắn có thể nhìn ra trong ánh mắt của nó sự mong đợi, lo lắng, và cả một tia tuyệt vọng vừa mới được che giấu. Con sa hồ này cũng xem như đã giúp mình một việc, tạm thời cứu nó một phen vậy. Chỉ là hiện nay Thảo Nguyên Tây Hoang đã là thiên hạ của Ma La, hồ tộc bị vây ở Thanh Khâu Sơn e rằng cũng tự thân khó bảo toàn. Dù có chuộc lại được thân tự do từ cửa hàng, nó có thể đi đâu? Lục Bình bước tới, một gã tiểu nhị dông huyết hậu kỳ trong cửa hàng lập tức ra đón, vui vẻ nói, tiền bối đã đến. Ngài có vừa mắc yêu sủng nào không ạ? Xin cứ tự nhiên chọn lựa, bổn điếm tuyệt đối giá cả phải chăng? Lục Bình thấy gã tiểu nhị lanh lợi, liền ném cho một viên trung phẩm linh thạch, nói, tạm thời dạo một vòng cửa hàng của ngươi xem sao, xem có tìm được một con cước lực thích hợp không. Gã tiểu nhị thấy Lục Bình thưởng hậu hĩnh, nhất thời mặt mày hớn hở, tiền bối cứ theo tiểu nhân. Tiểu điếm này tuy nhỏ nhưng chủng loại đầy đủ. Trừ tam đại vương tộc trên Thảo Nguyên Tây Hoang không dám động thủ, những yêu tộc khác trên cơ bản là có đủ cả. Lục Bình hừ một tiếng, lơ đãng liếc qua chiếc cấm linh lung đang nhốt con sa hồ, miệng nói, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi cứ đi trước dẫn đường, giới thiệu từng con một cho bản chân nhân. Lục Bình theo gã tiểu nhị đi một vòng trong cửa hàng, thuận tiện nghe gã giới thiệu. Quả nhiên là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, bên trong chỉ riêng yêu tộc thượng giai đã có 7 loại 10 con, những yêu tộc trung hạ cấp khác tự nhiên còn nhiều hơn, tất cả đều có tu vi dông huyết kỳ. Dạo một vòng như vậy đã mất trọn 2 canh giờ, Lục Bình lại chỉ nghe không mua. Gã tiểu nhị cũng rất kiên nhẫn, không công mà được một khối trung phẩm linh thạch ban thưởng, dù buôn bán không thành hắn cũng có lời. Lục Bình có chút mãn nguyện hỏi, sao không có yêu sủng tu vi cao hơn, lẽ nào cho rằng bản chân nhân không trả nổi linh thạch? Gã tiểu nhị cười làm lành, không dám giấu tiền bối, cửa hàng chúng tôi không phải không có yêu tộc đoán đan kỳ. Chỉ là một khi những yêu thú này tiến giai đoán đan kỳ thì việc thuần phục đã vô cùng khó khăn, chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa, tiểu trấn này dù sao phòng vệ cũng sơ sài. Cho nên nếu tiền bối muốn mua yêu thú đoán đan kỳ, thì chỉ có thể đến Tây Hoang Thành thôi. Tây Hoang Thành là nơi tụ tập lớn nhất của tu sĩ nhân tộc ở Tây Hoang chi địa, cũng là nơi đặt tông môn của Tây Hoang Điện. Xem ra sau lưng cửa hàng này dám công khai buôn bán yêu tộc trên Thảo Nguyên, ắt hẳn có sự chống lưng của Tây Hoang Điện. Lục Bình có chút uể oải đi ra ngoài, dường như vì không tìm được linh sủng thích hợp mà cảm thấy thất vọng. Nhưng ngay khi hắn vừa nhấc chân chuẩn bị ra khỏi cửa, ánh mắt lại lơ đãng liếc thấy chiếc cấm linh lung đặt ở cửa, nhất thời như vừa mới nhận ra chiếc lồng này, bèn quay người hỏi gã tiểu nhị đã tươi cười đón tới, "Này, đây chẳng phải là cấm linh lung sao?" Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, đây chính là cấm linh lung có thể giam cầm tu vi của yêu thú. Ồ, vậy nói cách khác con hồ ly bên trong cũng là một loại yêu thú thượng giai rồi. Chỉ là con hổ yêu này là sao, chẳng lẽ trên Thảo Nguyên Tây Hoang còn có hổ tộc thượng giai hay sao? Tiền bối nói đùa rồi, gã tiểu nhị vội giải thích, trên Thảo Nguyên Tây Hoang, ngoài tộc điếu tình bạch ngạch hổ, các hổ tộc còn lại đều là yêu thú trung hạ cấp, không có mấy con ra hồn, dĩ nhiên không đủ tư cách vào chiếc cấm linh lung này. Chỉ là lúc đầu khi bắt con sa hồ này, con hổ con này đúng lúc ở bên cạnh nên bị bắt luôn. Nhưng không ngờ rằng, con sa hồ nhỏ này lại nhất định phải ở cùng con hổ con, không chịu tách rời. Suốt đường đi, con sa hồ này cũng rất chăm sóc con hổ con. Chỉ là con hổ con này dường như rất cẩn thận, không dám vượt quá giới hạn, cứ đi theo sau con sa hồ mà chẳng bao giờ gây chuyện. Gã tiểu nhị thấy Lục Bình nghe có vẻ thú vị, liền nói tiếp, nói cũng lạ, từ trước đến nay chỉ có cáo mượn oai hùng, mấy ngày nay tiểu nhân lại gặp chuyện ngược đời, thành hổ mượn oai cáo. Lục Bình nghe vậy ha ha cười không ngớt. Hai mắt hắn thỉnh thoảng liếc về phía con hổ yêu, trong ánh mắt đâu có chút ý cười nào, ngược lại còn thỉnh thoảng lóe lên những tia thanh quan quỷ dị. Cái gọi là thần vật tự hối, chính là vì sợ bản thân bị hủy diệt trước khi trưởng thành hoàn toàn mà thi triển một loại thần thông bí thuật gần như bản năng. Loại bí thuật này lại thường do các yêu tộc đỉnh cấp nắm giữ, giống như Tam Linh năm đó khi chưa hóa hình, nếu không phải rất am hiểu về Bích Hải Linh Xà, thì làm sao nhận ra ba con xà yêu mà Lục Bình nuôi lại chính là Bích Hải Linh Xà. Lục Bình dĩ nhiên sẽ không nói toạc ra, mà chỉ hỏi, hồ tộc vốn lanh lợi, sa hồ lại là chủ mạch của Thanh Khâu hồ tộc. Con sa hồ này tuy không bằng yêu tộc đỉnh cấp, nhưng tâm trí linh xảo trước nay không sai. Thôi thì miễn cưỡng mua con sa hồ nhỏ này về làm đồng tử hầu hạ bản chân nhân vậy. Gã tiểu nhị vừa nghe biết có thể chốt đơn, vội nói, tiền bối cao minh. Mấy năm nay trong giới tu luyện, việc xem yêu sủng hồ tộc làm đồng tử hầu hạ đã dần trở thành trào lưu. Nguyên nhân là do tâm trí của hồ tộc trước nay không thua kém yêu tộc đỉnh cấp, nếu dạy dỗ tốt lại quen việc, rất có mắt nhìn. Cho nên giá cả này Lục Bình lườm gã tiểu nhị một cái, miệng nói, giá cả không phải vấn đề, nhưng bản chân nhân cũng không phải kẻ ngốc. Nếu ngươi dám hét giá trên trời, bản chân nhân không tìm cửa tiệm này gây sự, nhưng tìm ngươi gây sự thì 10 phần chắc chín. Gã tiểu nhị bị Lục Bình lừa một cái, liền cảm thấy như bị vạn đạo kiếm quan đâm xuyên qua người, trong lòng không khỏi rung lên. Lại nghe Lục Bình nói, sắc mặt gã đỏ trắng xen lẫn, cuối cùng cố gắng trấn tĩnh cười gượng, tiền bối nói đùa, vãn bối nào dám như thế. Vả lại cửa hàng chúng tôi quy củ nghiêm ngặt, trước nay không chèn ép khách hàng. Chỉ là con sa hồ này có chút đặc thù. Trước đây không phải không có người để ý đến nó, nhưng khi nó bị bán đi lại sống chết đòi mang theo con hổ con cấp thấp kia, nếu không thì thà chết không theo. Cho nên mới Lục Bình nhìn con hổ nhỏ như mèo con đang nấp sau con sa hồ, gầy trơ xương, trông có vẻ nhát gan, cứ núp sau con sa hồ, đúng là ứng với câu hổ mượn oai cáo. Lục Bình nhìn con sa hồ, rồi lại nhìn con hổ con, dường như từ vẻ hứng thú ban nãy bỗng trở nên ưu tư, hiển nhiên đang suy nghĩ xem việc mang theo một con yêu tộc cấp thấp có phải là gánh nặng hay không. Gã tiểu nhị đã có chút nản lòng, mấy vị khách trước đều vì lý do này mà bỏ cuộc, xem ra vị này cũng không ngoại lệ. Yêu tộc không giống nhân tộc, có những việc đã nhận định thì thường sẽ không thay đổi. Dù con sa hồ này linh trí không thua kém yêu tộc đỉnh cấp cũng vậy. Nếu nó đã quyết sống chết phải ở cùng con hổ con cấp thấp này, thì dù các tu sĩ khác có mua về rồi muốn vứt bỏ con hổ đi cũng không được. Như vậy tất sẽ gây ra lục đục giữa sa hồ và tu sĩ, sau này muốn thu phục là điều không thể. Mà nếu quả thực muốn dốc sức bồi dưỡng, một con yêu thú cấp thấp không nghi ngờ gì chính là một cái động không đáy, đổ vào bao nhiêu đan dược linh thạch cũng chưa chắc thu được bao nhiêu hiệu quả. Không ngờ Lục Bình dường như rất thích con sa hồ này, do dự một hồi lâu, cuối cùng như đã quyết định, nói, được rồi, bao nhiêu linh thạch. Bản chân nhân mua cả hai. Gã tiểu nhị nghe vậy mừng rỡ, nói, nếu vậy, tiền bối cho 1000 trung phẩm linh thạch là được à, dù sao con sa hồ này trên thảo nguyên Tây Hoang cũng được xem là chủng tộc có thân phận, bản thân nó hiện cũng đã có tu vi dông huyết trung kỳ. Lục Bình gật đầu, cũng hợp lý. Nói xong, hắn lật tay ném ra 10 viên thượng phẩm linh thạch. Gã tiểu nhị thấy lại là thượng phẩm linh thạch, nhất thời mừng rỡ. Trung thổ tuy không xem trọng thượng phẩm linh thạch như Bắc Hải, nhưng khi có thể dùng trung phẩm linh thạch thanh toán thì cũng sẽ không dùng đến thượng phẩm linh thạch. Cùng với 10 viên thượng phẩm linh thạch, còn có 3 viên trung phẩm linh thạch được ném ra. Lục Bình nói, 3 viên này thưởng cho ngươi, mở cấm linh lung ra đi. Con sa hồ nhỏ từ khi Lục Bình vào cửa hàng đã không còn kêu gào nữa. Đợi đến khi Lục Bình định giá xong mới có chút kích động. Khi gã tiểu nhị mở cấm linh lung ra, không đợi gã bắt ra, nó đã tự mình nhảy ra ngoài, quấn quýt quanh chân Lục Bình tỏ vẻ mừng rỡ, ngược lại làm gã tiểu nhị giật mình. Lục Bình mỉm cười, vươn tay vẽ một cái, một cánh cửa màu hoàng kim xuất hiện, nuốt chửng con sa hồ vào trong. Sau đó Lục Bình mới ngẩng đầu lên nhìn con hổ con gầy trơ xương chậm rãi bước ra từ cấm linh lung như đang đi dạo. Cái con này, thật sự tưởng mình là điếu tình bạch ngạch hổ vương chắc. Gã tiểu nhị cười mắng một tiếng, Lục Bình lại không tỏ ý kiến. Đột nhiên hắn nhìn về phía sau một cái, hoàng kim môn hộ lại xuất hiện, không đợi con hổ con có phản ứng, trực tiếp nuốt chửng nó vào trong. Chậm đã. Một tiếng gọi vội vã truyền đến, một đạo độn quang không màng đến ánh mắt của các tu sĩ qua lại trong trấn, trực tiếp lao về phía Lục Bình. Thấy Lục Bình như không hay biết gì mà thu con hổ con vào, giọng nói trong độn quang lại truyền đến, ngươi dám. Lục Bình sắc mặt lạnh đi, một tiếng hừ lạnh truyền ra. Độn quang vốn đang lao về phía hắn bỗng chốc tản ra, một nữ tử loạn choạng ngã ra khỏi độn quang, sắc mặt tái nhợt nhìn Lục Bình, trong mắt đã có thêm chút sợ hãi. Lục Bình liếc nhìn cô gái bị mình phá vỡ độn thuật, khẽ nhíu mày, rồi xoay người định đi ra ngoài trấn. Ngươi đứng lại. Giọng cô gái có chút tức giận, nhưng đã có thêm nhiều phần kiên kỵ, dường như bị tiếng hừ lạnh vừa rồi của Lục Bình làm cho kinh hãi. Giao con hổ yêu đó ra đây. Lục Bình đi ngang qua, cô gái lập tức nhận ra giọng điệu của mình quá cứng rắn, bèn nói tiếp, ta có thể dùng gấp đôi linh thạch để trao đổi. Trong lòng Lục Bình bực mình vì sự thô bạo của cô gái này, nhưng câu nói sau đó của nàng lại khiến hắn cười nhẹ. Hóa ra là một kẻ không có tâm cơ, chỉ là trong bộ dạng thường ngày cũng quen vênh váo, làm mưa làm gió. Không đổi. Lục Bình cũng không muốn gây sự trong tiểu trấn này. Tình hình Tây Hoang chi địa hiện tại thật sự không ổn, hắn lại không thể đi bằng truyền tống trận, thật sự là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nào ngờ cô gái kia bị Lục Bình cảnh cáo mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Nàng do dự một lúc, thấy Lục Bình đã đi được mấy trượng, vội vàng đuổi theo lần nữa, nói, đạo hữu, vừa rồi là tại hạ lỗ mãng. Tại hạ thực sự rất thích con hổ yêu đó, muốn nuôi nó thành linh thú của mình. Ngươi xem, tại hạ ra giá gấp 5 lần linh thạch, thế nào? Lục Bình thầm mắng cô gái này không có đầu óc. Nếu đã nhận ra điều gì ở con hổ con, thì không nên ở đây ngang nhiên ra giá cao như vậy, còn đưa ra một lý do gượng ép đến thế, chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao? Trong thần niệm của Lục Bình, gã tiểu nhị vừa tiễn hắn ở cửa hàng, khi thấy hành động của cô gái này, quả nhiên sắc mặt thay đổi mấy lần, rồi vội vàng quay người đi vào trong cửa hàng, hiển nhiên là đi báo cho trưởng quỹ. Người đi đường qua lại cũng có người nghe thấy lời của cô gái, cũng rối rít ném những ánh mắt đầy thâm ý về phía Lục Bình. Cũng may Lục Bình đang dùng dung mạo giả, chỉ cần ra khỏi trấn rồi đổi một bộ mặt khác, đến lúc đó cũng không lo có người nhận ra. Lục Bình quay đầu lại liếc cô gái một cái, miệng lạnh nhạt nói, thật vô vị. Độn quang dưới chân chợt lóe lên. Người tuy không bay lên không trung, nhưng hai chân trên mặt đất lại di chuyển cực nhanh về phía đám đông. Cô gái nào từng bị người ta đối xử với vẻ mặt như vậy bao giờ, tại chỗ tú dung biến đổi, tính tiểu thư sắp phát tác. Nhưng cô gái này cũng còn có mấy phần lý trí, cuối cùng không chỉ ra lai lịch của con hổ con. Thấy bóng dáng Lục Bình lẫn khuất trong đám đông sắp biến mất, cô gái hung hăng dậm chân một cái. Thân hình nàng như đang khiêu vũ, tựa một con bướm lượn lờ trong đám đông. Mặc dù cũng là di chuyển nhanh trong đám người, nhưng dáng vẻ lại vô cùng đẹp mắt. Ngay khi cô gái kia đuổi theo, trong đám người qua lại lập tức có vài tu sĩ đang làm những việc khác nhau buông đồ trong tay xuống, đứng dậy đuổi theo hướng cô gái biến mất. Một lúc sau, từ trong cửa hàng linh thú cũng bước ra một lão giả chừng 50 tuổi, lưng hơi còng, dưới cằm có ba chòm râu dài, trông ra dáng trưởng quỷ. Đi theo sau là một gã tiểu nhị trẻ tuổi, chính là người đã dẫn Lục Bình lựa chọn linh thú trước đó. Chỉ thấy lão giả quay người dặn dò gã tiểu nhị điều gì đó, gã tiểu nhị không ngừng gật đầu. Sau đó, lão giả lại quở trách mấy câu, rồi phất tay cho gã đi. Còn bản thân lão giả lại thông thả như đang đi dạo, cũng hòa vào dòng người qua lại trong tiểu trấn. Mặc dù dòng người tu sĩ trong trấn gây trở ngại rất lớn cho việc dò xét bằng thần niệm, nhưng Lục Bình dựa vào thần niệm khổng lồ của mình vẫn có thể nắm được tình hình của những kẻ bám theo sau. Lục Bình ra khỏi trấn, không còn sự cản trở của pháp trận phòng hộ, độn quang dưới chân hắn nhất thời biến đổi. Thân hình hắn đã từ từ bay lên không trung, Việt Dương Chu xuất hiện dưới lòng bàn chân. Một đạo độn quang màu lam như xé rách một vết thương trên bầu trời, nhưng lại nhanh chóng khép lại, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng. Cô gái kia ra khỏi trấn, Lục Bình đã sớm biến mất nơi chân trời. Nàng không hề nổi giận, ngược lại còn cười đắc ý, nói, nếu là người thường, e rằng đã sớm bị ngươi bỏ rơi. Đáng tiếc ngươi lại gặp phải bổn cô nương. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Nói xong, nàng vung tay lấy ra một chiếc túi tinh xảo, một con hắc báo thần tuấn dài 5 thước nhảy ra. Cô gái chỉ một ngón tay vào thiên linh của hắc báo, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Đợi đến khi nàng thu ngón tay lại, hắc báo dường như đã hiểu lệnh của nàng, khẽ gật đầu với cô gái, rồi thấp giọng gầm lên một tiếng. Sau đó, cô gái nhẹ nhàng như chim yến, một chân đã đặt lên lưng hắc báo. Hắc báo cúi đầu ngửi ngửi mặt đất dưới chân, rồi như mũi tên rời cung lao về phía trước, chỉ để lại một chuỗi ảo ảnh phía sau. Sau khi cô gái rời đi, lại có mấy người nữa ra khỏi trấn. Chỉ là khi nhìn thấy cô gái triệu hồi hắc báo, không ít tu sĩ dường như đoán ra điều gì đó, liền rối rít rút lui. Chỉ có vài người cúi đầu suy tư một lúc, rồi lại cắn răng đuổi theo. Nhưng mấy người này đều không nhìn thấy, ở một góc tường thành của tiểu trấn, vị trưởng quỹ cửa hàng cũng đang khẽ cau mày nhìn tất cả những chuyện này, lẩm bẩm, Ngự Thú Linh Tông khi nào lại phái ra một đệ tử ngây ngô như vậy, bên cạnh lại không có người dẫn dắt chỉ điểm. Chẳng lẽ cũng giống như chuyện Bích Hải Linh Xà, là hậu nhân của vị trưởng lão nào đó trong Ngự Thú Linh Tông lén trốn ra ngoài chơi, sao lại cũng đến Tây Hoang chi địa cả vậy? Lục Bình ra khỏi trấn, trước tiên đi về hướng Bắc, sau đó lại đột ngột rẽ sang hướng Tây, đi sâu vào thảo nguyên Tây Hoang, nơi hắn vừa mới từ Hà Nguyên chi địa trốn ra. Hiện nay, ngày càng có nhiều ma la ẩn hiện ở đó. Sau khi đi sâu vào thảo nguyên mấy trăm dặm, Lục Bình thu lại độn quang dưới chân, rồi đáp xuống mặt đất. Hắn vung tay phá vỡ hoàng kim ốc, thả con sa hồ đồ thuần và con hổ con ra ngoài. Trước đó con hổ con cứ ngồi chồm hổm trên đất còn chưa nhìn ra, bây giờ nó ra khỏi hoàng kim ốc, ánh mắt Lục Bình lại sáng lên. Mặc dù con hổ con vẫn gầy trơ xương, bộ lông hỗn độn, nhưng nó tuy còn nhỏ, vóc người lại cực kỳ cân đối. Đứng thẳng lên, nó nhìn quanh đầy uy nghi. Dù dáng vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn không che giấu được vẻ cô ngạo toát ra từ trong xương tủy. Con vật này nếu không phải xuất thân từ tộc điếu tình bạch ngạch hổ, thì đúng là có quỷ rồi. Lục Bình mỉm cười, thầm than cửa hàng trong trấn tuy to gan, nhưng mắt nhìn lại quá kém. Lục Bình chỉ một ngón tay vào người con sa hồ đồ thuần, trên thân nó nhất thời hiện lên một đạo linh võng. Linh võng nứt ra từng đường một, con sa hồ a lên một tiếng kinh hãi, lúc này mới phát hiện tu vi của mình đã khôi phục, miệng đã có thể nói tiếng người. Lục Bình xoay người định giải trừ cấm linh võng trên người con hổ con, lại thấy nó đột nhiên quay đầu lại, há to miệng, để lộ một đôi răng nanh tuy chưa trưởng thành nhưng đã có quy mô. Nó quay đầu cắn xé một cái trên người mình, cấm linh võng cũng đột nhiên hiện ra, rồi bị nó xé nát trong ánh mắt tán thưởng của Lục Bình. Chỉ là bộ lông của nó lại càng thêm hỗn độn, nhiều chỗ thậm chí còn rớm máu, nhưng nó lại chẳng hề để tâm. Ngược lại, nó còn dùng một đôi mắt hổ đầy khiêu khích, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Bình. Con Sa Hồ bên cạnh thấy tình thế không ổn, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng miệng lại vui mừng hành lễ với Lục Bình. Đồ Thuần bái kiến tiền bối. Con Sa Hồ vội vàng quỳ rạp xuống đất, lanh lợi như trước. Tiểu tử, lúc đó không phải đã có tiền bối nhà ngươi đến tìm sao, sao ngươi lại chạy ra ngoài, còn dính lấy con hổ yêu này, không sợ bị người ta nhận ra rồi lột da hồ của ngươi à? Thanh Khâu Hồ tộc vang danh trong giới tu luyện của nhân tộc bằng hai cách. Một là mỹ nữ hồ tộc, đặc biệt là các cô gái thuộc tộc Thanh Hồ, nổi tiếng kiều mị. Chỉ là mấy chục năm trước bị tộc Thiên Mã đàn áp diệt tộc, hồ tộc ở Thanh Khâu Sơn bất đắc dĩ phải tuyên bố xua đuổi tộc Thanh Hồ. Thanh Hồ yêu lập tức kẻ chết người tan tác. Thứ hai chính là bộ da lông của hồ tộc, là vật liệu tuyệt hảo để tu sĩ nhân tộc luyện chế phù lục, phù khí, pháp bào phòng hộ thượng hạng. Con Sa Hồ này hiển nhiên cũng biết hàng năm không biết có bao nhiêu đệ tử hồ tộc bị tu sĩ nhân tộc lén săn bắt, lột da, nghe vậy không khỏi rung lên hai cái. Nhưng đó không phải là điều làm nó sợ hãi. Điều thật sự làm nó sợ là Lục Bình nói rằng ngày đó hắn rời đi là sau khi phát hiện có tu sĩ hồ tộc đến tìm nó. Đây mới thực sự là điều làm nó kinh hãi. Ngày đó đến tìm nó chính là gia gia của nó, một vị có tu vi pháp tướng kỳ, cũng là người trấn giữ vận mệnh của hồ tộc. Nhưng ngày đó Lục Bình có thể phát hiện ra gia gia của nó trước một bước mà tránh đi, trong khi gia gia của nó lại không hề phát hiện ra Lục Bình. Điều này nói lên điều gì? Người trước mắt này khi đó tu vi còn chưa bằng hiện tại, lúc ấy chỉ có tu vi đoán đan tầng 8 mà thần niệm đã vượt qua cả gia gia của nó, người đã tiến giai pháp tướng kỳ. Điều này thật đáng sợ biết bao. Con Sa Hồ há miệng định nói gì đó, lại thấy Lục Bình đột nhiên nhíu mày, làm một động tác ra hiệu im lặng, rồi quay người nhìn về phía sau. Ngay khi con Sa Hồ còn đang không hiểu chuyện gì, từ phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến một tiếng báo gầm. Con hổ con đứng sau nó lúc này đột nhiên tiến lên, che chắn cho nó. Bộ lông đang xen ba màu trắng, vàng, đen đột nhiên lóe sáng, nó hướng về phía âm thanh truyền đến mà gầm lên một tiếng, dường như để đáp lại tiếng báo gầm khiêu khích vừa rồi. Ha ha, quả nhiên ở đây. Tiểu Hắc truy đuổi không sai, con hổ con kia quả thật là điếu tình bạch ngạch hổ. Giọng cô gái ban nãy truyền đến từ rất xa. Đợi đến khi nói hết câu, một bóng đen khó có thể dùng mắt thường đo lường đã để lại phía sau một bóng đen mờ ảo, lao nhanh về phía Lục Bình. Cô gái nhảy xuống từ lưng hắc báo, khiêu khích nhìn Lục Bình, nói, ngươi quả nhiên đã nhìn ra sự bất phàm của con hổ này, khó trách trước đó không chịu nhường cho bổn cô nương nhưng cũng không muốn nói nhiều trước mặt người khác. Lại là bổn cô nương vừa rồi đã tự làm mình xấu mặt, e rằng còn thu hút sự chú ý của người khác. Lục Bình nhíu mày, không ngờ cô gái này cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt không tỏ ý kiến, tạm thời xem cô gái này có chỗ dựa nào, mà lại tự tin có thể cướp con hổ yêu này từ tay mình ngay cả khi lai lịch của nó đã bị mình biết được. Chẳng lẽ muốn cứng đối cứng sao? Nếu đã bị người ta biết được lai lịch của con hổ yêu này, bổn cô nương cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Giá vừa rồi đúng là để lừa ngươi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn nên giao con hổ yêu này cho bổn cô nương. Bổn cô nương nguyện ý cho ngươi 1000 thượng phẩm linh thạch, ngươi thấy thế nào? 1000 thượng phẩm linh thạch, đây đã là cái giá đủ để mua chuộc một tu sĩ pháp tướng kỳ. Cô gái này quả thực ra tay hào phóng, mang theo một khoản linh thạch lớn như vậy ra ngoài mà không sợ bị cướp. Khoản linh thạch này đủ để khiến tu sĩ pháp tướng kỳ thấy tiền nổi lòng tham. Nhưng Lục Bình lại không để vào mắt. Hắn bây giờ đối với linh thạch đã không có quá nhiều ham muốn, số linh thạch trên người đã đủ cho hắn tu luyện. Thứ hắn coi trọng bây giờ là những thứ không thể dùng linh thạch mua được. Sao, ngươi vẫn còn chê ít? Cô gái nhíu mày, nói, ngươi cũng đừng quá tham lam. Với giá 1000 thượng phẩm linh thạch, bổn cô nương dù có mua chuộc tu sĩ pháp tướng kỳ đến cướp cũng đủ rồi. Ngươi nên thấy rõ thành ý của bổn cô nương chứ. Lục Bình mỉm cười, nói, nếu đã biết con hổ con này thuộc tộc điếu tình bạch ngạch, thì đâu phải là thứ có thể dùng linh thạch mua được. Cô gái nghe vậy cũng không phản bác, một lúc lâu sau mới nói, ngươi nói cũng không phải không có lý. Ngươi muốn gì, bổn cô nương có thể cố gắng hết sức thỏa mãn ngươi. Chỉ là ngươi phải nghĩ cho kỹ, tộc điếu tình bạch ngạch hổ là yêu tộc đỉnh cấp, có huyết mạch truyền thừa. Nếu không giao cho người có năng lực, một thân huyết mạch đỉnh cấp của nó e rằng từ nay sẽ bị phế bỏ. Lục Bình nghe nàng nói, trong lòng càng thêm chắc chắn về thân phận của nàng, bèn cười nói, xin hỏi đạo hữu, có biết Tang Du chân nhân không? Quả nhiên, cô gái vừa nghe đến hai chữ Tang Du, sắc mặt lập tức lộ vẻ cảnh giác, lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Lục Bình chỉ vào con hắc báo của cô gái, cười nói, đây là Phi Vân báo phải không? Tuy không được xem là yêu thú đỉnh cấp, nhưng trên người nó tương truyền cũng có một phần huyết mạch yêu tộc đỉnh cấp. Có thể thu phục con yêu thú đoán đan hậu kỳ này một cách ngoan ngoãn như vậy, lại có lòng tin bồi dưỡng một con yêu thú còn non nớt, thân phận của cô nương tự nhiên cũng không khó đoán. Cô gái thấy thân phận đệ tử Ngự Thú Linh Tông của mình bị người ta nhìn ra, mà tu sĩ trước mắt lại không hề tỏ ra ghét bỏ, biết rằng hắn không nói dối. Ngự Thú Linh Tông trong giới tu luyện nổi tiếng thần bí và thù dai, nhưng điều thật sự khiến tu sĩ Ngự Thú Linh Tông không được lòng người trong giới tu luyện lại không phải những điều đó. Người trước mắt đối với thân phận tu sĩ Ngự Thú Linh Tông của mình không có chút mâu thuẫn nào, xem ra quan hệ giữa người này và Tang Du sư huynh tất nhiên sẽ không quá tệ. Nghĩ đến Tang Du sư huynh, vẻ mặt tùy tiện ban đầu của cô gái cuối cùng cũng có chút ngượng ngùng. Lục Bình nhìn thấy mà cảm thấy buồn cười, nào biết cô gái này lại cho rằng Lục Bình đã sớm biết về nàng qua Tang Du. Như vậy chẳng phải là nói Tang Du sư huynh đã sớm chấp nhận mối quan hệ giữa hai người sao? Nghĩ đến bao nhiêu công sức mình bỏ ra trong những năm gần đây mà vẫn không nhận được sự đáp lại chính diện từ Tang Du sư huynh, mà nàng cũng ngại thân phận con gái không tiện chất vấn thẳng mặt, chỉ âm thầm dùng hành động của mình để thể hiện tâm tư, nhưng Tang Du sư huynh lại luôn tỏ ra không quan tâm. Mà bây giờ, nàng lại đột nhiên biết được từ miệng của một người bạn tốt của Tang Du sư huynh rằng anh ấy không hề xem thường mình. Điều này khiến cô gái mừng như hoa nở, thầm nghĩ lần này theo Tang Du sư huynh từ Trung Thổ đến Tây Hoang chi địa quả thực rất đáng giá. Lục Bình không biết một câu nói suy đoán của mình lại khiến người trước mắt suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn không muốn dây dưa với cô gái này ở đây. Nếu hắn đoán không lầm, sau lưng nàng chắc hẳn còn có kẻ có ý đồ bám theo. Chỉ là suốt đoạn đường đến đây, tốc độ của Lục Bình không hề chậm. Nếu kẻ theo dõi thực lực không đủ, đã sớm bị bỏ lại phía sau. Những kẻ có thể theo kịp, e rằng mỗi người đều không đơn giản. Lục Bình chắp tay với cô gái, nói, nếu đã nói rõ, cô nương cũng nên hiểu rằng con hổ con này dù thế nào tại hạ cũng sẽ không nhường. Tại hạ và Tang Du huynh cũng coi như có chút giao tình, chuyện này cứ bỏ qua như vậy thế nào. Tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin không phụng bồi. Lục Bình xoay người định đi, cô gái kia lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội nói, đạo hữu chậm đã, tại hạ Vũ Anh Lan, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Có biết Tang sư huynh của ta hiện ở đâu không? Lục Bình ngẩn người, nói, tại hạ họ Lục, từng có duyên gặp Tang huynh vài lần ở vùng Hà Bắc, cũng từng cùng Tang huynh liên thủ đối địch. Tại hạ rất khâm phục tu vi thực lực của Tang huynh. Nhưng hành tung của Tang huynh thì tại hạ không biết. Nhìn dáng vẻ của cô nương chắc là đồng môn với Tang huynh, sao ngay cả cô nương cũng không biết hành tung của anh ấy. Vũ Anh Lan nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, lúc này mới biết người trước mặt và Tang sư huynh chỉ là bèo nước gặp nhau, hiện tại cũng chỉ là thăm dò qua lời nói, không ngờ mình lại thật thà như vậy. Vũ Anh Lan cười cười, nói, thì ra là Lục Huyền Bình sư huynh của Doanh Sơn Tiên Viện mà ta gặp ở đầm lầy Doanh Ngọc. Tang sư huynh vốn mắt cao hơn đầu, nhưng lại rất khâm phục Lục Huyền Bình sư huynh. Không ngờ Lục sư huynh cũng đã đến Tây Hoang chi địa. Lục Bình nghe vậy trong lòng khẽ động, nói, ồ, sao vậy, Tang huynh cũng đã đến Tây Hoang chi địa. Lập tức, Lục Bình dường như nghĩ ra điều gì đó, chợt nói, chẳng lẽ là vì chuyện tộc Điếu Tình Bạch Ngạch bị diệt. Ngự Thú Linh Tông tuy uy danh hiển hách, nhưng lại không được lòng cả hai tộc nhân và yêu. Đây cũng là lý do dù có thực lực tuyệt cường, nhưng đệ tử môn hạ lại rất bí ẩn và kín tiếng. Mà lý do chính khiến tu sĩ Ngự Thú Linh Tông không được lòng người có hai. Một trong số đó là mỗi khi có một chủng tộc yêu tộc bị diệt, Ngự Thú Linh Tông sẽ lập tức xuất hiện như ruồi ngửi thấy mùi máu. Những chủng tộc này bị diệt tuy không phải do Ngự Thú Linh Tông gây ra, nhưng Ngự Thú Linh Tông lại sẽ trắng trợn tìm kiếm những thành viên còn sót lại của chủng tộc đó, nói là để giúp chủng tộc đó được duy trì, nhưng thực chất là khống chế những thành viên này thành linh thú cho tu sĩ trong tông môn. Nhân yêu hai tộc ngang hàng nhau, không công mà bắt tu sĩ của yêu tộc rồi huấn luyện thành kẻ hầu hạ, làm sao có thể mong yêu tộc đối xử tốt với họ được. Lần này tai ương Ma La nổi lên ở Tây Hoang, tộc Điếu Tình Bạch Ngạch đứng mũi chịu sào, cao thủ trong tộc đa số tử trận. Như vậy, một vài hổ yêu còn sót lại bên ngoài tất nhiên sẽ khiến Ngự Thú Linh Tông vô cùng hứng thú, huống chi tộc Điếu Tình Bạch Ngạch là yêu thú đỉnh cấp, truyền thừa huyết mạch của hổ đạo nhân, có thể nói là linh thú lý tưởng nhất của Ngự Thú Linh Tông. Nói như vậy, thân là đệ tử xuất sắc nhất của Ngự Thú Linh Tông thế hệ này, việc Tang Du xuất hiện ở Tây Hoang chi địa tự nhiên là điều hợp lý. Vũ Anh Lan vừa nghe Lục Bình nói, đâu không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, bèn nói, bổn tông quả thực đã có không ít tu sĩ đến Tây Hoang, nhưng Tang Du sư huynh lần này lại không phải vì tộc Điếu Tình Bạch Ngạch. Anh ấy đã có Nguyên Thủy Cự Ngạc làm linh sủng bản mệnh, tùy thời cũng sẽ tiến giai pháp tướng kỳ. Điếu Tình Bạch Ngạch tuy huyết mạch cao quý, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn Nguyên Thủy Cự Ngạc. Tang sư huynh lần này thực ra là nhắm vào Vũ Văn Phi Tường. Vũ Văn Phi Tường. Lục Bình rất kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, nói, chẳng lẽ hai người lại muốn đại chiến một trận? Vũ Anh Lan gật đầu, mấy năm trước hai người đại chiến một trận, tuy là lưỡng bại câu thương, nhưng thực ra Vũ Văn Phi Tường đã chiếm thế thượng phong. Tang Du sư huynh xưa nay cao ngạo, đâu chịu thua thiệt người khác. Vốn dĩ lần này trong số nhân thủ của bổn tông đến Tây Hoang chi địa không có Tang Du sư huynh. Nhưng khi nghe tin Vũ Văn Thế Gia đã phái tu sĩ đến Tây Hoang chi địa để hỗ trợ yêu tộc Tây Hoang chống lại tai ương Ma La, mà Vũ Văn Phi Tường cũng ở trong đó, anh ấy liền lập tức chạy đến. Lục Bình thấy Vũ Anh Lan bỗng nhiên nói nhiều như vậy, biết rằng nàng sợ là có chuyện muốn nhờ mình, bèn cười nói, cô nương có điều gì khó nói cứ việc nói thẳng. Tại hạ rất kính trọng Tang huynh, nếu có việc gì cần, tại hạ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vũ Anh Lan sắc mặt thả lỏng, hiển nhiên đã yên tâm. Trong lòng Lục Bình vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng càng thêm cẩn thận. Tây Hoang Chi địa hiện tại có rất nhiều thế lực tranh giành, lại có Ma La là đại địch, nếu không cẩn thận bị cuốn vào mà chịu thiệt thòi thì đừng mong Chân Linh Phái sẽ đứng ra chống lưng. Tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông ra ngoài lịch luyện, ngoài lần đầu tiên có người của môn phái dẫn dắt, những lần còn lại đều phải tự mình lăn lộn trong giới tu luyện. Trừ khi bị người ta giết chết, nếu không rất khó nhận được sự trợ giúp của môn phái. Tang Du và Vũ Văn Phi Tường đấu pháp, sau lưng Vũ Văn Phi Tường có Vũ Văn Thế Gia chống đỡ, còn sau lưng Tang Du lại không nhận được sự ủng hộ của Ngự Thú Linh Tông. Cô gái này sau khi biết người trước mắt lại là Lục Huyền Bình mà Tang Du rất sùng bái, lập tức nảy ra ý định tìm người giúp đỡ cho sư huynh của mình. Vũ Anh Lan đang định mở miệng nói chuyện, lại thấy ánh mắt Lục Bình đột nhiên biến đổi. Nàng vội vàng nuốt lại lời định nói, liền thấy Lục Bình cao giọng nói, không biết là vị đạo hữu nào ở phía trước, có thể vui lòng ra mặt không? Trốn ở một bên như vậy, người ta lại coi thường cho. Cô gái sắc mặt biến đổi. Lúc này còn có người theo tới, hiển nhiên là do mình đã bại lộ hành tung, hơn nữa còn bị Lục Bình phát hiện trước một bước. Nàng tự nhiên cảm thấy mất mặt, nhưng lập tức lại nghĩ, như vậy cũng chứng minh thực lực của người này cao tuyệt, lời của Tang Du sư huynh không ngoa. Nếu có thể thuyết phục được người này tương trợ, trận đại chiến giữa Tang sư huynh và Vũ Văn Phi Tường cũng sẽ không bị ngoại lực can thiệp. Lục Bình thấy kẻ ẩn nấp vẫn không lộ diện, lập tức cười lạnh một tiếng. Một đạo kiếm quang màu lam không biết từ lúc nào đã đột nhiên xuất hiện ở khoảng không cách Vũ Anh Lan hơn 10 trượng. Một tiếng áo quần bị xé rách vang lên, một lão giả chừng 50 tuổi, ăn mặc như trưởng quỷ, khá chật vật hiện ra thân hình rồi liên tiếp lùi lại chừng 10 trượng. Nhưng vạt áo trước ngực vẫn bị thủy u kiếm chém rách. Lão giả mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng chưa tan, hai tay đã liên tiếp bấm quyết. Hai kiện thông linh pháp bảo che trước người, sau đó dường như lại cảm thấy không yên tâm, liền vung một cây phất trần trước người, quét sạch kiếm khí như hình với bóng của thủy u kiếm. Đó lại là một kiện pháp bảo cấp dưỡng linh. Tu sĩ của Tây Hoang Điện, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Âm thầm theo dõi cô nương ta là có chuyện gì? Vũ Anh Lan sắc mặt trầm xuống, mở miệng đã hùng hổ hỏi. Lão giả nhìn về phía con hổ con trước mặt Lục Bình, miệng cười gượng, một con điếu tình bạch ngạch hổ con như vậy lại bị các hạ mua đi với giá 100 thượng phẩm linh thạch. Các hạ làm ăn thế này cũng quá đáng rồi, chẳng lẽ bắt nạt Tây Hoang Điện ta không có người sao? Hắc hắc. Lục Bình cười lạnh hai tiếng, ngươi muốn lật lọng à, không sợ làm hỏng chiêu bài của Tây Hoang Điện các ngươi sao? Vũ Anh Lan bên cạnh thì càng không kiên nể, lời này nghe thật mới lạ. Tây Hoang Điện các ngươi khi nào lại có người? Cô nương ta bình sinh ghét nhất là hạ người ỷ thế hiếp người. Con hắc báo dưới chân phối hợp gầm lên một tiếng với lão giả. Lão giả mặt biến sắc. Lần này lão không nhìn nhầm, miệng kinh hô, Phi Vân báo, ngươi quả thật là người của Ngự Thú Linh Tông. Vừa dứt lời, hắc báo đã hóa thành một tia chớp màu đen, lao về phía lão giả. Lão giả trước đó đã bị một kiếm xuất quỷ nhập thần của Lục Bình dọa cho mất mật. Thấy hai người rõ ràng là một phe, trong lòng lại kiên kỵ uy danh của Ngự Thú Linh Tông, lại thấy Vũ Anh Lan ra tay, liền quay người bỏ chạy. Điều này cũng ngoài dự liệu của Lục Bình. Nghe nói Tây Hoang Điện mặc dù được xưng là đệ nhất nhân tộc ở Tây Hoang Chi Địa, nhưng thực ra đã sớm sa sút, đệ tử môn hạ phần lớn là hạng người không có cốt khí, chuyên đi bắt nạt kẻ yếu. Lục Bình vốn có chút không tin, bây giờ xem ra quả thực không sai. Vũ Văn đến, Ma La đến. Trong giới tu luyện có một câu nói đùa, đại ý là tu sĩ của Vũ Văn Thế Gia xuất hiện ở đâu, sẽ mang tai ương Ma La đến đó. Câu nói đùa này tự nhiên không phải thật, và các tu sĩ trong giới tu luyện đều hiểu rằng, câu nói này thực ra là nói ngược. Tình hình thực tế phải là mỗi khi tai ương Ma La xuất hiện, Vũ Văn Thế Gia luôn là người đầu tiên có mặt ở nơi xảy ra tai họa. Vũ Văn Thế Gia có thể trở thành thế gia vạn năm, được xưng là đệ nhất thế gia trong giới tu luyện, được sự kính trọng của cả năm đại thánh địa, không chỉ dựa vào lôi thuật thần thông độc bộ thiên hạ, mà quan trọng hơn là vai trò tiên phong tích cực của họ trong việc chống lại tai ương Ma La. Nhưng lúc này, Vũ Văn Phi Tường lại có chút cảm giác gậy ông đập lưng ông. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng ván cược vốn định dùng để vây chết Tang Du của Ngự Thú Linh Tông trong vòng vây của Ma La, sắp thành công đến nơi, lại bị hai tu sĩ pháp tướng kỳ từ Thanh Khâu Sơn đang bị Ma La vây khốn liều chết xông ra, đưa Tang Du vào trong Thanh Khâu Sơn. Do sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả các hậu thủ của Vũ Văn Phi Tường còn chưa kịp khởi động. Đám Ma La vốn đang vây công Tang Du lại quay ngược lại vây chặt Vũ Văn Phi Tường. Hai bên nhất thời giao chiến. Mặc dù một thân lôi điện thần thông đích truyền của Vũ Văn Phi Tường khiến đám Ma La vây công rất kiên dè, nhưng lần này Ma La dường như đã quyết tâm diệt sát đệ nhất nhân thế hệ thứ ba của Vũ Văn Thế Gia này bằng mọi giá. Lần này thật sự là làm khéo thành vụng rồi. Chưa từng nghe nói Ngự Thú Linh Tông và Thanh Khâu Sơn có quan hệ gì, huống chi đệ tử Ngự Thú Linh Tông đi lại trong giới tu luyện thân phận đều cực kỳ bí ẩn. Mấy lão già của Thanh Khâu Sơn sao lại dám vì hắn mà mạo hiểm như vậy? Trăm mối không có lời giải, Vũ Văn Phi Tường rất bực bội. Vũ Văn Thế Gia mặc dù là đệ nhất thế gia trong giới tu luyện, nhưng Ngự Thú Linh Tông từ trước đến nay cũng khiến người ta kính nhi viễn chi. Sau khi phát hiện bị Tang Du nhắm vào lần nữa, Vũ Văn Phi Tường cũng không tiện công khai dẫn dắt tu sĩ Vũ Văn Thế Gia vây công hắn, dù sao Tang Du cũng là mang danh đấu pháp công bằng đến khiêu chiến. Làm như vậy không nghi ngờ gì là đẩy Vũ Văn Thế Gia và Ngự Thú Linh Tông vào thế đối đầu triệt để. Nhưng Vũ Văn Phi Tường và Tang Du cũng đã giao đấu không ít lần. Hắn dứt khoát dựa theo tin tức từ tộc Thiên Mã mà bày ra một cái bẫy, một mình thoát khỏi đám người của Vũ Văn Thế Gia. Tang Du quả nhiên theo hắn mà đến, sau đó liền rơi vào vòng vây của Ma La đang công phá Thanh Khâu Sơn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vũ Văn Phi Tường làm sao cũng không ngờ rằng Thanh Khâu Sơn trong tình thế nguy cấp như vậy lại dám liều chết phá vòng vây để cứu Tang Du đang bị vây giết. Kết quả lại đẩy chính Vũ Văn Phi Tường vào thế kẹt. Tang Du và Hồ Tộc ở Thanh Khâu Sơn rốt cuộc có quan hệ gì mà lại đáng để Hồ Tộc liều chết cứu giúp như vậy? Cũng may huyết ma, huyết tu la và phần lớn ma la vây công Thanh Khâu Sơn đều bị Hồ Tộc dùng đại trận hộ sơn kéo chân lại. Đám vây công Vũ Văn Phi Tường phần lớn chỉ là một vài đại tu la và tu ma, tu vi nhiều nhất cũng chỉ tương đương với đoán đan hậu kỳ. Vũ Văn Phi Tường được xưng là đệ nhất nhân từ ngàn năm nay của Vũ Văn Thế Gia, dưới vòng vây như vậy, cộng thêm lôi điện thần thông của bản thân khắc chế ma la một cách tự nhiên, trong thời gian ngắn vẫn có thể chống cự được. Nhưng hắn biết nếu không nhanh chóng phá vòng vây, một khi chân nguyên của mình không đủ, hoặc có huyết ma hay huyết tu la rảnh tay, mình sẽ chỉ còn một con đường chết. Tang Du đứng trên Thanh Khâu Sơn, phía sau là hai tu sĩ toàn thân chật vật không chịu nổi, hiển nhiên là hai vị tu sĩ pháp tướng kỳ của Hồ tộc vừa liều chết cứu hắn ra khỏi tử cục. Nhưng lúc này, Tang Du lại không hề tỏ ra cảm kích sự cứu giúp của hai người, ngược lại còn có chút lạnh lùng nhìn một lão tu sĩ Hồ tộc tóc râu bạc trắng đang đứng trước mặt. Sao vậy? Nụ cười của lão tu sĩ mang theo một chút cay đắng. Hơn 200 năm không gặp, ngay cả ngoại tổ phụ này cũng không nhận ra nữa sao? Vãn bối không phải người của Hồ tộc. Biểu tình của Tang Du lãnh đạm, chỉ là trong đôi mắt lại lưu chuyển những tia sáng khó hiểu, dường như nội tâm của hắn không hề bình thản như vẻ ngoài. Nhưng trên người ngươi chảy dòng máu của tộc Sa Hồ chúng ta. Hai tu sĩ pháp tướng kỳ của Hồ tộc đã cứu Tang Du ra khỏi vòng vây của Ma La không biết từ lúc nào đã rời đi. Lão giả Hồ tộc đột nhiên chống mạnh cây gậy trong tay, gằn từng chữ. Nếu đã như vậy, tại sao ta từ nhỏ lại lớn lên ở Ngự Thú Linh Tông? Đừng tưởng ta không biết. Ta vốn là bị ngươi tiện tay vứt bỏ ở nơi hoang dã rồi được sư phụ ta nhặt về. Ngươi chẳng qua chỉ là sau khi ta trở thành người đi lại trong thiên hạ của Ngự Thú Linh Tông mới cố ý tiết lộ thân thế cho ta biết. Cảm xúc của Tang Du cuối cùng cũng có chút không khống chế được, nhưng đôi mắt của hắn lại càng trở nên che giấu, dường như lần này ngược lại là bộc phát cảm xúc bên ngoài, nhưng bên trong lại càng thêm lạnh lùng. Ai, trong đó có những uẩn khúc nào ngươi có thể biết được? Lúc đó tộc Điếu Tình Bạch Ngạch ngày càng suy tàn, tộc Thanh Khâu Hồ chúng ta mất đi chỗ dựa này, làm sao còn có thể mượn oai hùng nữa. Tộc Thiên Mã hung hăng dọa người, tùy thời cũng sẽ lấy cớ đánh tới cửa để chặt đứt một cánh tay của tộc Điếu Tình Bạch Ngạch. Lão phu thân là tộc trưởng Hồ tộc, tự nhiên phải vì sự tồn vong của chủng tộc mà mưu tính. Trớ trêu thay, mẹ của ngươi lúc này lại cùng cha ngươi tư định chung thân mà lại bị lộ ra, ngay lúc tộc Thiên Mã đang mài đao soàn soạt, Hồ tộc có nguy cơ diệt vong ngay trước mắt. Lão phu lúc này mới bất đắc dĩ phải đại nghĩa diệt thân, đại nghĩa diệt thân. Ha ha, hay cho một cái đại nghĩa diệt thân. Tang Du cười mà như không cười, lạnh lùng nói, 200 năm trước đại nghĩa diệt thân con gái và con rể của ngươi. Hơn 100 năm trước Bạch Hồ tuyệt diệt. Mấy chục năm trước lại đẩy tộc Thanh Hồ ra trước mũi đao của tộc Thiên Mã. Thanh Khâu Sơn của ngươi thì vẫn được bảo toàn, tộc trưởng vẫn là tộc trưởng. Nhưng Hồ tộc có 9 loại, những năm gần đây trong tay ngươi còn lại mấy loại? Thằng nhãi con, ngươi biết cái gì? Vãn bối quả thực không biết gì. Vãn bối chỉ biết rằng Hồ tộc trong tay ngươi chẳng qua chỉ là sống tạm bợ qua ngày mà thôi. Cứ mãi thỏa hiệp, lùi bước, Hồ tộc như vậy còn bao nhiêu khí số để tồn tại trong giới tu luyện? Tang Du dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng lão giả, cười lạnh nói, ngươi hôm nay cứu ta chẳng qua là vì thân phận người đi lại trong thiên hạ của Ngự Thú Linh Tông này mà thôi. Nhưng ta cũng không lừa ngươi, chuyến đi Tây Hoang lần này là ta tự ý hành động, bổn phái không hề hay biết. Ngươi muốn thông qua Ngự Thú Linh Tông để giải cứu Thanh Khâu Hồ tộc thì nên sớm từ bỏ ý định đó đi, sẽ không có tu sĩ của bổn tông đến đây đâu. Lão giả râu tóc dựng đứng, sắc mặt xanh trắng bất định, dường như quả nhiên bị Tang Du đoán trúng tâm tư. Lão chỉ vào Tang Du mà không nói nên lời, cuối cùng lại đột nhiên hóa thành một tiếng thở dài não nề. Lão phất tay với Tang Du, nói, đi đi, ngươi tạm thời đi khôi phục chân nguyên đi. Đợi đến khi vòng vây của Ma La hơi giãn ra, ngươi cứ xông ra ngoài. Với tu vi của ngươi, Đến lúc đó bọn ta sẽ kéo chân vài con huyết ma la, ngươi chỉ cần không rơi vào vòng vây nữa, những con ma la kia chắc cũng không cản được ngươi. Tang Du hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía sau, dường như rất quen thuộc với Thanh Khâu Sơn này. Ngay khi Tang Du vừa rời đi, hai tu sĩ hồ tộc đã cứu hắn ra khỏi vòng vây của ma la lại xuất hiện bên cạnh lão giả. Tộc trưởng, ta ngà, tiểu tử kia quả thực không thể liên lạc được với Ngự Thú Linh Tông sao? Một người trong đó lo lắng hỏi, tình thế trước mắt rất bất lợi, ma la tùy thời đều có khả năng phá vỡ đại trận hộ sơn. Đến lúc đó Thanh Khâu Sơn chúng ta e rằng sẽ gặp một trường hạo kiếp. Người còn lại cũng nói, lần này ma la xâm nhập Tây Hoang chi địa thế tới hung hãn. Tộc điếu tình bạch ngạch coi như xong rồi. Chỉ là kỳ lạ là Thanh Khâu Sơn chúng ta tuy có chút thực lực, nhưng cũng không đáng để ma la huy động lực lượng lớn như vậy đến chinh phạt. Trong chuyện này có phải có chút quỷ dị không? Lão giả, cũng chính là tộc trưởng hồ tộc, trầm ngâm một lúc, rồi nói, khi ma la mới đến Thanh Khâu Sơn, thực lực không mạnh như vậy. Chúng đã nhận được hai lần tăng viện không rõ nguyên nhân. Trước đây lão phu từng nghe tin đồn, nói là do ngọa hổ sơn, nơi ở của tộc điếu tình bạch ngạch, bị phá vỡ, có tộc nhân của tộc điếu tình bạch ngạch còn sót lại bên ngoài. Ma la truy đuổi theo sau, đến vùng này lại mất dấu tích của tộc điếu tình bạch ngạch, đành phải hợp quân với đám ma la đang vây công bổn tộc. Còn một lý do khác là vì Hà Nguyên chi địa lần này. Hà Nguyên chi địa. Không sai, tai ương ma la lần này cực kỳ quỷ dị, dường như có cao nhân nào đó âm thầm điều khiển. Đây là điều trước đây rất ít thấy. Tu sĩ hồ tộc kia tâm tư tinh tế, nghe tộc trưởng chỉ nói rất ít chứ không phải chưa từng có, nghĩa là trước đây tai ương ma la đã từng xảy ra tình trạng tương tự có người điều khiển. Hắn kinh ngạc hỏi, tộc trưởng, chẳng lẽ tai ương ma la trước đây cũng từng xuất hiện tình trạng như bị người khác điều khiển sao? Nhưng điều này không hợp lý. Sao ma la lại không đi vây công hai tộc Thiên Mã và Kim Bằng, mà lại nhắm vào hồ tộc nhỏ bé của chúng ta? Tộc trưởng hồ tộc nói, tai ương ma la trong giới tu luyện bùng phát có lớn có nhỏ. Lớn thì càng quét toàn bộ giới tu luyện, nhỏ thì cũng ít nhất phải tai họa một vùng. Nhưng mỗi khi tai ương ma la dường như bị người khác thao túng, mà không phải là cướp bóc bừa bãi trong giới tu luyện, thì kiếp nạn đó nhất định sẽ càng quét toàn bộ giới tu luyện, không có lý do may mắn nào cả. Nhìn hai người vẻ mặt mờ mịt, tộc trưởng hồ tộc giải thích, lần tăng viện đầu tiên có lẽ là do truy sát tộc điếu tình bạch ngạch. Mà lần tăng viện thứ hai có thể là do các tu sĩ từ Hà Nguyên chi địa ra ngoài. Hà Nguyên chi địa. Chính xác. Lão giả gật đầu, những tu sĩ có thể vào Hà Nguyên chi địa và sống sót ra ngoài, ai mà không phải là đệ tử hậu bối có chút trọng lượng. Ma la sau khi phá vỡ tộc điếu tình bạch ngạch lại vây mà không đánh hai tộc Thiên Mã và Kim Bằng, chuyển sang quy mô lớn lẻn vào Thảo Nguyên để phục kích các tu sĩ từ Hà Nguyên chi địa trở ra. Phải biết rằng những tu sĩ này đặt ở môn phái nào cũng được xem là đệ tử tinh anh. Đối với ma la chuyên ăn máu tươi và thần niệm, họ có sức hấp dẫn tuyệt đối. Hơn nữa, những tu sĩ này lại không có cao thủ của môn phái mình bảo vệ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất để ma la thu hoạch huyết thực, đồng thời cũng có thể làm suy yếu thực lực của nhân yêu hai tộc trong tương lai. Cho nên đợt tăng viện sau này của ma la có lẽ là sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ càn quét trên thảo nguyên mới đến đây. Hai tu sĩ pháp tướng kỳ của hồ tộc nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Ma la vốn đã đông như kiến, lại xuất quỷ nhập thần, hung hãn không sợ chết. Nếu lại có thêm trí tuệ, giới tu luyện làm sao có thể vượt qua kiếp nạn này. Ngay lúc hai người đang tiêu hóa những lời kinh người của tộc trưởng hồ tộc, lại thấy tộc trưởng đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía xa của đại trận hộ sơn. Tiểu tử kia ra ngoài rồi. Quả nhiên là không biết sống chết. Tộc trưởng, có nên cứu nó về không? Ầm ầm. Thanh thế bên ngoài Thanh Khâu Sơn lại càng lúc càng lớn. Thanh thế này có vẻ không đúng, sao lại có động tĩnh lớn như vậy chứ? Đúng là có chút bất thường, áp lực của hộ sơn đại trận cũng không tăng lên, lẽ nào thanh thế này là do tiểu tử kia gây ra? Hai người đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, trong mắt đều lóe lên tia vui mừng, rồi lập tức nghĩ tới một khả năng khác, có viện binh tới rồi. Tạ Thiên Dương biết, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi Tây Hoang chi địa, mình tất sẽ danh chấn thiên hạ. Giới tu luyện có tu sĩ đoán đang đỉnh phong nào có thể giữ được mạng mấy ngày dưới sự truy sát của một tu sĩ pháp tướng trung kỳ? Huống hồ vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ này còn xuất thân từ Thiên Mã tộc, một chủng tộc có huyết mạch đỉnh cao. Tạ Thiên Dương liên tục cười khổ, lúc này chân nguyên của hắn đã sớm cạn kiệt, đan dược trên người đã tiêu hao gần hết, các thủ đoạn bảo mệnh do môn phái để lại cũng đã dùng sạch. Ở trên đại thảo nguyên này còn phải luôn đề phòng những con ma la ẩn nấp khắp nơi đột kích, Tạ Thiên Dương sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Cuối cùng cũng không cần phải chơi trò mèo vờn chuột nữa rồi, nhất là khi mình lại là con chuột. Tạ Thiên Dương từ trong ngực lấy ra viên đan dược cuối cùng, trông như một viên mã não. Đây là một trong ba viên đan dược bảo mệnh hắn mang ra từ Tử Dương Cung. Tuy không dùng để chữa thương, nhưng nó có thể hồi phục một lượng lớn chân nguyên trong cơ thể tu sĩ chỉ trong thời gian ngắn. Chính nhờ hai viên trước đó, Tạ Thiên Dương mới có thể cầm cự lâu như vậy dưới sự truy kích của trưởng lão Mã Lập, mà bây giờ, viên đan dược này đã là viên cuối cùng. Viên đan dược lúc này có thể nói là vật bảo mệnh cuối cùng của hắn, dù hắn biết chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Những loại đan dược có thể hồi phục chân nguyên trong thời gian cực ngắn này cũng sẽ gây tổn hại cực lớn đến huyết mạch và nhục thân của tu sĩ, nhưng lúc này đâu còn có thể nghĩ nhiều như vậy. Rầm rầm rầm. Tiếng động quen thuộc từ xa truyền đến, Tạ Thiên Dương thầm mắng, sao Thiên Mã tộc cũng thích phô trương như vậy, cách xuất hiện này không sợ chọc người ta ghen ghét sao? Khốn kiếp Vạn Mã Bôn Đằng. Khốn kiếp thần thông của Thiên Mã tộc. Hắn biết đây là Mã Lập của Thiên Mã tộc cố ý làm vậy, chỉ là trong lòng hắn có một nghi hoặc. Suốt quãng đường này, tuy dựa vào thủ đoạn bảo mệnh của bản thân mà tránh được hết lần này đến lần khác, nhưng có mấy lần, vị trưởng lão Thiên Mã tộc kia rõ ràng có thể bắt giữ hoặc giết chết mình, vậy mà cuối cùng lại luôn vô tình tha cho hắn một mạng. Ban đầu Tạ Thiên Dương cho rằng đối phương đang cố tình trêu đùa mình, nhưng hai ngày gần đây, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, đối phương không phải đang trêu đùa, mà là hoàn toàn không dám giết mình. Tin tức mình bị trưởng lão pháp tướng của Thiên Mã tộc truy sát ở Tây Hoang Chi Địa chắc hẳn đã sớm truyền về môn phái. Với thân phận của mình, Tử Dương cung tuyệt không có lý do khoanh tay đứng nhìn, môn phái chắc chắn đã phái cao thủ đến đây. Nếu mình chết trong tay Thiên Mã tộc, cơn thịnh nộ của Tử Dương cung không phải là thứ Thiên Mã tộc có thể chịu đựng được. Mấy ngày qua, Tạ Thiên Dương cảm thấy mình không phải đang bị truy sát, mà là đang bị vị trưởng lão Thiên Mã kia lùa đi. Dù hắn chạy trốn khắp nơi, nhưng phương hướng chung lại càng ngày càng gần phía đông bắc của Tây Hoang Chi Địa. Phía đông bắc của Tây Hoang Chi Địa, nơi đó sẽ có gì? Thanh Khâu Sơn, tiểu trấn Tây Hoang, Hoàng Dương Lĩnh, ngoài ra còn có gì nữa? Tạ Thiên Dương không chút do dự nhét viên đan dược tự mã não vào miệng, trong huyết mạch nhất thời truyền đến một luồng sức mạnh quen thuộc, nhưng đổi lại là cảm giác nhục thân của hắn dường như bị phong hóa, hao mòn đi không ít. 10 năm thọ nguyên, lại là 10 năm thọ nguyên, ba viên đan dược đã làm Tạ Thiên Dương mất đi 30 năm tuổi thọ. Loại đan dược lấy việc hao tổn sinh cơ làm cái giá này còn đáng sợ hơn cả Bạo Nguyên đan của Lục Bình. Bạo Nguyên đan của Lục Bình sau khi thêm vào linh yêu đào và trải qua cải tiến, tác dụng phụ tuy vẫn cực kỳ nguy hại, nhưng chỉ cần có đủ thời gian hồi phục sau đó là có thể loại bỏ hoàn toàn mầm họa tiềm ẩn, còn thọ nguyên đã hao tổn thì không thể dùng tu luyện để bù lại được. Tạ Thiên Dương điều khiển phi kiếm trong tay liên tiếp phá tan hai tốt ma la chặn đường, một thân chân nguyên còn chưa đợi trưởng lão Thiên Mã tộc đuổi theo đã hao tổn mất 1/4, nhưng hắn có thể cảm nhận được vị trưởng lão Thiên Mã tộc đó vẫn lẩn vẩn không xa, song trước sau không đuổi tới, chỉ duy trì áp lực lên hắn. Rốt cuộc lão ta muốn làm gì? Số lượng ma la ở đây lại dày đặc hơn không ít, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã gặp phải ba nhóm ma la, không lẽ đã đến nơi ma la tụ tập rồi sao? Tạ Thiên Dương trong lòng đột nhiên chấn động, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao trưởng lão Thiên Mã tộc cứ dùng cái trò mèo vờn chuột này. Lão ta muốn dùng mình đến nơi ma la tập trung, là muốn mượn dao giết người. Chỉ cần mình không chết trong tay Thiên Mã tộc, vậy môn phái tự nhiên cũng sẽ không vì một tội danh không chắc chắn mà trở mặt với một yêu tộc danh môn như Thiên Mã tộc, vốn không thua kém các môn phái lớn, đặc biệt là trong tình huống tai ương ma la bùng phát. Lòng người trong toàn giới tu luyện đều hoang mang. Vũ Anh Lan đi theo sau Lục Bình, thấy hắn chỉ nói chuyện với con tiểu sa hồ đồ thuần trong tay, còn mình thì lại chẳng thèm đếm xỉa, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ngươi chắc chắn không đi cùng ta sao? Thanh Khâu Sơn bây giờ e rằng không phải nơi tốt để đến đâu. Ngươi khó khăn lắm mới thoát được một kiếp, nếu cố tình quay về, một khi Thanh Khâu Sơn bị ma la công phá, e rằng sa hồ nhất tộc muốn giữ lại một mầm mống cũng khó, lỡ như diệt tộc thì phải làm sao? Lục Bình nói những lời này cũng có thể xem là hết lòng khuyên bảo, hắn thực sự rất thích con tiểu sa hồ này, hy vọng nó có thể đi theo mình. Tiền bối không cần khuyên nữa, vãn bối dù thế nào cũng phải quay về Thanh Khâu Sơn xem thử. Nếu hồ tộc ta quả thực bị diệt tộc, đồ thuần may mắn sống sót, tất sẽ đi theo tiền bối. Hồ Tiểu Hải ban đầu nếu không phải bị trưởng bối trong tộc đánh ngất mang đi, tin rằng nó cũng muốn cùng điếu tình bạch ngạch nhất tộc cùng sinh cùng tử. Chẳng qua sau này vì lời thề của trưởng bối trước khi chết nên mới phải sống sót. Dù bị kẻ xấu bắt đi cũng phải chịu nhục, hy vọng tiền bối có thể đối xử tốt với nó. Lục Bình đưa tiểu sa hồ đến nơi chỉ cách Thanh Khâu Sơn 5 dặm, ở đây đã có thể nghe thấy tiếng nổ vang trời từ trên núi truyền đến, các loại hồng quang và sắc màu rực rỡ do pháp thuật bộc phát cũng có thể thấy rõ từ xa, thậm chí nếu có tu sĩ đoán đang hậu kỳ tĩnh tâm dò xét cẩn thận, thần niệm cũng chưa chắc không thể phát hiện ra tung tích của mấy người. Cuộc đấu pháp vẫn đang tiếp diễn, ít nhất cho thấy Thanh Khâu Sơn vẫn chưa thất thủ, hồ tộc vẫn còn tồn tại. Tiểu sa hồ không nhịn được nữa, từ trong lòng Lục Bình nhảy xuống định chạy về phía Thanh Khâu Sơn, nhưng mới chạy được hai bước đã cảm thấy gáy căng lại, cả người bị Lục Bình xách lên không trung. Tình hình có vẻ không ổn lắm, đi, chúng ta lặng lẽ qua xem thử. Quanh người Lục Bình dâng lên từng sợi tơ ngũ sắc mỏng manh, những sợi tơ này tức khắc đan vào nhau, trong nháy mắt đã tạo thành một chiếc áo bào rộng lớn. Theo chiếc áo bào này bao trùm lên người Lục Bình, cả người hắn trong cảm giác thần niệm của Vũ Anh Lan ngày càng yếu ớt, cho đến khi dần dần biến mất. Vũ Anh Lan hung hăng dậm chân một cái, nàng cũng tự biết mình biết người, đại chiến ở nơi xa khí thế ngút trời, căn bản không phải thực lực của nàng có thể tham dự. Ngay lúc Vũ Anh Lang đang có chút không biết làm sao, đột nhiên thấy trên Thanh Khâu Sơn, nơi vốn bị một đoàn sương mù màu xám cho bao phủ, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn át đi tất cả những tiếng nổ của các cuộc đấu pháp trước đó. Vũ Anh Lang giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy màn sương mù xám cho vốn tĩnh lặng bỗng sôi trào ra ngoài như nước trong nồi bị đun sôi, một cơn bão linh lực từ xa ập đến. Dù Vũ Anh Lang đã ở cách Thanh Khâu Sơn 5 dặm, nhưng vẫn bị cơn bão linh khí này thổi cho lùi lại liên tiếp. Lục Bình vừa đến bên ngoài Thanh Khâu Sơn thì đã thấy mấy chục con tiểu ma la đột nhiên bị hất tung lên như rau trong nồi nước sôi, rồi lại bị nước sôi hất văng ra xung quanh. Cơn bão linh khí khổng lồ này khiến Lục Bình cũng bị ảnh hưởng, hắn mặc kệ sự phản đối của tiểu sa hồ trong tay, trực tiếp ném nó vào Hoàng Kim Ốc, trên đỉnh đầu đã sớm dâng lên Khống Thủy Kỳ, vững vàng đứng sừng sững giữa không trung trong cơn chấn động linh khí khổng lồ. Chấn động linh khí kịch liệt khiến Lục Bình căn bản không thể dùng thần niệm dò xét được chuyện gì xảy ra trong màn sương mù màu xám tro. Ngay sau đó liền thấy một bóng người đang cố gắng kiểm soát thân hình mình, lão đảo đi ra từ trong màn sương xám, ngay sau mấy chục con ma la bị đánh bay. Tang Du huynh. Lục Bình quát lớn một tiếng, chấn động linh khí kịch liệt đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, muốn thi triển thuật truyền âm nhập mật cũng không thể, chỉ có thể dùng cách la lớn này để gây chú ý. Một dải chân nguyên màu lam từ tay Lục Bình vươn ra, giống như một con hải xà màu lam, ngược dòng trong luồng linh khí chấn động không ngừng, cuối cùng cuốn lấy Tang Du đang không tự chủ được. Tang Du chỉ cảm thấy bên hông căng lại, quay người nhìn lại thì đột nhiên ngẩn ra, đến khi thấy Lục Bình gỡ bỏ thần thông che giấu trên mặt, mới lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng. Lục Bình tay rung lên, dải chân nguyên co về phía sau, Tang Du nhất thời bị kéo đến bên cạnh hắn. Lúc này Lục Bình mới phát hiện chân nguyên trong cơ thể Tang Du đã bị đánh tan trong chốc lát, cho nên vừa rồi mới không thể kiểm soát được thân hình trong cơn bão linh khí. Lục Bình thầm kinh hãi, là ai đang giao thủ mà chỉ dư ba của cuộc đấu cũng có thể chấn cho một tu sĩ như Tang Du đến mức chân nguyên không ổn định. Lục Bình vừa nghĩ, vừa nhét một viên đan dược vào miệng Tang Du. Tang Du cũng biết đôi chút về thân phận luyện đan sư của Lục Bình, huống hồ lúc này tay chân hắn bủn rủn, cũng chỉ có thể mặc cho Lục Bình định đoạt. Một viên đan dược vào bụng lập tức hóa thành dòng nước ấm cuồn cuộn chảy về tứ chi bách hải, chân nguyên trong huyết mạch nhất thời gia tốc ngưng tụ, Tang Du chân nhân rất nhanh đã cảm thấy tay chân mình khôi phục lại sự kiểm soát. Quả nhiên, Lục Huyền Bình của Doanh Sơn Tiên Viện và Lục Huyền Bình của Bắc Hải Chân Linh Phái là cùng một người, xem ra Doanh Sơn Tiên Viện kia cũng chỉ là nơi Bắc Hải Chân Linh Phái dùng để che mắt người đời. Kính xin Tang huynh thay ta giữ bí mật. Ha ha, Ngự Thú Linh Tông ta xem như đứng ngoài hai tộc nhân yêu, chuyện của giới tu luyện chúng ta không quan tâm. Hai người vài ba câu đã đạt được sự ngầm hiểu, Lục Bình mở miệng định nói chuyện của Vũ Anh Lang, thì lại thấy trong làn sương mù đột nhiên bùng lên một quả cầu ánh sáng vàng rực, vô số tia điện ngoằn ngoèo từ quả cầu ánh sáng tán loạn ra xung quanh một cách không có quy luật, vô số tiếng la hét thảm thiết từ trong màn sương xám truyền ra. Lục Bình quay người nhìn Tang Du đang hơi kinh ngạc bên cạnh, nói, người của Vũ Văn Thế Gia cũng ở trong đó. Trưởng lão Mã Lập của Thiên Mã tộc cũng không ngờ mình lại tính sai, cuối cùng còn tự rước họa vào thân. Nhưng xem ra sự xuất hiện của lão cũng nằm ngoài dự liệu của đám ma la. Tuy vừa xuất hiện đã bị hai đầu huyết tu la và một đầu huyết ma vây công, nhưng ba con ma la này cũng bị phản kích của lão đánh cho lúng cuống tay chân. Cả hai bên dường như đều đã tính toán trước điều gì đó, nhưng rồi lại đều tính sót sự xuất hiện đột ngột của đối phương ở bước cuối cùng. Đúng lúc này, ở phía đông của màn sương xám cũng truyền đến động tĩnh không kém gì bên phía lão, trưởng lão Mã Lập trong lòng khẽ động, đây là Thanh Khâu Sơn, lẽ nào là đám người bôi khuê của Thanh Khâu Sơn đã dết ra ngoài. Xem ra đối phương cũng đã phát hiện ra sự có mặt của mình, có lẽ họ tưởng rằng viện binh đã đến, nhưng suy đoán này cũng không hẳn là sai. Trưởng lão Mã Lập cười khổ một tiếng, nhưng tay vẫn liên tiếp thi triển thần thông pháp thuật đích truyền của Thiên Mã nhất tộc, phối hợp với một chiếc kèn lệnh được chế từ chiếc sừng độc nhất của mình, vẫn có thể thông dong ứng đối dưới sự vây công của ba con ma la đang phối hợp với Linh Bảo. Tang Du và Vũ Văn Phi tường lần lượt đột kích đã khiến đám ma la đang vây công Thanh Khâu Sơn sinh ra hỗn loạn, giúp cho hộ sơn đại trận của Thanh Khâu Sơn đang chịu áp lực nặng nề được giải tỏa. Đặc biệt là sự xuất hiện của Vũ Văn Phi tường, một thân thần thông lôi điện siêu phàm tuyệt luân của hắn trong vòng vây của ma la quả thực có thể xem là không gì cản nổi. Sự mạnh mẽ của Vũ Văn Phi tường cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đám ma la đang vây công Thanh Khâu Sơn, vì vậy ba con ma la đã lui ra ngoài, chuẩn bị loại bỏ Vũ Văn Phi tường, nhân tố gây bất ổn ở phía sau này trước rồi hãy tính. Nhưng quái oăm thay, ngay lúc ba con ma la vừa rút lui khỏi khu vực gần hộ sơn đại trận, lại phát hiện ra lão tổ Mã Lập đang lùa Tạ Thiên Dương đến gần Thanh Khâu Sơn. Lúc này, Tạ Thiên Dương trông như chó nhà có tang, ba con ma la tự nhiên sẽ không để một tu sĩ đoán đang quèn như Tạ Thiên Dương vào mắt, nhưng lão tổ Mã Lập ẩn mình phía sau hắn thì lại khác. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ đỉnh phong, đủ để cho bất kỳ con ma la nào cũng cảm thấy bị uy hiếp. Ba con ma la vừa rút khỏi đỉnh Thanh Khâu Sơn lập tức lao về phía lão tổ Mã Lập đang ẩn mình. Hai bên vừa giao chiến đã là toàn lực xuất thủ, lão tổ Mã Lập thấy tình thế không ổn liền muốn rút lui, đồng thời toàn lực ra tay để ngăn cản sự truy kích của ma la. còn ba con ma la thì vừa xông tới đã muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu vây công Thanh Khâu Sơn, vì vậy hai bên vừa giao chiến đã khiến tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Giao thủ ở bên ngoài lập tức dấy lên một cơn bão linh lực dữ dội, dư ba của cơn bão ập tới, không những khiến Tang Du vừa chuẩn bị phá vòng vây từ Thanh Khâu Sơn ra cùng với đám ma la đang vây công hắn bị gió bão hất đi, mà ngay cả Vũ Văn Phi Tường ở khoảng cách xa hơn một chút cũng bị cơn bão thổi cho ngã trái ngã phải. May mà hắn lập tức nhận ra đây là một cơ hội phá vòng vây tuyệt vời, vội vàng toàn lực thi triển thần thông lôi thuật, đánh bật đám ma la đang tấn công xung quanh rồi định phá vòng vây ra ngoài. Cùng lúc đó, từ sâu trong màn sương xám lại truyền đến những tiếng nổ vang trời liên tục, dường như có thêm mấy vị tu sĩ cấp pháp tướng đang giao thủ. Vũ Văn Phi Tường trong lòng kinh hãi, trước mắt lại có một bóng người lóe lên. Vũ Văn Phi Tường không chút suy nghĩ, Tử Điện Đồng Chú Y trong tay gõ một cái, một luồng điện quang hình xoắn ốc liền lao về phía bóng người phía trước. Vũ Văn Phi Tường, ngươi muốn làm gì? Một tiếng quát chói tai từ bóng người truyền đến, Vũ Văn Phi Tường ngẩng người, song Tử Điện Đồng Chú Y trong tay lại không hề dừng lại, tự sắc điện quang lập tức sắp đánh trúng bóng người kia. Thì ra là Thiếu Trạch Kiếm Tạ huynh, hôm nay thất thủ, đắc tội nhiều, sau này Phi Tường nhất định sẽ đích thân đến Tử Dương Cung tạ tội. Cùng là đệ tử của ba môn phái hàng đầu trung thổ, dù không quen biết nhau cũng đã sớm nghe danh. Vũ Văn Phi Tường chỉ cần liếc một cái đã biết thần thông Tử Điện Toản của mình đang đánh về phía ai, chính là người đứng cuối cùng trong lục đại thần kiếm của Tử Dương Cung, Thiếu Trạch Kiếm Tạ Thiên Dương. Chỉ là lúc này tên đã lên cung không thể quay lại, muốn thu tay đã không còn kịp nữa. Xung quanh, đám ma la vừa bị cơn bão linh khí hất ngã không ít, chính là cơ hội thoát thân. Vũ Văn Phi Tường cũng không quan tâm việc đắc tội người khác, dưới chân vang lên một tiếng ba giòn tan, trong chớp mắt điện quang lóe lên, người đã ở cách đó hơn 10 trượng. Miệng tuy nói lời xin lỗi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ngươi nếu chết dưới vòng vây của ma la, ai sẽ biết được bổn công tử từng đâm sau lưng ngươi một nhát. Xong, ngay lúc Vũ Văn Phi Tường xoay người, khóe mắt lại thấy hai đạo kiếm quang sắc bén gần như không phân trước sau xuất hiện trước người Tạ Thiên Dương, chém rụng thần thông Tử Điện Toản của Vũ Văn Phi Tường ngay trước mặt hắn. Lại còn có người, kiếm thuật thần thông thật cao minh, chỉ là kiếm thuật này sao trông quen mắt thế, lẽ nào là đệ tử danh môn nào đó của trung thổ cũng đã đến Tây Hoang chi địa. Xem ra Tạ Thiên Dương này không chết được rồi, sau chuyện ở Tây Hoang chi địa, không thể không đến Tử Dương Cung xin tội, nghĩ rằng Tử Dương Cung cũng sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với gia tộc. Ngay khi Vũ Văn Phi Tường định thoát ra khỏi màn sương xám để rời khỏi nơi thị phi này, thì lại phát hiện không biết từ lúc nào một con nguyên thủy hung ngạc khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Vũ Văn Phi Tường kinh hãi, trong tay đã xuất hiện thêm một chiếc trống đồng có điện quang bao quanh. Ngay khi Vũ Văn Phi Tường vừa tế trống đồng lên, thân thể nguyên thủy hung ngạc nghiêng đi, một cái đuôi dài tựa như bão tháp lộ ngược quất về phía Vũ Văn Phi Tường. Cú đánh dồn hết sức của nguyên thủy hung ngạc dù bị Vũ Văn Phi Tường vội vàng đỡ lấy, điện quang trên trống đồng sau khi bị cái đuôi lớn đập vào liền nổ tung, khiến con hung ngạc toàn thân run rẩy, nhất thời không thể tung ra đòn thứ hai. Song cú quét đuôi của con hung ngạc này cũng khiến Vũ Văn Phi Tường ngực thấy một trận tức tối, chân nguyên toàn thân hơi trì trệ. May mà Vũ Văn Phi Tường tính toán chính xác, thân thể tuy bị đánh bay một cách không tự chủ, nhưng lại bay về phía bên kia ngoài màn sương xám. Chưa kịp để Vũ Văn Phi Tường vui mừng, một tiếng voi rống truyền đến, Vũ Văn Phi Tường ngẩng đầu nhìn lại, một cái chân voi khổng lồ từ trên trời đạp xuống. Lúc này, tu vi của Vũ Văn Phi Tường vận chuyển không linh hoạt, chỉ đành phải đỡ lấy cú đánh này của đại lực thần tượng. Ngự thú linh tông Tang Du, ân huệ hôm nay Vũ Văn Phi Tường ghi nhớ, ngày sau tất có báo đáp. Đại lực thần tượng dùng sức đạp một bước, Vũ Văn Phi Tường vậy mà lại chống đỡ được, chỉ là nhìn hắn từng ngụm máu tươi phun ra, liền biết một bước này cũng không dễ chịu gì. Tang Du đứng trên lưng một con phi ưng, từ trong màn sương xám bay ra, nhìn Vũ Văn Phi Tường hóa thành một tia chớp màu máu biến mất giữa không trung, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong màn sương xám lại bùng lên vô số kiếm ảnh, Lục Bình và Tạ Thiên Dương một trái một phải, từ trong đám ma la trùng vây giết ra ngoài. Sao rồi, Vũ Văn Phi Tường kia chạy rồi à? Lục Bình thuận miệng hỏi, Vũ Văn Phi Tường có thể chạy thoát dường như cũng không nằm ngoài dự liệu của hắn. Muốn giữ lại người này cũng không phải chuyện đơn giản. Tang Du nghĩ rằng đã sớm đoán được Vũ Văn Phi Tường có thể chạy thoát, nói tiếp, lần này có thể làm hắn bị thương nặng đã là không dễ rồi. Hừ, sau này Tạ Mỗ tất sẽ giết tên này. Tạ Thiên Dương trước đó suýt nữa bị Tử Điện Toản của Vũ Văn Phi Tường kết liễu mạng sống, tuy Vũ Văn Phi Tường không phải cố ý, nhưng Tạ Thiên Dương vẫn hận vô cùng, đặc biệt là sau khi phát hiện ra thân phận của Tạ Thiên Dương, Vũ Văn Phi Tường rõ ràng đã nảy sinh ý định đâm lao phải theo lao, giết cho hả dạ. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Tang Du, Lục Bình vội vàng cười nói, lại quên giới thiệu với hai vị, vị này là Tạ Thiên Dương của Tử Dương Cung, vị này là Tang Du huynh của Ngự Thú Linh Tông. Hai người tuy không quen biết, nhưng đều là những nhân vật phong vân trong thế hệ trẻ mới nổi của trung thổ, đã sớm ngưỡng mộ đại danh của nhau, thần giao đã lâu. Hai người khách sáo đôi chút, Tạ Thiên Dương liền nghi mặt nói, nơi đây không nên ở lâu, người xông vào trong sương mù trước đó không phải là viện binh của Thanh Khâu Sơn, mà chính là trưởng lão Mã Lập của Thiên Mã tộc. Nói xong, hắn đem chuyện Mã Lập truy sát mình kể lại một lượt, rồi mới nói với Lục Bình, Lục huynh đoạt được giao huyết thạch, thực lực lại không hề thua kém Tạ Mỗ, e rằng bây giờ cũng là người bị tình nghi đã hại Mã Thần Hy. Trưởng lão Mã Lập kia sẽ không đánh lâu, một khi thấy cơ hội tất sẽ phá vòng vây ra ngoài. Với tu vi của lão ta, 3-4 con huyết ma la rất khó vây khốn được, đến lúc đó tất sẽ truy sát chúng ta. Đáng tiếc hồ tộc Thanh Khâu Sơn tưởng có viện binh tới, lại ra khỏi hộ sơn đại trận định trong ứng ngoại hợp. Nếu lão Mã Lập kia đột ngột rút lui giữa trận, thì dù Thanh Khâu Sơn không bị diệt tộc thì cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Lục Bình vừa nghe tự nhiên thúc giục hai người mau đi. Tang Du dừng lại một chút, trên mặt dường như lộ ra một tia giằng xé, sau đó từ trong ngực lấy ra một lá bùa, nói thầm vài chữ, rồi giơ tay đánh vào trong màn sương xám, lúc này mới cùng Lục Bình hai người rời đi. Tạ Thiên Dương nhìn Tang Du một cái, thuận miệng hỏi, Tang huynh và Thanh Khâu Sơn có giao tình sâu đậm sao? Tang Du cười khổ một tiếng, nói, Ngự Thú Linh Tông ta tuy trong mắt nhiều tu sĩ giới tu luyện được cho là thần bí, nhưng đối với các vị thuộc năm đại thánh địa mà nói, e rằng cũng biết không ít bí mật của bọn ta. Lục Bình nghe mà không hiểu ra sao, Tạ Thiên Dương bên cạnh thấy Tang Du cũng không có ý né tránh, lúc này mới nói, xem ra Tang huynh có huyết thống của hồ tộc rồi. Tang Du im lặng không nói, dường như đã ngầm thừa nhận, ngược lại Lục Bình lại tỏ ra kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại cũng không có gì quá bất ngờ, nếu không Tang Du cũng sẽ không cùng đám người Thanh Hồ Cửu Đạo giao hảo tâm đầu ý hợp. Mà bản thân Thanh Hồ chính là hậu duệ hỗn huyết của Thanh Hồ nhất tộc và tu sĩ nhân tộc, còn mấy người Thanh Lang, Thanh Hổ kia, nếu Lục Bình đoán không sai, e rằng cũng không phải là huyết thống thuần túy của nhân loại. Nhưng Tang Du trước đó nói năm đại thánh địa biết không ít bí mật của Ngự Thú Linh Tông, lại không phải là bí mật của riêng một mình Tang Du hắn, lẽ nào tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông đều không phải là huyết thống nhân tộc thuần túy, hay nói cách khác, tu sĩ Ngự Thú Linh Tông đều là con lai yêu nhân. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Bình lại có cảm giác như vén mây thấy mặt trời. Chẳng trách Ngự Thú Linh Tông luôn thần bí trong giới tu luyện, chẳng trách có lời đồn rằng Ngự Thú Linh Tông luôn không được lòng người khác, mà Ngự Thú Linh Tông cũng chưa bao giờ muốn cố ý hiển lộ thân phận trong giới tu luyện, thì ra lại có nguyên do như vậy. Tang Du thấy vẻ mặt của Lục Bình, đâu còn không biết Lục Bình đã đoán ra bí mật này, liền nói, chuyện này thực ra cũng không phải là bí mật gì quá lớn, nghĩ rằng không ít cao thủ pháp tướng trong giới tu luyện đều biết rõ, chỉ là vì một số nguyên nhân khác khiến cả hai tộc nhân yêu đều không muốn công khai bí mật này mà thôi. Lục Bình gật đầu, cười nói với Tang Du, Tang huynh, huynh có biết Vũ Anh Lan không? Tang Du sắc mặt ngẩn ra, nghi hoặc nói, Lục huynh sao lại biết nàng? Lục Bình cười ha hả kể lại chuyện gặp gỡ ở tiểu trấn trước đó, nhưng chuyện về Hồ Tiểu Hải của tộc Điếu Tình Bạch Ngạch thì chỉ nói sơ qua, chỉ nói là mình phát hiện một linh thú thượng hạng muốn nhận nuôi. Tang Du sắc mặt có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói, đây đâu phải là nơi nàng có thể đến, chắc chắn là đã giấu giếm trưởng bối trong tông. Tạ Thiên Dương ở một bên cười nói, xem ra vị Vũ Anh Lan cô nương này đối với Tang huynh lại là một mối tình thắm thiết. Trong lúc nói chuyện, ba người đã phi độn ra được 2-3 dặm đường, thì nghe thấy phía sau một tiếng huýt sáo đột nhiên từ trong màn sương xám cuồn cuộn kéo đến. Ba người thầm kêu một tiếng không ổn, trong những tiếng nổ vang liên tiếp, lão tổ Mã Lập đã từ trong màn sương xám chui ra. Trưởng lão Mã Lập nhân lúc mấy vị tu sĩ pháp tướng của hồ tộc lao ra khỏi Thanh Khâu Sơn định cùng lão liên thủ trong ngoài giáp công tạo ra hỗn loạn thì đột nhiên thu tay rút lui. Hành động này không những khiến mấy vị tu sĩ pháp tướng của hồ tộc lập tức rơi vào hiểm cảnh, mà ngay cả ba con ma la đang đại chiến với lão cũng nhất thời không truy đuổi theo. Nhưng rất nhanh, ba con ma la này lại bị cuộc đại chiến sâu trong màn sương xám hấp dẫn, quay người trở lại ứng phó với cuộc xung phong phá vòng vây của các tu sĩ pháp tướng hồ tộc, trái lại không còn để ý đến trưởng lão Mã Lập đã rút đi. Mã Lập và ba con tu la giao thủ tuy không lâu, nhưng hai bên vừa bắt đầu đã là sinh tử tương phùng. Mã Lập dù là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng dưới sự tấn công của ba kiện linh bảo phối hợp của ba con tu la, chân nguyên cũng đã tiêu hao không ít. Đến khi lao ra khỏi màn sương xám, trưởng lão Mã Lập vốn già mà vẫn tráng kiện, một dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đã sớm trở nên chật vật không chịu nổi. Trưởng lão Mã Lập vừa ngẩng đầu đã thấy ba người Lục Bình đang nhất độn quang, sắc mặt vui mừng, nói, quả đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công, không ngờ còn gặp cả Lục Huyền Bình của Bắc Hải. Mau giao huyết thạch ra đây, lão phu có thể cân nhắc cho ngươi một cái chết toàn thây. Vừa dứt lời, độn quang của ba người ngược lại càng nhanh hơn. Mã trưởng lão cười nhẹ nói, còn thật sự cho rằng các ngươi dựa vào bản lĩnh của mình mà có thể trốn dưới tay lão phu lâu như vậy sao? Đúng là không biết sống chết, thôi thì lần này lão phu không chơi đùa nữa, kết liễu mấy người các ngươi luôn. Mã trưởng lão hai tay đẩy về phía trước, một cánh cổng không gian nhất thời được mở ra. Mã trưởng lão bước vào, đến khi thân ảnh chìm vào trong đó, trước mặt ba người Lục Bình đang phi độn, hư không bỗng gợn sóng, dần dần hình thành một cánh cổng. Cánh cổng vừa mở ra, Mã trưởng lão định bước ra ngoài, thì đột nhiên thấy một mảnh kiếm quang ngập trời quay đầu lại, như một cơn sóng cuồn cuộn đánh về phía cánh cổng không gian. Mã trưởng lão trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cánh cổng vừa mở ra đã bị đóng lại, cơn sóng kiếm quang dày đặc chém nát cánh cổng không gian thành mảnh vụn, sau đó cơn sóng xuyên qua, cuốn đến tận mấy trăm trượng xa rồi mới từ từ tiêu tan giữa không trung. Lại phá vỡ được thần thông không gian của tu sĩ pháp tướng. Sao hắn có thể phát hiện trước được địa điểm xuất hiện khi trưởng lão Thiên Mã thi triển thần thông không gian? Mau đi! Không để ý đến sự rung động trong lòng của Tạ Thiên Dương và Tang Du bên cạnh, lục bình dưới chân lóe lên Việt Dương Chu, tốc độ độn quang lại tăng lên. Tạ Thiên Dương và Tang Du bên cạnh cũng không chịu thua kém, phía sau Tạ Thiên Dương bay lên một đạo hồng quang, chính là thần thông hóa hồng đích truyền của Tử Dương Cung, còn con diều hâu dưới chân Tang Du cũng phát ra một tiếng kêu dài, Tang Du và diều hâu hợp thành một thể, người và thú hợp nhất, cũng không chịu thua người khác. Ngay khi ba người vừa chạy được một lúc, một cánh cổng không gian tương tự lại xuất hiện, Mã trưởng lão từ trong đó bước ra, nhìn xa xa ba người một cái, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, lập tức cười lạnh nói, hôm nay để mấy đứa các ngươi chạy thoát, mặt mũi lão phu để đâu. Lão lại quên mất Tạ Thiên Dương đã chạy dưới sự truy sát của lão mấy ngày, da mặt sớm đã không biết ném đi đâu rồi. Bị Lục Bình phá vỡ thần thông không gian, Mã trưởng lão dứt khoát không dùng thần thông không gian để đuổi theo ba người nữa. Một đám mây màu xanh tụ lại trên đỉnh đầu lão, đám mây không ngừng biến hóa hình dạng, rất nhanh đã có một con thiên mã lưng mọc hai cánh, đầu có sừng độc ngưng tụ thành. Hí luật luật. Một tiếng ngựa hí truyền đến, con thiên mã toàn thân tỏa ra thuần dương chi khí, hai cánh chấn động, bốn vó tung lên phi nước đại. Mỗi lần vó ngựa đạp vào hư không, lại như đạp trên mặt đất, truyền đến từng đợt tiếng nổ vang, đuổi theo hướng ba người đang chạy trốn. Vũ Anh Lan xa xa thấy ba đạo độn quang bay về phía mình, trong đó có một đạo là của Tang Du sư huynh mà nàng quen thuộc, vội vàng giơ tay phải lên vẫy mạnh. Đợi đến khi độn quang bay đến gần, lại thấy Tang Du cố gắng ra hiệu cho nàng, trong tai lại truyền đến giọng nói có chút gấp gáp của Lục Bình, chạy mau. Vũ Anh Lan trong lòng kinh hãi, lúc này mới thấy ba đạo độn quang kia đâu phải đang bay, mà rõ ràng là đang chạy trối chết. Vũ Anh Lan theo hướng phi độn của ba người bay chéo lên trên, đợi đến khi con diều hâu của Tang Du bay đến gần, vừa lúc đạp lên lưng diều hâu, mở miệng hỏi, sư huynh, xảy ra chuyện gì? Im miệng, mau dùng thần thông người thú hợp nhất, mau chạy thoát thân. Tang Du tức giận nói một câu, rồi toàn lực duy trì thần thông người thú hợp nhất, chân nguyên liên tục không ngừng rót vào con diều hâu dưới chân. Vũ Anh Lan trong lòng không vui, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ thi triển thần thông người thú hợp nhất, cùng Tang Du chống đỡ cho diều hâu bay lượn. Vốn dĩ trên lưng diều hâu có thêm một người thì tốc độ nên giảm xuống mới phải, nhưng hai người cùng thi triển thần thông người thú hợp nhất, quy trọng tải của diều hâu tăng lên, nhưng dưới sự chống đỡ của hai luồng chân nguyên, tốc độ bay ngược lại còn nhanh hơn một chút. Đúng lúc này, lại nghe Lục Bình thở dài một hơi, nói, e là trốn không thoát. Tạ Thiên Dương định mở miệng hỏi, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc từ xa phía sau truyền đến, sắc mặt lập tức thay đổi. Cái ngày đuổi theo mình, thần thông vạn mã bôn đằng này đâu có nhanh như vậy, lần này đối phương quả thực đã nổi sát tâm. Lục Bình chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi hai người, hai vị xuất thân danh môn, trên người hẳn phải có chút vật bảo mệnh chứ, lúc này không dùng thì còn đợi đến bao giờ. Trong mắt hắn, dù là Tạ Thiên Dương hay Tang Du, hai người đều là những nhân vật nổi bật trong môn phái của mình, trong tay sao có thể không có vật bảo mệnh do sư môn để lại. Chỉ lạ là tại sao hai người đến giờ vẫn chưa dùng, nếu đợi đến khi lão tổ pháp tướng đuổi kịp, đến lúc đó muốn dùng e rằng đối phương cũng chưa chắc cho cơ hội. Không ngờ Tạ Thiên Dương lại cười khổ lắc đầu, nói, tại hạ vốn cũng có vài món đồ để chạy thoát thân, nhưng đã sớm dùng hết rồi. Ba vị nếu có thể chạy thoát thì không cần để ý đến tại hạ, chỉ cần sau này đến Tử Dương Cung thông báo tình hình hôm nay cho bổn phái một tiếng là được. Tang Du liền nói, tu sĩ Ngự Thú Linh Tông đi lại trong thiên hạ chưa bao giờ mang vật bảo mệnh, chỉ có đệ tử phụng mệnh xuất hành mới có đãi ngộ này. Nghe Tang Du nói vậy, Vũ Anh Lan bất giác sờ vào hông mình, nhưng dường như đã hạ quyết tâm, nàng lại buông tay xuống. Lục Bình nhìn thấy trong mắt nhưng không nói ra. Tạ Thiên Dương lại nói, trước chưa tạ ơn cứu mạng của Lục Huynh, nếu Lục Huynh có vật bảo mệnh, không ngại đi trước. Lục Bình cười cười, nói, Lục mổ xuất thân Bắc Hải cằn cỗi, đâu ra vật gì tốt, tại hạ cũng không có vật gì dư thừa. Tang Du cất tiếng cười lớn, cũng tốt, hôm nay ba người chúng ta liền liên thủ đánh một trận, dù không địch lại trưởng lão thiên mã này cũng là chuyện có thể lượng thứ, sau này trong giới tu luyện cũng sẽ có thanh danh của chúng ta lưu truyền. Tạ Thiên Dương cười nói, Tang huynh hào khí. Ba vị đã có khí phách như vậy, sao có thể thiếu bổn cô nương? Vũ Anh Lan thấy ba người như thế, sao không biết tâm tư của họ, vội vàng đứng ra muốn cùng ba người chung hoạn nạn. Nhưng chưa đợi nàng nói xong, đã cảm thấy bên hông lỏng ra, dường như có một vật bị người ta lấy đi. Vũ Anh Lan thầm nghĩ một tiếng không ổn, đột nhiên quay người, lại thấy Tang Du đã cầm một miếng ngọc bội trong tay bóp nát. Chưa kịp để Vũ Anh Lan chất vấn, một vòng xoáy không gian đột nhiên hình thành, Vũ Anh Lan đột nhiên cảm thấy bên hông lại căng lại, đang định giải dụa thì cảm thấy huyết mạch đã bị khống chế, căn bản không thể vận dụng chân nguyên trong cơ thể. Sau đó cả người như cưỡi mây đạp gió bị ném vào trong vòng xoáy, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Lục Bình cười nói, Tang huynh thiết cốt nhu tình, thật đáng khâm phục. Tạ Thiên Dương cũng định gật đầu tán thành, Tang Du lại nói, chỉ là sợ nàng bản lĩnh thấp kém, trở thành gánh nặng liên lụy đến các vị mà thôi. Gánh nặng. Trước mặt lão phu, các ngươi đều là gánh nặng, đều đáng chết. Một con thiên mã từ trên đầu ba người lướt qua, sau đó thiên mã hóa thành một đám mây màu xanh dần dần thu nhỏ lại, rồi lão tổ mã lập từ trong đám mây chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt lướt qua Tạ Thiên Dương và Lục Bình, cuối cùng dừng lại trên người Tang Du một lúc, nhìn con diều hâu dưới chân hắn, mày hơi nhíu lại, nói, ngự thú linh tông. Tạ Thiên Dương hắc hắc cười nói, sao, có phải cảm thấy áp lực rất lớn không? Giết một truyền nhân của Tử Dương cung đối với thiên mã tộc các ngươi đã là nguy hiểm tày trời, bây giờ thêm một người đi lại thiên hạ của ngự thú linh tông, còn có một đệ tử đại phái Bắc Hải, thiên mã tộc các ngươi không sợ gãy cả răng hàm sao? Lão tổ mã lập hừ lạnh một tiếng, đối với lời của Tạ Thiên Dương dường như không thèm nghe, nhưng sắc mặt lại âm trầm xuống. Nếu nói đệ tử đại phái Bắc Hải thì còn tạm, nhưng ngự thú linh tông lại rất khó dây vào. Bọn người kia là một lũ điên cuồng lại bao che cho con, nữ tu vừa dùng phù khí chạy thoát có lẽ chính là tu sĩ của ngự thú linh tông. Như vậy sau này e là có chút hậu họa. Lão tổ mã lập trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, lão phu cũng không muốn làm khó ba vị, chỉ cần ba vị có thể cùng lão phu về thiên mã tộc một chuyến, chứng minh ba vị không phải là hung thủ sát hại cháu trai mã thần hy của ta, đồng thời vị tiểu hữu Lục Huyền Bình đến từ Bắc Hải này có thể trả lại giao huyết thạch cho thiên mã nhất tộc ta, như vậy liền tùy ý ba vị tự do đi lại, thế nào? Nực cười. Ngươi một đường truy sát bản nhân, đến thiên mã tộc của ngươi còn có đường sống cho Tạ mổ sao? Lục huynh đoạt được giao huyết thạch là dựa vào thực lực của bản thân, Tạ mổ lúc đó ở tại chỗ cũng tâm phục khẩu phục, sao đến miệng ngươi lại thành vật của thiên mã tộc ngươi? Lẽ nào Hà Nguyên chi địa là của thiên mã tộc các ngươi hết hay sao? Ngươi đường đường là tứ trưởng lão của thiên mã tộc, sao nói chuyện như trò đùa vậy? Tạ Thiên Dương không chút nể nang cãi lại. Lục Bình lại cười nói, mã trưởng lão muốn điều tra cái chết của mã thần hy, lại muốn giao huyết thạch, đều không liên quan đến vị Tang huynh bên cạnh vãn bối. Tang huynh cũng không tiến vào Hà Nguyên chi địa. Mã trưởng lão trước tạm tha cho Tang huynh rời đi thế nào? Lão tổ mã lập mặt trầm xuống không nói lời nào, Tang Du bên cạnh lại cười lạnh nói, Lục huynh hảo ý, chỉ là vị mã trưởng lão này làm sao lại để tại hạ chạy thoát được. Tạ Thiên Dương ở một bên cũng nói, Lục huynh cũng không cần sớm làm khó mã trưởng lão như vậy, tại hạ bị vị mã trưởng lão này truy sát mấy ngày, mã trưởng lão vốn định mượn dao giết người, không ngờ lại tính sai. Nếu không giết hai vị nhân chứng này, sau này truyền ra chuyện lão truy sát tại hạ mấy ngày mà không được, đến lúc đó còn đâu thể diện của tu sĩ pháp tướng. Trưởng lão mã lập liên tiếp bị mấy tiểu bối trách móc, một thân hàm dưỡng đã sớm hao hết, ngọn lửa vô danh bốc lên, miệng hừ lạnh nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đã muốn chết, lão phu thành toàn cho mấy người các ngươi. Không ngờ lão lại không biết trong ba tu sĩ trước mắt, có một người tu vi thần niệm gần như không kém gì lão. Ngay khoảnh khắc lão định ra tay, người đó đã dò xét được ý đồ, một kiếm rung lên, đã ra tay trước lão một bước. Lục Bình vừa ra tay đã là kiếm quyết mạnh nhất mình đang nắm giữ, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Một dòng sông kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chiếu thẳng vào mặt lão tổ Mã Lập. Hừ, chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Trưởng lão Mã Lập tuy trong lòng thầm kinh ngạc về thời cơ ra tay và uy lực kiếm quyết của Lục Bình, nhưng miệng vẫn cực kỳ tùy ý chế giễu. Kiếm quyết của Lục Bình trong đám tu sĩ cùng cấp có thể xem là kinh thế hải tục, ngay cả trong mắt tu sĩ pháp tướng bình thường cũng là uy lực kinh người, nhưng trong mắt một tu sĩ pháp tướng trung kỳ như lão thì vẫn không đủ nhìn, huống hồ Mã Lập thân là tứ trưởng lão của Thiên Mã tộc, sao có thể bị đánh đồng với tu sĩ pháp tướng trung kỳ thông thường. Chỉ thấy trưởng lão Mã Lập chỉ cần vung tay vẽ một đường trước người, một cánh cửa đen ngòm mở ra, dòng sông kiếm cuồn cuộn của Lục Bình liền lao đầu vào trong đó rồi biến mất không thấy tăm hơi. Thần thông không gian, đối với tu sĩ pháp tướng mà nói, là một loại thuật pháp tập hợp cả tấn công, phòng thủ và chạy trốn, gần như là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, là dấu hiệu quan trọng để phân biệt tu sĩ pháp tướng với các tu sĩ cấp thấp khác. Bị phá vỡ thần thông một cách dễ dàng, Lục Bình cũng không chút kinh ngạc, thủ đoạn của tu sĩ pháp tướng trung kỳ vốn không phải là thứ hắn có thể đo lường được. Lục Bình vung tay, hai thanh phi kiếm một trước một sau theo sát chính là hai nhát chém ngang. Lượng vòng liên hoàn sát. Người hô lên tên kiếm thuật thần thông của Lục Bình không phải là lão tổ Mã Lập, mà là Tạ Thiên Dương đang nhân cơ hội giáp công, đại thần thông kiếm thuật của Doanh Thiên phái, Doanh Thiên đạo tràng hóa ra là bị các ngươi Bắc Hải đoạt được rồi sao? Tạ Thiên Dương miệng tuy kinh ngạc, nhưng Ly Hỏa Thiên Dương kiếm trong tay lại không dừng lại chút nào. Theo sau Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết của Lục Bình, lại đến trước cả lượng vòng liên hoàn sát của hắn. Đi trước một bước bắn ra hàng loạt hơn 10 đạo hỏa tuyến. Mỗi một đạo hỏa tuyến đều tập hợp cả sự sắc bén và sức nóng thiêu đốt, có thể dễ dàng cắt một kiện pháp bảo thông thường thành hai đoạn. Song pháp tướng thiên mã phía sau trưởng lão Mã Lập lại lần nữa dâng lên, chỉ cần vẫy một cánh, hơn 10 đạo hỏa tuyến kiếm ti của Tạ Thiên Dương đã bị dập tắt. Sau đó trưởng lão Mã Lập hơi ngẩng đầu, chiếc sừng độc của pháp tướng thiên mã thuận thế hút về phía trước, Một cái vòi voi dài của đại lực thần tượng đang quật ngang tới liền bị chiếc sừng độc đâm xuyên qua. Lão tổ Mã Lập chỉ giơ tay nhấc chân đã hóa giải thế công của ba người Lục Bình. Ba người dù trong lòng kinh hãi, nhưng tay lại không dám chậm trễ chút nào. Lúc này, cả ba người họ hoàn toàn dựa vào tấn công để kìm hãm tinh lực của trưởng lão Mã Lập. Một khi thế công của ba người dừng lại, điều chờ đợi họ tuyệt đối sẽ là những đòn tấn công liên tục như mưa sa bão táp của trưởng lão Mã Lập, lúc đó cả ba chắc chắn sẽ bị đánh cho không có cơ hội thở dốc. Tạ Thiên Dương dù sao cũng xuất thân từ Tử Dương Cung, mà Tử Dương Cung lại lấy kiếm thuật để kiêu hãnh với giới tu luyện, được xưng là đệ nhất kiếm phái. Nội tình của nó sâu dày đến mức Lục Bình không thể tưởng tượng nổi. Tạ Thiên Dương có lẽ về mặt tu vi thực lực hơi yếu hơn Lục Bình, nhưng kiến thức và nhãn quan của hắn lại không hề thua kém. Lục Bình bị Tạ Thiên Dương vạch trần kiếm thuật nhưng cũng không hề hoảng loạn, lúc này vốn là sinh tử một đường, Tạ Thiên Dương tự nhiên sẽ không vì Lục Bình đánh ra kiếm thuật của Doanh Thiên phái mà có điều giữ lại. Lượng vòng liên hoàn sát liên tiếp phi trảm, lại một lần nữa phá vỡ thần thông không gian của lão tổ Mã Lập. Lại thấy lão tổ Mã Lập cong ngón tay búng ra, thân hình cao lớn của đại lực thần tượng của Tang Du liền chao đảo như lá sen trên mặt nước. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng thần tượng phát ra, một lỗ máu khổng lồ xuất hiện trên bụng nó. Tang Du gầm lên một tiếng, nguyên thủy hung ngạc lao ra với thân hình khổng lồ, che chắn trước đại lực thần tượng. Đồng thời, hai tay hắn bấm ấn, linh khí bốn phía ngưng tụ giữa không trung, hóa thành một cái vòi voi khổng lồ quấn về phía nguyên thủy hung ngạc. Thần thông của tu sĩ Ngự Thú Linh Tông vô cùng kỳ quặc, được xưng là môn phái có số lượng thần thông nhiều nhất giới tu luyện, mà nguồn gốc của những thần thông này chính là thần thông thiên phú của các linh sủng mà họ điều khiển. Lão tổ Mã Lập hừ lạnh một tiếng, đôi vó trước của pháp tướng thiên mã trên đỉnh đầu dương lên, dậm xuống, kéo theo một cơn triều linh khí mãnh liệt. Thần thông của Tang Du chưa hoàn toàn thành hình đã bị cơn triều linh khí mãnh liệt phá vỡ. Hơn nữa, cơn triều linh khí kéo dài dao động, Tang Du dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng nhất thời không thể thoát khỏi sự quấy nhiễu của nó, thi triển ra thần thông uy lực đều kém hơn trước ba phần. Đúng lúc này, một đạo bạch quang bắn tới, cơn triều linh khí quanh người Tang Du vốn như bão tháp trấn yêu sông, nhất thời khôi phục lại sự bình tĩnh như trước. Hơn nữa, do trước đó lão tổ Mã Lập đã tụ tập một lượng lớn linh khí để thi triển cơn triều, bây giờ ngược lại trở thành môi trường tốt nhất để Tang Du thi triển đại thần thông. Cửu phẩm bạch ngọc liên hoa dưới chân Lục Bình chậm rãi xoay tròn, định linh thần quang trước đó chính là từ nhụy hoa bắn ra. Đây là một loại thần thông bí thuật mà đóa bạch ngọc liên hoa này của Lục Bình sinh ra sau khi tiến giai lên pháp bảo cấp dưỡng linh. Bạch ngọc liên hoa sau khi tấn thăng lên thông linh pháp bảo đã có thể bắn ra định thân thần quang, sau khi tấn thăng lên dưỡng linh pháp bảo, loại thần quang này không những có thể định trụ linh khí đang cuộn trào, mà Lục Bình còn có thể cảm giác được, chỉ cần tu vi của mình đủ mạnh, thậm chí có thể định trụ cả một dòng sông đang chảy xiết. Ô trưởng lão Mã Lập lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Loại linh khí triều mà lão thi triển nói đúng ra không phải là một loại thần thông uy lực mạnh mẽ, nhưng ngưỡng cửa để thi triển loại thần thông này lại không thấp, cần phải có tu vi cấp pháp tướng mới được. Loại thần thông này nói ra cũng có chút bị ổi, thường chỉ là cách cao thủ cấp cao dùng để trêu chọc tu sĩ cấp thấp, không có đường nào khác. Một cơn triều linh khí ập đến, giống như một người đang khát khô cổ họng lại rơi vào vùng biển sóng to gió lớn, khắp nơi đều là nước nhưng lại không thể uống được, hơn nữa còn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Loại thần thông này tuy đối với tu sĩ cùng cấp gần như là gân gà, không có chút tác dụng nào, nhưng dù sao cũng là thần thông pháp tướng, muốn phá vỡ cũng không phải dễ dàng như vậy. Song, tình hình thực tế lại là đạo thần thông này của lão tổ Mã Lập lại bị Lục Bình phá vỡ một cách dễ dàng như vậy. Đôi mắt lão tổ Mã Lập bắn ra tia sáng kỳ lạ về phía bạch ngọc liên hoa dưới chân Lục Bình, nhưng lại bị một tầng khí dày đặt trên bề mặt hoa sen cản lại. Thuần dương chi khí. Sắc mặt lão tổ Mã Lập hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức lại lắc đầu cười nói, không đúng không đúng, đây rõ ràng chỉ là một kiện pháp bảo vừa mới tiến giai dưỡng linh mà thôi, nghĩ rằng là do tiên thiên tài chất vô cùng tốt, cũng là một món bảo bối rất có tiềm lực. Cũng tốt, đợi lão phu xử lý xong ba người các ngươi, món bảo bối này sẽ để lão phu thưởng thức một phen. Trong lúc nói chuyện, ly hỏa thiên dương kiếm của Tạ Thiên Dương đã lại một lần nữa đâm tới. Tạ Thiên Dương là một kiếm tu chính tông, kiếm thuật của hắn có lẽ không phức tạp và đa biến bằng Lục Bình, nhưng lại tinh thuần và sắc bén hơn Lục Bình ba phần. Giao đạo nhân năm đó một kiếm phá vạn pháp, chỉ dựa vào một thanh trường kiếm đã có thể ngồi ở vị trí thứ hai trong khai thiên thất tổ, được xưng là cảnh giới cao nhất của kiếm thuật trong giới tu luyện, cũng là cực hạn mà các kiếm tu theo đuổi cả đời. Vì vậy, kiếm tu chân chính chú trọng sự chung tình với kiếm, họ tin rằng một tu sĩ chỉ cần một thanh phi kiếm là đủ rồi, các loại pháp bảo khác đều là gánh nặng. Quan điểm này có lẽ cố chấp, nhưng việc có thể dồn toàn bộ tâm lực vào một thanh phi kiếm, kiếm tu so với các tu sĩ khác, đích thực càng có thể chuyên nhất mà tiến xa. Trong các tu sĩ cùng cấp, sự tồn tại của kiếm tu thường khiến các tu sĩ khác có phần kiêng dè. Đối mặt với cường công của kiếm tu, không ai dám nghĩ mình chắc thắng. Ly Hỏa Thiên Dương kiếm vung ra đầy trời những đốm lửa nhỏ, rồi sau đó vô số đốm lửa nhỏ đột nhiên ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một điểm tử quang, kéo ra một vần sáng dài trong hư không, chỉ trong một thoáng đã đến trước mặt lão tổ Mã Lập. Tử Cực Kiếm Quyết. Lão tổ Mã Lập hú lên một tiếng quái dị, dường như cực kỳ kiên kỵ bộ kiếm thuật mà Tạ Thiên Dương thi triển. Chiếc kèn lệnh biến từ sừng độc thiên mã trong tay lão ném về phía trước, pháp tướng thiên mã tung người một cái, sừng độc trên trán thiên mã và chiếc kèn lệnh pháp bảo này hợp lại là một. Pháp tướng thiên mã ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, linh khí bốn phía như sụp đổ, trong chớp mắt đã bị sừng độc trên trán thiên mã hút sạch. Thiên mã cúi đầu đâm về phía điểm tử tinh biến thành từ ly hỏa thiên dương kiếm của Tạ Thiên Dương, giữa hai người lại không hề có tiếng động nào đáng lẽ phải có. Tử tinh đột nhiên tắt lịm, như một đốm lửa nhỏ bị dập tắt, sắc mặt Tạ Thiên Dương lập tức trở nên tái nhợt, ngọn lửa trên ly hỏa thiên dương kiếm tắt ngấm, lộ ra thân kiếm màu tím nhạt. Đầu của pháp tướng thiên mã đột nhiên ngửa lên, như thể bị ai đó đấm một cú móc hàm trời giáng, trong tiếng hí dài liên tục, bốn vó đạp không lùi lại mấy bước. Lão tổ Mã Lập vẻ mặt buông lỏng, trên mặt lại hiện ra một chút tán thưởng, nói: "Không ngờ Tử Cực Kiếm Quyết lại đã được ngươi luyện đến cực hạn tử cực hóa tinh, chỉ bằng bộ kiếm quyết này, trong tam đại đệ tử, lục đại thần kiếm của Tử Dương cung sau này sẽ lấy ngươi làm đầu." Nói xong, lão tổ Mã Lập lại thở dài một hơi, nói: "Thật không ngờ thực lực ngươi giấu sâu như vậy. Nếu ngươi có tu vi pháp tướng, hôm nay lão phu e là không làm gì được ngươi. Nếu có tu vi pháp tướng trung kỳ, lão phu đối mặt với ngươi cũng chỉ có nước thua chạy. Với kiếm quyết này, thần hy chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, lẽ nào hắn chết trong tay ngươi?" Lục Bình Tế lên trường lưu kiếm, trong kẽ hở khi Thu Thủy Y Nhân kiếm chủ công, thi triển ra Sấm Thủy Kiếm Quyết, ý đồ phân tán áp lực tấn công của lão tổ Mã Lập, để cho Tạ Thiên Dương có chút thời gian thở dốc sau khi thi triển Tử Cực Kiếm Quyết. Nghe lão tổ Mã Lập nói, hắn cũng không lên tiếng. Cú đánh này của Tạ Thiên Dương dường như đã hao phí rất nhiều chân nguyên pháp lực, sắc mặt tái nhợt đến giờ vẫn chưa hồi phục, nghe vậy cười nói, nực cười: "Tạ mỗ tuy tự tin thắng được Mã Thần Hy, nhưng muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng." Lão tổ Mã Lập liếc Lục Bình một cái, chỉ trong vài lần giao thủ, các đại thần thông kiếm thuật và các thần thông có uy lực không kém đại thần thông mà Lục Bình thi triển đã lên đến 6-7 loại, mỗi loại đều tinh diệu vô cùng, trong các tu sĩ cùng cấp hiếm có đối thủ. Bộ kiếm quyết đang thi triển trước mắt vẫn tinh diệu tuyệt luân, vừa nhìn đã biết là kiếm thuật được truyền thừa qua nhiều đời tu sĩ tỉ mỉ mài dũa. Nhưng chỉ là người thi triển tu vi không đủ, lão tổ Mã Lập tay phải ngón cái và ngón trỏ siết chặt rồi đột nhiên mở ra, mạng lưới kiếm do Sấm Thủy Kiếm Quyết tạo thành, vốn không có kẽ hở, đã bị xé rách một lỗ hổng khổng lồ như xé giấy. Chỉ nghe lão tổ Mã Lập cười nhẹ nói, chính diện giao phong, thần hy ngay cả không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn giết hắn bằng Tử Cực Kiếm Quyết cũng không được, nhưng nếu là đánh lén sau lưng thì lại là chuyện khác. Muốn gán tội cho người khác, lo gì không có lý do. Lục Bình tranh thủ được một chút thời gian thở dốc cho Tạ Thiên Dương, khiến ly hỏa thiên dương kiếm lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa màu tím. Tạ Thiên Dương giơ tay đẩy, ly hỏa thiên dương kiếm gầm lên một tiếng, xuyên qua mạng lưới kiếm bị lão tổ Mã Lập xé rách, lại một lần nữa đâm về phía lão. Tử Dương cung có bao nhiêu vô thượng thần thông truyền thừa, giới tu luyện không ai biết, nhưng gần như mọi tu sĩ trong giới tu luyện đều biết Tử Dương cung có hai đại trấn cung vô thượng thần thông truyền thừa, hoàn toàn xứng đáng xếp hàng đầu trong số nhiều truyền thừa của Tử Dương cung. Hai bộ truyền thừa này đều là kiếm thuật thần thông, một là Tử Cực Kiếm Quyết, một là Dương Cực Kiếm Quyết, và cái tên Tử Dương cung cũng được đặt dựa trên hai bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này. Trong lịch sử của Tử Dương cung, người luyện thành Dương Cực Kiếm Quyết có thể nói là hiếm như long phượng sừng lân, số lần xuất hiện trong giới tu luyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, có thể nói là vô thượng thần thông bí ẩn nhất của Tử Dương cung, cũng là bảo quyết trấn cung đệ nhất. So với Dương Cực Kiếm Quyết, người luyện thành Tử Cực Kiếm Quyết ở Tử Dương cung tuy cũng chỉ có vài người ít ỏi, nhưng rõ ràng là dễ hơn nhiều. Mấy ngàn năm qua, Tử Dương cung đã có rất nhiều kỳ tài ngút trời từng dùng Tử Cực Kiếm Quyết tung hoành giới tu luyện, bộ kiếm quyết này có thể nói là uy danh hiển hách. Nhưng một kiếm quyết như vậy cũng chỉ xếp thứ hai ở Tử Dương cung, vì vậy, Dương Cực Kiếm Quyết dù cực ít xuất hiện, nhưng nhờ sự phụ trợ của Tử Cực Kiếm Quyết, uy danh của nó ngược lại càng khiến các phái trong giới tu luyện kiên kỵ vô cùng. Khác với sự bí ẩn của Dương Cực Kiếm Quyết, việc tu luyện Tử Cực Kiếm Quyết có một điểm kỳ lạ, đó là bộ kiếm quyết này cực kỳ khó luyện đến đại thành, và bắt buộc phải được luyện thành trước khi tu sĩ tiến giai pháp tướng trung kỳ, nếu không bộ kiếm quyết này sẽ vô duyên với người tu luyện. Thế nhưng, mỗi khi có kỳ tài tuyệt diễm nào của Tử Dương cung luyện thành bộ kiếm quyết này trước khi đạt đến pháp tướng trung kỳ, người đó lại kinh ngạc phát hiện uy năng của nó trong tay mình chỉ tương đương với đại thần thông. Đây cũng chính là điểm kỳ diệu của bộ kiếm quyết này. Dù sau khi luyện thành chỉ có uy năng của đại thần thông, nhưng uy năng của thần thông này sau đó không cần phải luyện thêm, mà sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ theo sự gia tăng tu vi của tu sĩ, cho đến khi tu sĩ vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, thuận lợi tiến giai pháp tướng trung kỳ, thì Tử Cực Kiếm Quyết sẽ thuận lợi trở thành vô thượng thần thông mà không hề có chút bình cảnh nào. Vô thượng thần thông thường được gọi là khu vườn sau của đại tu sĩ, ý chỉ thành tựu vô thượng thần thông phần lớn là khi tu sĩ đã tiến giai pháp tướng hậu kỳ, trở thành đại tu sĩ. Một tu sĩ pháp tướng trung kỳ có thể nắm giữ uy năng của vô thượng thần thông có ý nghĩa gì? Chỉ cần nhìn tộc trưởng Mã Chấn của Thiên Mã tộc là có thể biết, đạt được vô thượng thần thông ở pháp tướng trung kỳ có nghĩa là tu sĩ có tư cách đối đầu với đại tu sĩ, thậm chí vượt qua đại tu sĩ cũng chưa hẳn là không thể, nếu không thì tộc trưởng Mã Chấn của Thiên Mã tộc làm sao có thể áp đảo ba vị trưởng lão đại tu sĩ mà vững vàng ngồi ở vị trí tộc trưởng mấy trăm năm. Quy lực kiếm thuật thần thông của Lục Bình không bằng Tử Cực kiếm quyết, nhưng Tạ Thiên Dương cũng không dám có chút đắc ý, bởi vì hắn thấy rõ ràng, quy lực kiếm quyết mà Lục Bình thi triển cũng chỉ kém Tử Cực kiếm quyết một bậc mà thôi. Nhưng mấu chốt của vấn đề không phải ở đây, mà là những kiếm thuật đại thần thông chỉ kém Tử Cực kiếm quyết một bậc này, Lục Bình đã thi triển ra 4-5 loại, Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết, Sấm Thủy kiếm quyết, Phi Toàn Liên Hoàng sát, v.v. các kiếm thuật thần thông khác có uy lực không kém gì đại thần thông thông thường thì càng nhiều hơn, như Thanh Giao Nháo Hải quyết, Đoạn Thạch Xuyên Không kiếm quyết, Tinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết, Chân Nguyên Nhất Khí kiếm, Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết, Phong Lưu kiếm quyết, Khoái Hoạt kiếm quyết, v.v. đây đều là những kiếm thuật thần thông của các môn các phái mà Lục Bình thường ngày luyện tập không ngừng hoặc lấy ra tham khảo, lúc này đều được Lục Bình thi triển ra. Có những kiếm thuật thần thông có lẽ uy năng không đủ, nhưng thời cơ Lục Bình thi triển lại nắm bắt vô cùng tốt, hiệu quả đạt được thậm chí không kém gì những thần thông giết chóc thực sự như Phi Toàn Liên Hoàng sát. Kể từ lúc ba người giao chiến với lão tổ Mã Lập, những kiếm thuật mà Lục Bình thi triển chưa bao giờ thấp hơn cấp đại thần thông, điều này cần hao phí bao nhiêu chân nguyên pháp lực, lẽ nào khi liên tục thi triển đại thần thông, hắn không cần khoảng nghỉ để hồi phục chân nguyên sao? Tạ Thiên Dương chỉ thi triển một lần Tử Cực kiếm quyết, dù đã tạo ra một đòn đánh mạnh mẽ vào lão tổ Mã Lập, nhưng sau khi thi triển xong, hắn lại cần Lục Bình kìm hãm đối phương để mình bình ổn lại chân nguyên đang cuồn cuộn trong cơ thể, mới có thể có sức chiến đấu tiếp. Dù khoảng nghỉ này rất ngắn, nhưng cuộc đấu của cao thủ vốn dĩ chỉ tranh nhau trong từng khoảnh khắc, mà khoảnh khắc đó thường lại là lúc quyết định thắng bại. Chân nguyên của người này rốt cuộc hùng hậu đến mức nào, sao có thể chống đỡ được nhiều thần thông thi triển liên tục không ngừng như vậy? Tạ Thiên Dương và Tang Du, với tư cách là nhóm tu sĩ đoán đan hậu kỳ đỉnh cao nhất của Trung Thổ, trong mắt đại đa số tu sĩ đoán đan kỳ, chân nguyên của họ đã sớm hùng hậu dày đặc đến mức khiến người ta phải phẫn nộ, nhưng hiện tại, đối mặt với Lục Bình đang không ngừng thi triển những kiếm thuật đại thần thông xuất chúng, hai người gần như kinh ngạc đến chết lặng. Ba người dù hợp lực chống lại lão tổ Mã Lập, nhưng cả Tạ Thiên Dương và Tang Du trong lòng đều ngầm có tâm lý tranh cao thấp. Dù là Tử Cực kiếm quyết hay sự xuất hiện của Nguyên Thủy Hung Ngạc, lúc đầu đều đã gây ra khó khăn cho lão tổ Mã Lập, thậm chí có lúc khiến lão cũng không thể không thận trọng đối đãi với thủ đoạn của hai người. Nhưng đó cũng chỉ là một lần mà thôi, không thể kéo dài. Chỉ một lúc sau, lão tổ Mã Lập lại một lần nữa dồn phần lớn tinh lực lên người Lục Bình. Kiếm thuật của Lục Bình giống như dòng nước chảy len lỏi khắp nơi, có thể bù đắp hoàn toàn khoảng trống chân nguyên do hai người kia tạo ra sau khi thi triển tuyệt chiêu ẩn giấu, có thể luôn đi trước hai người một bước để nhận ra sơ hở trong từng cử động thi triển thần thông của lão tổ Mã Lập, gánh lấy phần lớn áp lực về phía mình. Có thể nói Lục Bình từ đầu đến cuối không thi triển ra loại thần thông nào có uy lực kinh thiên động địa, nhưng hắn vẫn luôn như biển rộng sóng yên biển lặng. Dù vậy, không một ai dám xem nhẹ sự tồn tại của hắn. Ngược lại, dù là bạn hay thù, lúc này đều đã biết dưới lớp kiếm thuật sóng yên biển lặng kia ẩn giấu những dòng chảy ngầm đầy sát cơ, sự tồn tại của Lục Bình mới là mấu chốt thắng bại của trận đấu này. Ba người các ngươi quả thực khiến lão phu kinh ngạc, lại có thể kiên trì lâu như vậy dưới sự áp chế của lão phu. Trong số ba tu sĩ chưa đến pháp tướng kỳ của Trung Thổ, không ai có thể vượt qua ba người các ngươi, đáng tiếc ba người vẫn phải chết, nếu không sau này lão phu còn đâu đường sống. Lão tổ Mã Lập nói xong, hai tay đẩy sang hai bên, trong mỗi lòng bàn tay đều xoáy lên hai vòng xoáy nhỏ, hai cơn sóng lớn đột nhiên từ hai lòng bàn tay đẩy ra. Tạ Thiên Dương và Tang Du bị hai cơn sóng lớn thổi cho thân hình chao đảo, dù cố gắng muốn ổn định lại cơ thể, nhưng không biết làm sao, đúng lúc này, hai cánh của pháp tướng Thiên Mã phía sau lão tổ Mã Lập khẽ vỗ, Tạ Thiên Dương và Tang Du không còn cách nào đứng vững, thoáng cái đã bị hất bay ra xa mấy trăm trượng. Lục Bình ngay lúc lão tổ Mã Lập đánh lui Tạ Thiên Dương và Tang Du đã biết không ổn, dưới chân độn quang lóe lên cũng muốn lùi về phía sau. Song pháp tướng Thiên Mã khổng lồ kia lại không cho Lục Bình một chút cơ hội hòa hoãn nào. Ngay khoảnh khắc hai cánh hất bay hai người, pháp tướng đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Bình. Tốc độ này căn bản không cho Lục Bình một chút thời gian phản ứng, hai vó ngựa khổng lồ đã một trước một sau đạp xuống đầu Lục Bình. Lục Bình chỉ biết trơ mắt nhìn móng ngựa khổng lồ rộng ba trượng giáng xuống, dường như đã bị dọa cho ngây người. Một tiếng rầm vang lên, sau đó là tiếng nổ lớn của vó ngựa đạp xuống, Lục Bình đã xuất hiện lại ở cách đó hơn 10 trượng. Còn cái bóng lưu lại trước đó chỉ là ảo ảnh của Mang Thiên Quá Hải quyết mà thôi. Ai ngờ lão tổ Mã Lập dường như đã sớm nhìn thấu thần thông pháp thuật của Lục Bình, ngay lúc Lục Bình hiện lại thân hình, móng ngựa thứ hai đã theo sát phía sau, từ trên đầu đạp xuống, rõ ràng đã sớm nhìn thấu thủ đoạn của hắn. Chạy nữa đã không kịp, Lục Bình chỉ đành phải dùng hết toàn bộ thủ đoạn của mình, tính toán đỡ lấy cú đánh này của lão tổ Mã Lập. Tiếng rít truyền đến, một cái đuôi ngạc khổng lồ quất vào móng ngựa, thì ra là sau khi Tạ Thiên Dương và Tang Du bị hất bay, Nguyên Thủy Hung Ngạc vì thân thể khổng lồ nên không bị hất đi quá xa. Lục Bình dùng Mang Thiên Quá Hải quyết tránh được cú đánh đầu tiên của pháp tướng Thiên Mã, lại ngược lại rơi vào gần con Hung Ngạc. Tang Du không kịp cứu viện, chỉ đành điều khiển Hung Ngạc dùng đuôi lớn quật vào vó ngựa, hy vọng có thể đổi lấy một đường sinh cơ cho Lục Bình. Song, ngay khi đuôi ngạc quất vào móng ngựa, nguyên thủy hung ngạc khổng lồ đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lục Bình nhìn thấy nơi đuôi ngạc tiếp xúc với móng ngựa, cả máu tươi và da thịt đều đang nhanh chóng tan rã, trong chốc lát đã là một lỗ thủng sâu hơn một thước. Thuần dương chi khí. Chỉ trong tay tu sĩ pháp tướng, uy năng của thuần dương chi khí mới có thể được phát huy đến mức tối đa. Lão tổ Mã Lập chính là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, đã vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, trong pháp tướng thiên mã đã ngưng tụ một lượng tương đối thuần dương chi khí. Cái đuôi của nguyên thủy hung ngạc quất vào móng ngựa lại ngược lại bị thuần dương chi khí gây thương tích, thiếu chút nữa đã bị đứt đuôi. Dù vậy, móng ngựa khổng lồ vẫn bị cú quất này của nguyên thủy cự ngạc làm cho lệch hướng đạp xuống, khiến Lục Bình may mắn tránh được kết cục bị vó ngựa đạp thành thịt nát. Song, ngay khoảnh khắc vó ngựa đạp xuống mặt đất, chân trước của thiên mã trong chớp mắt mạnh mẽ đá về phía trước. Dù lúc này một cú đạp của thiên mã đã tiêu hao hơn nửa sức lực tích lũy, cú đá đột ngột này tuy nằm ngoài dự liệu của Lục Bình, uy lực cũng khó bằng 3-4 phần ngày thường, nhưng Lục Bình lại cảm thấy mình như bị một ngọn núi lơ lửng giữa không trung đâm sầm vào, cả người không tự chủ được ngã văng về phía sau. Màn quang màu tím của Khống Thủy Kỳ bị dễ dàng đánh vỡ, Khống Thủy Kỳ từ trên đầu Lục Bình rơi xuống, 8 tầng hộ thân cương khí và bản mệnh hộ thân thần quang do Bạch Ngọc Liên Hoa hình thành bị xé rách, nội phủ Lục Bình chấn động, một ngụm máu nghịch phun ra ướt cả người. Ngay khi nhục thân Lục Bình sắp bị vó ngựa đá trúng, một tôn cự đỉnh màu đồng cổ chợt lóe lên rồi biến mất trước người hắn. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, hai tay Lục Bình nhất thời ù đi, cả người cũng như cưỡi mây đạp gió bay về phía sau, trong lúc nhất thời lại rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nhưng Lục Bình dù sao cũng có thần niệm mạnh mẽ gần bằng pháp tướng trung kỳ, chỉ trong chốc lát thất thần đã nhanh chóng hồi phục. Vừa rồi nếu không phải Linh Lung Tửu đỉnh ở thời khắc cuối cùng cản lại móng ngựa, Lục Bình e rằng đã sớm bị đá nát không gian tâm hạch. Biết được đây là thời khắc sinh tử, Lục Bình mạnh mẽ đề tụ chân nguyên, đồng thời chấn động kim đan trong cơ thể. Chính con quái dao quấn quanh lần lượt phun ra một ngụm nguyên khí màu vàng tím. Hào quang của Bạch Ngọc Liên Hoa dưới chân Lục Bình tăng mạnh, 12 viên nguyên thần châu trực chờ bung ra, Linh Lung Tửu đỉnh xoay tròn trên bầu trời không gian tâm hạch, vì thời bảo vệ thân thể Lục Bình. Thất Bảo Lôi Hồ lúc này Lục Bình cũng không còn quan tâm đến việc che giấu, chỉ chờ lão tổ Mã Lập tiến lên nữa sẽ cho lão một đòn bất ngờ. Song, đợi đến khi Lục Bình trải thần niệm ra, vẻ mặt vốn không còn chút huyết sắc lại đột nhiên ngẩn ra. Mã Lập lão tổ không hề đuổi theo, trái lại, hai bên hắn đã xuất hiện thêm hai luồng khí tức uy nghiêm như núi, sâu như vực thẳm. Hết chương 812. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.